Chương 1286, quỷ thú chăm chú nghe, 44 phán án chương 1286, quỷ thú chăm chú nghe, 44 phán án Ti thần làm đại nhân nói ba vị này. Phân biệt đại biểu cho bây giờ Thanh Minh thành tiết khí tư điểm tư tối cao quyền lực người. Bởi vì vị thứ năm đợi khí lang lâu dài bên ngoài đo đạc địa khí, thu thập bách thảo cho nên đồng dạng không tại Thanh Minh thành bên trong. Hơn nữa hắn bình thường loại sự tình này hắn cũng chưa từng lẫn vào, cho nên không có gọi hắn. Cái thứ nhất tới là Xuân Phân Âm Dương phán. Hắn đại biểu là làm đáng giá âm ti tiết khí quan. Ti thần làm, ngươi gọi ta đến xử án. Thật là ta nhóm âm ti tiết khí quan từ trước đến nay không tham dự sự vụ ngày thường quản lý, không thể phá lệ. Xuân Phân Âm Dương phán nhìn về phía Ti thần làm, sau đó lại liếc mắt nhìn phía dưới Lâm Hồn. Tựa hồ đối với phát sinh mọi chuyện đều đã rõ như lòng bàn tay, chỉ là trở ngại Thanh Minh thành tiết khí tư điểm tư phân công hắn nói như thế. Ti thần làm gật gật đầu. Bản quan biết, mời đại nhân đến, chỉ là vì trần thuật song phương mấy năm qua này khảo hạch lợi bình thuận tiện. A, thì ra là thế. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Xuân Phân Âm Dương phán nghe xong gật gật đầu. Như gió xuân như thế nhìn thoáng qua Lâm Hồn. Xuân Phân Âm Dương phán thân thể kèm theo đêm tối cùng ban ngày. Thân thể của hắn bên trên tán phát ra hắc bạch hai loại khí tức. Hai chân của hắn đứng tại hắc bạch khí tức bên trong. Đỉnh đầu treo lấy một cây phán quan bút. Rất nhanh hai vị khác đại nhân cùng theo nhau mà tới. Âm Dương công văn giám sát quan. Tiết khí vệ chỉ huy làm. Hai vị này theo thứ tự là Âm Dương công văn cùng tiết khí vệ tối cao người cầm quyền. Đương nhiên tiếp vào Ti thần làm triệu hắn cũng nhất định phải trước tiên chạy tới. Hôm nay màu nâu trống kêu hoan vang lên 6 âm thanh, có tiết khí vệ Lâm Hồn người đánh trống kêu hoan, tự nói như sau 6 âm thanh trống vang, cái này Âm Dương công văn tuần sát nhân viên liền muốn cắn nát dấu tại miệng lưỡi chúng độc thuốc kế tiếp, mời Âm Dương công văn cùng tiết khí vệ hai vị đại nhân đến đây cùng một chỗ làm chứng, miễn cho nói bản quan che chở phương nào. Ti thần làm nói xong nhìn thoáng qua hai bên hai vị đại nhân, lại nhìn lướt qua phía dưới hơn 200 người tiết khí vệ. Giờ phút này mặc kệ là Âm Dương công văn giám sát quan vẫn là tiết khí vệ chỉ huy làm đều xanh mặt. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, hai cái tiểu gia hỏa sạch cho ta gây chuyện. Hai người bọn họ mặc kệ ai đúng ai sai đều là không coi trọng. Càng xem thêm hơn nặng là đối phương cho mình gây phiền toái. Cứ việc Thanh Minh thành tiết khí tư năm vị cao nhất quyền lực người đại nhân các quản một đám, nhưng là Ti thần làm trên danh nghĩa vẫn là nơi này tối cao quyền vị người. Trọng yếu nhất là, hàng năm Ti thần làm đều sẽ đối mặt khác ba vị đại nhân, âm ti tiết khí quan ngoại trừ, tiến hành khảo hạch viết ra lời bình báo cáo lập Xuân thành tiết khí tư tổng tư. Nhìn như mặc kệ, thật sự là đối bọn hắn nhậm chức có rất trọng yếu ảnh hưởng lực. Mời Ti thần làm đại nhân theo lẽ công bằng phán quyết, bản quan tuyệt không che chở chi tâm. Tiết khí tư chỉ huy sứ nhìn thoáng qua phía dưới đen nghịt hơn 200 tiết khí vệ. Đầu tiên mở miệng nói rằng, hắn nhìn thoáng qua Lâm Hồn tự nhiên là không biết hắn, cho nên cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ. Mời Ti thần làm đại nhân yên tâm, bản quan quả quyết không có mảy may thiên vị chi tâm. Âm Dương công văn tuần sát nhân viên bên trong, cũng không cách nào tránh cho có cấp chuẩn tồn tại. Âm Dương công văn giám sát quan càng là quả quyết nói. Loại tình huống này hắn kỳ thật trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Dù sao vừa rồi nghe Ti thần làm nói cái kêu cái gì thái tể thủ hạ mong muốn nuốt độc dược tự vận. Nếu như cái này thủ hạ không có vấn đề hắn nuốt độc dược làm gì? 89 phần 10 con hàng này có vấn đề lớn, cho nên mới sẽ nói có cất chuột tồn tại cùng cái này thái tể rũ sạch tất cả quan hệ. Tốt. Vậy bản quan liền theo lẽ công bằng để phán. Trước hết mời đang trực âm Ti tiết khí quan Trần Thuật hai người mấy năm qua này biểu hiện lập công cùng khảo hạch lợi bình. Ti thần làm chậm rãi mở miệng. Xuân Phân Âm Dương phán nghe xong thì là gật đầu. Trên đỉnh đầu phán quan bút dường như đang chuyển động lấy thứ gì, liền nghe tới rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Đám người lại vẫn cứ không nhìn thấy hắn đang chuyển động thứ gì. Một lát sau, Xuân Phân Âm Dương phán mở miệng nói, Âm Dương công văn tuần sát nhân viên thái tể, 5 năm qua không lập công, khảo hạch lợi bình 5 năm đều là có thể dùng. Tiết khí đội trưởng bảo vệ Lâm Hồn, 5 năm qua lập xuống lớn nhỏ công lao 12 lần, khảo hạch lợi bình nhiều lần đạt được thượng đẳng 5 năm tổng hợp là thượng đẳng. Sau khi nói xong nhìn về phía Ti thần làm. Ti thần làm, bản quan nơi này ghi lại chính là như thế, không có việc gì bản quan cáo từ trước. Xuân Phân Âm Dương phán nói xong cũng không đợi Ti thần làm nói chuyện liền biến mất không thấy. Tất cả mọi người đem Xuân Phân Âm Dương phán lời nói nghe vào trong tai. Phía dưới hơn 200 danh tiết khí vệ nghe được Lâm Hồn biểu hiện sau tất cả đều phát ra tiếng thán phục. Hoa, thật là lợi hại, thật mạnh. Hắn chính là cái kia danh xưng trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh a. A, là hắn a Lâm Hồn, chắc không được. Đám người xì xào bàn tán. Ngay cả tiết khí vệ chỉ huy làm nghe xong trên mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Liên nhìn nhiều mấy lần bình thản như nước Lâm Hồn, mà bên kia Âm Dương công văn giám sát quan sát mặt càng là bình thường. Nhưng càng là bình thường, nội tâm thì càng có kinh lôi đang cuộn trào. Nghĩ thầm, đáng chết không có mắt đồ chơi, ngươi vậy mà đi treo chọc một cái lập xuống nhiều công lao như vậy, khảo hạch lợi bình ưu tú như vậy tiết khí vệ, tức chết bản quan, tức chết bản quan. Chờ ta trở về, nhất định phải đem cái này thái tệ nhất hệ từ trên xuống dưới diệt trừ. Phế vật, thật là một đám phế vật, cho chúng ta Âm Dương công văn mất thể diện. Nghe xong Xuân Phân Âm Dương phán khách quan trần thuật, ngay cả Ti thần làm đều nhìn nhiều Lâm Hồn hai mắt, dường như minh bạch Lâm Hồn dám đến chính mình trước phủ đánh trống kêu oan nguyên nhân một trong. Đã đang trực âm Ti tiết khí quan đã nói xong hai người thường ngày biểu hiện, đây cũng là bản quan phán quyết án này trọng yếu căn cứ một trong. Ti thần làm chậm rãi mở miệng. Tại sao phải lôi ra đến hai người 5 năm qua biểu hiện lập công cùng khảo hạch lợi bình? Đây đương nhiên là Ti thần làm khống chế hơn 20 vạn thủ hạ thủ đoạn một trong. Bất kể như thế nào trước xem ngươi biểu hiện như thế nào. Ti thần làm sao lại nhường một cái vì bảo hộ bách tính mà chảy máu thụ thương thủ hạ quá mức khó xử đâu. Ti thần làm sẽ trái lại bảo vệ bọn hắn. đem cái này xem như trọng yếu căn cứ chính là nói cho tất cả mọi người, so với quan hệ, miệng lưỡi, bối cảnh chờ một chút. Chúng ta càng xem trọng là các ngươi thông thường biểu hiện a, cái này không nghi ngờ gì liền cho đông đảo tiết khí vệ môn nâng lên cố lên. Kế tiếp bản quan bắt đầu xử án. Ti thần làm lấy ra bên hông mình lệnh bài một vệ. Lệnh bài liền biến thành một mặt cùng tiết khí vệ như thế gương đồng. Nhưng từ trong gương đồng chậm rãi leo ra một cái kỳ lạ quỷ thú đến. Bản quan chăm chú nghe thú có thể xử án, mời chư vị yên tâm. Ti thần làm tại chính mình chăm chú nghe thú trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Kia chăm chú nghe thú được mệnh lệnh phát ra hai tiếng tiếng kêu. Liền chậm rãi đi tới Lâm Hồn cùng Thái Tệ trước mặt. Thái Tệ nhìn thấy chăm chú nghe thú xuất hiện lập tức mặt xám như cho. Kết thúc. Chương 1287, đạt được công bằng đối đãi, các phương biểu hiện bình thản. Chương 1287, đạt được công bằng đối đãi, các phương biểu hiện bình thản. Mặc kệ là Thái Tệ biết mình kết thúc. Ngay cả bên cạnh Âm Dương Công Văn Tuần Sát Quan cùng Tiết Khí Vệ chỉ huy làm cũng có chút sắc mặt khó kéo căng. Hai người bọn họ đồng thời đang suy nghĩ, không nghĩ tới Ti thần làm thật có thể triệu hoán chăm chú nghe thú. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Ti thần làm đại nhân chăm chú nghe thú. Trước kia chỉ là nghe nói, bây giờ lại chân thực gặp được. Không nghĩ tới Ti thần làm kinh nghiệm năm ngoái trọng thương vậy mà cảnh giới lại có tiến cảnh, có thể triệu hồi ra chăm chú nghe thú. Trong lòng hai người căn bản đối với phán quyết kết quả không có hứng thú gì. Hai người bọn họ đều biết bây giờ Thái Tể là chết chắc. Kia chăm chú nghe thú phân biệt đi vào Lâm Hồn cùng Thái Tể trước mặt dùng sức hít hà. Sau đó liền về tới Ti thần làm bên người, hóa thành một đạo lưu quang về tới Ti thần làm trong tay trong gương đồng. Ti thần làm hai tay tại trên gương đồng một vệt, dường như liền biết cái gì, gật đầu, nhìn về phía chúng nhân nói, bản quan bắt đầu tuyên bố kết hợp hai người biểu hiện lập công cùng khảo hạch lợi bình, cùng chăm chú nghe thú có được tin tức. Tiết khí vệ Lâm Hồn người bị oan uổng vô tội, Âm Dương Công Văn Thái Tể người giáp tâm hại người, hai họa công thần Không Văn Thư mà ham muốn đi tư hình, phá hư Âm Dương Công Văn kỳ pháp, tội lỗi đáng chém. Nói xong tiến lên, một tay lấy hai mắt viết đầy tuyệt vọng Thái Tể vặn gãy cổ, thi thể ném tới một bên. Cứ làm như vậy cũng nhanh chóng không chút gì dây dưa dài dòng, cho người ta một loại vô tình lại vô địch quả quyết cảm giác. Việc này đã xong. Âm Dương Công Văn Tuần Sắc Quan, Tiết Khí Vệ chỉ huy làm, hai vị đại nhân có gì dị nghị không? Ti thần làm nhìn chung quanh hai cái đại nhân, hai người đồng thời lắc đầu biểu thị không có dị nghị. Thầm nghĩ, người ngươi cũng giết, chúng ta còn có cái gì dị nghị? Mặc dù có dị nghị, hữu dụng không? Ti thần làm tựa hồ đối với trận này náo kịch cứ như vậy kết thúc rất là hài lòng. Đối với Lâm Hồn hỏi, Tiết Khí Vệ Lâm Hồn, ngươi có thể hài lòng? Lâm Hồn ôm quyền nói, nhiều tạ đại nhân trả ti trước một cái công đạo, ti trước hài lòng. Ti thần làm liền gật đầu nói, án này đã kết, đại gia tán đi. Đám người liền nhao nhao tán đi. Tự nhiên sẽ có người đến đây thu thập Thái Tể thi thể. Đông đảo Tiết Khí Vệ thấy được công bằng kết quả. Ti thần làm nhìn tất cả mọi người tàn. Có tội một phương đạt được trừng phạt, mà nhận oan uổng một phương Lâm Hồn cũng biểu thị hài lòng. Việc này kỳ thật liền đã hoàn thành. Vậy chúng ta liền đi về trước. Âm Dương Công Văn Tuần Sát Quan cùng Tiết Khí Vệ chỉ huy làm tuần tự rời đi. Ti thần làm cũng bay người rời đi. Hắn trước khi đi đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Hồn cũng không có nói cái gì. Mấy vị đại nhân đều rời đi. Hơn 200 Tiết Khí Vệ môn tự nhiên cũng đều rời đi. Tất cả mọi người là Tiết Khí Vệ cùng nhau trông coi. Nếu như mặc cho lần này Lâm Hồn nhận bất công đãi nộ kia, nói không chừng kế tiếp chính là mình. Có quen biết Tiết Khí Vệ xuống lại tới Lâm Hồn trước mặt vỗ vỗ hắn. Lâm Hồn, ngày khác chúng ta cùng nhau tụ tập. Hôm nay coi như xong, chính các ngươi tụ a. Chính là cùng Lâm Hồn giáo hảo một vị khác Tiết Khí đội trưởng bảo vệ Tần Vô Kỵ. Lâm Hồn vỗ vỗ cánh tay chân thành nói rằng, đa tạ Tần đại ca. Tần Vô Kỵ cùng hắn hai người thủ hạ cùng một chỗ cười cười rời đi. Còn có mấy cái cùng hắn quen biết Tiết Khí vệ tiến lên hàn huyên vài câu. Tất cả mọi người rời đi. Lúc này hắn hai người thủ hạ mới lên trước. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại, quá tốt rồi, hoàn mỹ giải quyết tên kia. Yến Chín cùng Lạc Trung tiến lên. Nếu không phải là người còn không có hoàn toàn tán đi, Yến Chín đã sớm nhào vào trong ngực hắn. Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này lão đại của các ngươi ta còn là có biện pháp. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Hồn mỉm cười. Xa xa Đồng Đinh ngay tại cạnh góc tường chờ hắn. Lâm Hồn liền đi ra phía trước. Đến, ăn quỷ hoa tử ép một chút. Đồng Đinh đem một thanh quỷ hoa tử đặt ở trong tay của hắn. Lâm Hồn liền cùng hắn cùng một chỗ bắt đầu ăn. Xa xa Lạc Trung cùng Yến Cửu Ly đến xa xa cũng không đến. Bọn hắn tự nhiên không đủ cấp bậc đến lẫn vào. Người thấy thế nào? Đồng Đinh mở miệng hỏi. Hắn cho mày dường như rất là bực bội. Căn cứ suy đoán của hắn, cái kia Thái Tể người sau lưng chính là hắn tại Lập Xuân Thành các huynh đệ. Nhưng bây giờ bởi vì Thái Tể bị giết mà đứt manh mối. Lâm Hồn ăn quỷ hoa tử chậm rãi nói, kia chăm chú nghe thú hẳn là nghe ra cái gì đến, khẳng định Ti thần làm đại nhân biết chút ít gì gì đó. Đồng Đinh gật đầu nói, khẳng định. Năng lực của hắn thật thật mạnh, vậy mà có thể triệu hồi ra chăm chú nghe thú, nghe nói chỉ có đạt đến cảnh giới nào đó khả năng triệu hoán cái này quỷ thú. Lâm Hồn lại không có hứng thú đi nghe ngóng những này các đại nhân cảnh giới cùng thực lực. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về ngủ một giấc. Đi, Thái Tể bị giết, kia cái gì cấp 3 tuần sát quan không còn đằng sao, ngươi manh mối lại không đoạn. Điều tra hắc thủ phía sau màn chuyện giao cho ngươi, ta muốn trở về ngủ một giấc, mấy ngày nay chuyện thật là nhiều lắm. Vậy lại, đi. Lâm Hồn đem không ăn xong quỷ hoa tử thả lại Đồng Đinh trong tay. Tốt bao nhiêu ăn a, người sao không ăn? Bắt đầu ăn quá phiền thoái, vẫn là ngươi ăn đi. Thế là Lâm Hồn nói một tiếng Yến Chín cùng Lạc Trung. Ba người cùng rời đi nơi này. Đi trước một lần nữa tôi luyện đoạn hồn kiếm cùng gương đồng. Ở giữa ngủ một nhỏ cảm giác. Sau khi hoàn thành cầm hoàn toàn mới đoạn hồn kiếm cùng gương đồng đi Thương Hà bên cạnh Đỗ lão bá kia biết mấy, nhưng là mỹ vị thịt tươi bao tử phô ăn cơm. Buồn ngủ quá, vẫn là không ngủ đủ, trở về đi ngủ. Lâm Hồn quả thật có chút mệt nhọc. Mấy ngày nay mỗi ngày Dạ Đô sẽ có một số chuyện xảy ra, liên tục tác chiến, luôn có chút mệt nhọc cùng mỏi mệt. Nhìn ra Lâm Hồn thật mong muốn trở về ngủ một giấc. Yến Chính cùng Lạc Trung liền sớm cùng Lâm Hồn điểm ra. Lâm Hồn về đến nhà cũng không có như thường ngày cùng Hắc Thần đi dạo một vòng, mà là xin lỗi đối Hắc Thần nói rằng: "Hắc Thần, ta có chút vây lại, mệt mỏi, đi trước ngủ một chút." Mèo ô Hắc Thần rất là thông cảm. Thế là Lâm Hồn thuận tiện tốt ngủ một cái thật dài cảm giác. Cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đã là xế chiều. Lâm Hồn cảm giác sảng khoái tinh thần, xoay người tiến vào mật thất hoàn thành hôm nay tu luyện cùng tìm về trọng yếu ký ức. Thầy tắm nước lạnh, cho ăn Hắc Thần một ngày tôm cá tươi cá con. Lâm Hồn liền mặc vào thiết khí vệ chế phục cùng bội kiếm đi ra ngoài ăn cơm, tuần tra ban đêm. Cũng may mấy ngày kế tiếp vậy mà đều là bình thản thời gian, không có cái gì xảy ra. Ba người phụ trách chu tức đường cái ba chỗ cùng hai chỗ một nửa. Mấy ngày nay đều tương đối bình thản không có chuyện gì. Đảo mắt tới một đêm này, khoảng cách Tết Thanh Minh đến còn có 3 ngày. Một đêm này đêm tuần Lạc Trung tiện hề hề bỗng nhiên hỏi: "Lão đại, đi qua mấy ngày luôn cảm giác tốt bình thản, không phải là trước khi mưa báo tới nào đó loại bình thản a?" Xuyệt. Tiễn Chín nghe xong liền muốn che miệng của hắn, nhưng vẫn là chậm. Người cái miệng rộng này, càng là khoảng cách Tết Thanh Minh, đại gia càng là không dám nói lung tung. Tiễn Chín trách cứ. Lạc Trung dường như ý thức được chính mình nói lung tung mà trên mặt hiện hiện vẻ ấy nấy. Còn có 3 ngày, chính là Thanh Minh thành bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh, Thanh Minh cướp. Chương 1288, đêm tuần thanh lâu đường phố, xã nữ dụ Lạc Trung. Chương 1288, đêm tuần thanh lâu đường phố, xã nữ dụ Lạc Trung. Đại gia kỳ thật đều sợ hai Thanh Minh có đến, nhưng nếu là kiếp nạn vậy thì thái kiếp khó thoát, chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến ứng đối việc này. Qua đêm nay, đêm mai, tới tối ngày 1 giờ tí chính là Thanh Minh thành bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh đến, cũng xưng Thanh Minh cướp. Giờ phút này tất cả đêm tuần tiết khí vệ toàn bộ đều sắc mặt trang nghiêm, dường như có một tòa áp lực vô hình đặt ở đám người trên ngực. Có lẽ là mấy ngày trước đây liên tục xuất hiện cấm kỵ, quỷ vật quá thường xuyên, cũng là đi qua cái này 2-3 ngày đến bình an vô sự, hy vọng tối nay cũng không cần có chuyện. Lâm Hồn âm thầm nghĩ. Ba người đem liếc hai chỗ lại tới ba chỗ, thời gian chậm rãi đi tới giờ tí. Ba chỗ tuyệt đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa kết thúc công việc, chỉ còn lại những cái kia đại tử lâu, đại đồ tràng, thanh lâu chờ thâu đêm suốt sáng kinh doanh. Bây giờ Lâm Hồn ba người đem tuần một con đường chính là thanh lâu một con đường, tất cả đều là vô cùng náo nhiệt, to to nhỏ nhỏ thanh lâu, có cao tiêu phí cũng có thấp tiêu phí, căn cứ miệng ngươi trong túi bạc nhiều ít tự chọn. Hừ, những người này không có chút nào lo lắng tiếp xuống sắp đến Thanh Minh cướp, lão đại ngươi nhìn, bọn hắn sống nhiều tiêu xái. Tiến Chín khiêng đoạn hồn kiếm hừ hừ nói, nàng là nữ tử, mỗi lần đêm tuần con đường này ánh mắt đều xéo xuống chân trời, luôn cảm thấy những cô gái này tốt số khổ, nàng mềm lòng, không thể gặp thế gian khó khăn. Lạc Trung có đôi khi sẽ nói đùa, các nàng không nhất định cảm thấy khổ a, tiểu gì cũng sẽ bị Yến Chín cho bạo truy dừng lại, không quen nhìn lại không cách nào giải cứu, đành phải ánh mắt nghiêng thượng thiên không nhìn tới này nhân gian khó khăn. Bởi vì ba người xuyên tiết khí vệ chế phục, khiêng đoạn hồn kiếm, ba người một trước hai sau hiện lên công kích cùng trận hình phòng ngự. Đại gia liền biết đây là ba vị đang lúc trực đêm tuần tiết khí vệ, ai cũng không dám cùng bọn hắn nói đùa, gặp chỉ là gật gật đầu lấy lòng, là bọn hắn những này tiết khí vệ bảo hộ lấy an toàn của mình, đánh lui cấm kỵ quỷ quyệt, bảo hộ một phương bình an, cho nên thành nội tất cả mọi người đối tiết khí vệ mười phần tôn trọng cùng khách khí. Toàn bộ thanh lâu nhai xa hoa vô cùng, treo đầy màu đỏ màu hồng đèn lồng, đứng đầy mặc cực kỳ thanh lương các loại chủng tộc loài người cô nương. Đến nha, ân khách, bản điếm mới tới một nhóm hổ nhân cô nương, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Nhìn bên này nhìn, bổn điếm đầu bài thỏ người cô nương, nhìn nơi này. Bản điếm tuy nhỏ, tiêu phí không cao, lại có xà nữ cô nương, thể nghiệm khác phong tình. Ha ha, các ngươi đều yếu phát nổ. Bản điếm chính là thuần thuần bạn nữ giao nữ mỹ nhân ngư nữ thuần thuần hải dương phong tình quy công nhóm tại cửa ra vào lớn tiếng thu hút lấy khách nhân. Chỉ cần thấy được xuất hiện ở đây nam nhân người chỉ quản hô liền tốt. Nghe được hoa này dạng trồng chất nhân loại từng cái chủng tộc cô nương, ngay cả Lâm Hồn cái này thường ngày chưa từng sẽ đến này tầm hoa vấn liễu người đều cảm thấy mặt đỏ tim run, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Uy uy uy, Lạc Trung, ngươi có phải hay không lạc đường? Bên này a. Lạc Trung mỗi lần tới thanh lâu nhai đều sẽ nhìn vui vẻ, mỗi lần đều cần Yến Chín giúp hắn nhắc nhở không muốn đi làm đường. Lần này vẫn là như thế. Lạc Trung tức thì bị một đạo hương khí cho mê hoặc, đi hướng nào đó một tòa thanh lâu. Nếu không phải là bị Yến Chín kịp thời lôi trở lại, hắn thật là có tối nay tại thanh lâu nhai thất thân nguy hiểm. A, vừa rồi đó là cái gì hương? Tại sao lại đem ta mê mong muốn đi qua cùng nữ tử kia? Lạc Trung hơi đỏ mặt, liếc trộm Yến Chín. Yến Cửu tắc là hừ một tiếng không nói lời nào. Làm cái gì a, quả thực là phục phục dọn. Kia là xạ người cô nương, kèm theo mùi thơm cơ thể, khả năng vừa vặn khả năng hấp dẫn ngươi sở tu chi thuật, cho nên mỗi lần đều sẽ không lý do hấp dẫn ngươi. Lâm Hồn nhắc nhở hắn, bởi vì mỗi lần hắn đi ngang qua cái này có xạ người cô nương thanh lâu đều sẽ mơ hồ. Về sau Lâm Hồn sợ có cái gì ám đâm đâm chuyện còn cố ý một người đến điều tra qua, minh bạch tiền căn hậu quả mới yên tâm. A, lão đại, thì ra là thế a, ngươi sao không nói sớm? Nói sớm lời nói ta đi ngang qua nơi này liền nhét cái mũi đông. Lạc Trung oán giận nói, a, ta chính là cố ý nhìn xem ta nắm giữ đến cùng là thật giả, nghiệm chứng một chút. ngươi lần sau nhớ kỹ đêm phần nơi này, trên mũi nhét bên trên bông thuận tiện. Lâm Hồn cười cười. Lúc này Lạc Trung rốt cuộc biết chính mình vì sao mỗi lần đi ngang qua tòa này thanh lâu sẽ như thế thất thố. Hắn đối với Yến Chính Đạo, uy, nhìn thấy không, đã nghe chưa, cũng không phải là ta chi tội, mà là kia xạ nữ cùng ta công pháp tương khắc mới có thể hấp dẫn ta. Ấy, cái này có thể không có quan hệ gì với ta a. Yến Chính nghiêng mắt thấy hướng không trung nói, quản ta chuyện gì. Ngay tại ba người tiếp tục tại thanh lâu nhai đêm vào lúc. Đi ở trước nhất Lâm Hồn cặp kia hai tay vác kiếm tay đối với sau lưng hai người đánh ra mấy cái rất bí mật thủ thế. Mấy người này thủ thế chính là ba người mới biết ám hiệu. Vì chính là dưới loại tình huống này lặng yên không tiếng động đưa tin. Bởi vì hắn hai tay đều đặt tại hai bờ vai đoạn hồn kiếm bên trên. Cho nên theo Lâm Hồn phía trước căn bản không nhìn thấy tay của hắn đang động. Cho dù là thấy được, cũng coi là đó bất quá là bình thường ngón tay động đậy mà thôi. Nhưng là đối với sau lưng Lạc Trung cùng Yến Chín mà nói cái kia chính là hết sức rõ ràng tín hiệu. Ta chi trái trước người thứ ba, hoa áo tròn nam, trộm mệnh cảnh cao đoạn. Lạc Trung sau lưng người thứ tư, hai tay lung tay áo quy công, thực hồn cảnh trung đoạn. Yến Chín sau lưng người thứ năm, váy lục trung nhân nữ, thực hồn cảnh trung đoạn. Này ba người từ khi chúng ta tiến vào thanh lâu nhai sau một mực đi theo chúng ta, trên đường đổi ba lần mặt. Ta trộm đến gió đêm người qua, ba người trên thân đều có ẩn dấu rất sâu quỷ thi số, cho nên ba người này là không mạo giáo. Những tin tức này rất nhanh lại chính xác truyền ra ngoài. Nhìn như là Yến Chín cùng Lạc Trung đang đánh náo. Kỳ thực là hai người bọn họ tại dùng đùa giỡn để che giấu xem hết Lâm Hồn dùng đặc thủ thế phát ra tín hiệu. Không mạo giáo. Vậy mà tại nơi này gặp phải không mạo giáo người. Sau lưng hai người nhìn như bình thường. Kỳ thực là đã khẩn trương tới trong cổ họng. Không mạo giáo thờ phụng vĩnh hằng quỷ thi. Tự xưng là vô tướng mật giáo. Tín đồ muốn giết người lột mặt đạt được vĩnh hằng quỷ thi lực lượng. Chính là ba quỷ thần trọng điểm đả kích dị đoan tà giáo. Thiết khí vệ gặp phải không mạo dạy một chút đồ không hỏi duyên cớ, giết chết bất luận tội. Lâm Hồn ở giữa còn cùng hai người nói chêm chọc cười. Thậm chí còn tiện thể lấy phê bình một chút những cái kia trong thanh lâu đầu bài cô nương. Cái này khiến Yến 90 điểm sinh khí. Ba người nhìn như tại rất bình thường đêm tuần. Kỳ thật Lâm Hồn mượn nhờ cơ hội này tiếp tục hướng sau lưng hai người truyền lại tin tức. Thiết khí tư quý củ, phàm nhìn thấy không mạo giáo đồ, giết không tha. Nơi này khách làng chơi, quy công, cô nương bọn người quá nhiều, dễ dàng nổ sát. Cụ thể chiến thuật như sau thế là Lâm Hồn liền âm thầm bố trí chiến thuật. Sau đó dùng ám ngữ hỏi sau lưng hai người. Tiến chín, Lạc Trung, chúng ta ngày mai đi đố lao bán nơi đó ăn thịt tươi mì hoành thánh, các ngươi đồng ý không? Lâm Hồn cô ý đem thịt tươi bánh bao nói thành mì hoành thánh. Chính là muốn hỏi một chút sau lưng hai người tới đấy thấy rõ chiến thuật của mình không có. Lão đại, đồng ý. Lão đại, không có vấn đề. Chương 1289, không mạo giáo đồ đột kích, ba đối ba khổ chiến chi chương 1289, không mạo giáo đồ đột kích, ba đối ba khổ chiến chi cái này đại biểu hai người hoàn toàn minh bạch Lâm Hồn chiến thuật. Phía trước còn có một nhà thanh lâu, hiện tại liền có thể động thủ. Cho dù đánh nhau cũng sẽ đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Trước một khắc còn rất lòng Lâm Hồn, đang đánh ra một cái thủ thế sau đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng hắn cùng một chỗ động thủ còn có mới vừa rồi còn đánh nhau ở cùng nhau Lạc Trung cùng Yến Chín. Hai người đồng thời xuất kiếm chém về phía Lạc Trung sau lưng người thứ tư. Cái kia hai tay lung tay háo thực hồn cảnh trung đoạn giả quy công. Ba người đồng thời ra tay bộc phát ra lôi đỉnh chi lực. Nhất là Lâm Hồn ra tay kia càng là nhanh chuẩn hung ác. Không riêng gì cảnh giới tuyệt đối áp chế, còn có ba đánh một tuyệt đối nhân số ưu thế. Một kích, trực tiếp đem cái kia giả quy công chém thành ba đoạn. Chết không thể chết lại. Bại lộ. Động thủ. Còn thừa hai người lấy Lâm Hồn phía trước trộm mệnh cảnh cao đoạn cầm đầu. Lập tức bừng tỉnh. Bạo khởi động thủ. Người mạnh nhất này lại bị Lâm Hồn đoạn hồn kiếm cho chĩa vào. Mà giết cái kia giả quy công không mạo giáo đồ Yến Chín cùng Lạc Trung thì là dựa theo Lâm Hồn bố trí chiến thuật, cùng một chỗ thẳng hướng thực hồn cảnh trung đoạn váy lục trung nhân nữ. Đây cũng là Lâm Hồn chiến thuật. Ba người trước hết giết một người, sau đó Lâm Hồn đối chiến mạnh nhất cái kia trộm mệnh cảnh cao đoạn người. Yến Chín cùng Lạc Trung cùng một chỗ đối phó thực hồn cảnh trung đoạn váy lục trung nhân nữ. Làm cái kia giả quy công không mạo giáo đồ thân thể cắt thành mấy đoạn sau khi hạ xuống. Những cô nương kia, khách làng chơi, quy công nhóm mới rốt cục phát hiện nơi này dị thường. Á kinh hô một tiếng tứ tán bỏ chạy, đều không cần hoảng. Trốn phụ cận thanh lâu, quan bế cửa sổ, tạo thành hỗn loạn người, chạm. Lâm Hồn một bên cùng kia không mạo giáo đồ cùng nhau, một bên hô to nhường đám người không cần loạn. Lâm Hồn cái này một hô lập tức nhường trật tự hơi hơi có thứ tự lên. Ngươi là từ lúc nào phát hiện chúng ta? Hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ lạnh lùng nói. Lâm Hồn chỉ là mặt lạnh lấy một mặt cường công đối phương lại không đáp lời. Hắn chuyên chú quan sát đến bốn phía, muốn biết chung quanh những này tứ tán chạy trốn trong đám người phải chăng còn có hay không mạo giáo đồ. Đây mới là Lâm Hồn sợ nhất tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu như có hắn sẽ không chút do dự đánh ra đạn tín hiệu cầu viện. Không mạo giáo đồ xem cùng cấm kỵ. Đánh ra đạn tín hiệu là màu đen đạn tín hiệu. Bên kia Yến Chín cùng Lạc Trung cùng một chỗ vây công người cứ việc cảnh giới so hai người cao, nhưng là hai đánh một. Hai người vẫn là không có chút nào rơi xuống hạ phong. Cái này hiện ra Lâm Hồn chiến thuật ưu việt tính cùng tính thực dụng. Trước lấy thế xét đánh lôi đình giết một người, còn lại hai người từng người tự chiến đối phó đối thủ của mình. Chỉ là một cái tiết khí vệ, bị chúng ta vô tướng mật giáo coi trọng đó là người vô thượng phúc khí, nhìn ta như thế nào lột ngươi ra mặt này. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ thấy Lâm Hồn không đáp, lại nhìn thấy bên kia đồng bạn của mình bị hai cái tiết khí vệ vây công đã là đỡ trái hở phải. Hắn hiểu được chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cầm xuống Lâm Hồn khả năng thoát thân. Nếu không dẫn tới càng nhiều tiết khí vệ vậy thì không ổn. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Đối với Lâm Hồn thổi ra một ngụm hắc khí, theo hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ trong miệng phun ra nồng đậm khói đen. Trong khói đen bay ra mười mấy tấm mặt người. Những cái kia đều là bị hắn tháo rời ra mặt người. Trên đó mang theo người này khi còn sống nào đó chút năng lực. Giờ phút này mười mấy tấm mặt người đồng thời bay ra ngoài liền muốn đem Lâm Hồn thuấn sát tốt tốc chiến tốc thắng. Lâm Hồn ánh mắt có hơi hơi lẫm. Đây là lần thứ nhất hắn đối đầu không mạo giáo đồ. Thì ra đối phương là như thế này tu hành. Sùng bái vĩnh hằng quỷ thi. Kia lại là cái thứ gì? Lâm Hồn rút lui. Giáp đất bính, xuất chiến. Bên cạnh thân theo mệnh lệnh của hắn xuất hiện ba cái dọa người đại nô công. Thanh đồng lôi văn lấy thân. Giáp hút bên trong có kinh khủng tợ lạt mạ lôi hải. Giáp đất bính tam thi đoạt mệnh cổ sau khi xuất hiện bay trung quanh tại Lâm Hồn bốn phía hình thành một hình tam giác. Đem Lâm Hồn bảo vệ. Bởi vì lần thứ nhất cùng không mạo giáo đồ giao thủ Lâm Hồn không nắm chắc được đối phương sát chiêu. Cho nên hắn lấy cẩn thận là thứ nhất lựa chọn. Trước hết để cho tam thi đoạt mệnh cổ hộ chủ. Lâm Hồn đoạn hồn kiếm chém ra từng đạo mưa kiếm. Lôi cuốn tại từng mảnh kiếm phong bên trong. Bán trụ đối diện hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ. Mà tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, đem gương đồng lấy ra, trộm đến một đạo gió đem gương đồng treo ở đỉnh đầu của mình phát ra ánh sáng dịu dịu, chiếu xạ đối phương phát ra tới kia mười mấy tấm mặt người. Mặt người chỉ nổi, bắn ra gương đồng chi quang lại không hề ảnh hưởng. Những đồ chơi này cũng không phải là cấm kỵ hoặc quỷ quyệt, gương đồng lực sát thương cơ hồ không có. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Hồn công kích cũng không để ở trong mắt. Bình một tiếng, thân thể của hắn tại nguyên chỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ân, Lâm Hồn đã sớm trộm đến thân thể của đối phương khí tức đặt ở trong núi. Giờ phút này đối phương biến mất không thấy gì nữa. Bằng vào năng lực của hắn vậy mà người không thấy đối phương chút nào khí tức. Cái này sao có thể? Bởi vì chỉ cần người này không chết, mặc kệ người này ẩn thân nơi nào, chỉ cần còn tại xung quanh mình 10 trượng phạm vi Lâm Hồn đều có thể bằng vào sớm trộm tới đối phương khí tức đến khóa chặt địch nhân. Thật là bây giờ kia không mạo giáo đổ biến mất tại chỗ. Vậy mà thật cứ như vậy biến mất không thấy. Quả nhiên là tà giáo. Lâm Hồn nghĩ như thế. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ngay tại chiến đấu yến chín cùng Lạc Trung bên người. Lâm Hồn bên người cuốn tại trong khói đen mười mấy tấm mặt người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người. Ha ha, trước hết là giết người hai người thủ hạ, lấy đạo của người trả lại cho người. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ vậy mà xuất hiện tại yến chín cùng Lạc Trung bên người. Lại muốn phòng theo Lâm Hồn chiến thuật trước hết giết hai cái này thực lực hơi yếu một chút người. Khói đen cuồn cuộn, mười mấy tấm mặt người phân biệt vây công yến chín cùng Lạc Trung liền phải đem hai người sống lột mặt người, chuyển hóa làm không mạo giáo vật hy sinh. Kia hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ thực lực vốn là so hai người cao một cái đại cảnh giới, lại thêm hắn lấy bí pháp đống nhiên xuất hiện tại hai người sau lưng, lập tức đánh hai người một cái trở tay không kịp. Yến chín cùng Lạc Trung sắc mặt đại biến, hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ cùng váy lục trung niên nữ nghe răng cười một tiếng, như muốn đạt được. Còn Lâm Hồn một cái nhăn sắc, ai bảo Lâm Hồn vừa rồi vừa đối mặt liền đem thủ hạ của mình giết đâu? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kho lang, kiếm minh thanh âm vang vọng mà lên, như sóng lớn vỗ bờ. Lâm Hồn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ bên cạnh thân góc chết chỗ. Hắn đoạn hồn kiếm rời khỏi tay đâm vào đang đứng ở hưng phấn váy lục trung niên nữ đầu lâu, mà hai tay múa, dường như tại dẫn dắt cái gì như thế. Hắn huyệt thái dương bên trong có trong suốt đầu đuôi dính liền sợi tơ trùng lóe lên một cái rồi biến mất. Không trung xuất hiện từng đầu huyết tuyến, tơ máu bên trong. Vậy mà giết ra 10 tên thủ lăng thạch nhân. Dưới hông kinh hiện hàng mã, trong tay nắm chặt khóc đồng. Đối với hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ đánh tới, mà hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ mười mấy tấm mặt người lại bị chẳng biết lúc nào xuất hiện sợi tơ dẫn dắt, ngay tại lẫn nhau đụng nhau, loạn thành một bầy, thành công cứu yến chín cùng Lạc Trung hai người. Ân, hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ kinh hãi, Lâm Hồn rõ ràng còn tại nơi xa, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thấy đoạn hồn kiếm bay ra liền muốn đi cứu cái kia váy lục trung nhân nữ, tự thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người? Lâm Hồn hừ lạnh một tiếng, mười thất thủ lăng thạch nhân gào thét mà đến. Chương 1290, yêu giá thiếu niên lang, tà dị không mạo giáo. Chương 1290, yêu giá thiếu niên lang, tà dị không mạo giáo phước. Kia váy lục trung niên nữ không mạo giáo đồ bị Lâm Hồn đoạn hồn kiếm xuyên qua chán, thế đại lực trầm, đem nàng này xuyên qua trên mặt đất. Kia đoạn hồn kiếm trôi kiếm vẫn run rẩy không ngừng. A hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ vô cùng kịch liệt đau nhức, không nghĩ tới chính mình mang ra hai tên giáo đồ cứ như vậy ở trước mặt mình bị giết, mà chính mình lại bất lực, vô cùng nhục nhã. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ giận dữ, bởi vì giờ khắc này hắn nhìn thấy một bên khác cái kia Lâm Hồn biến thành một cái giấy vàng người tượng tiêu tán, bên kia Lâm Hồn là giả, chính mình lại trung kế. Người ta Lâm Hồn sớm đã xem thấu chiến thuật của ta cùng ý đồ, thì ra Lâm Hồn đã sớm thấy rõ chiến thuật của mình, mai phục tại nơi này chính là muốn hoàn thành đối với mình phản sát. Giờ phút này mười thất thủ lăng thạch nhân cơ khốc tăng động, cưới hàng mã đã đem chính mình vây quanh, mà chính mình mạnh nhất chi mười mấy tấm mặt người lại bị Lâm Hồn tạm thời khống chế. Lên cơn giận dữ, thân hình hắn lần nữa biến mất. Tại Lâm Hồn trong nhận thức đối phương thật biến mất không thấy, nhưng là Lâm Hồn cũng đã biết được đối phương manh khóe, như là đã kiến thức qua vậy thì dễ làm rồi. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hai tay nhanh chóng múa. Không trung tơ máu dần dần tăng nhiều, rơi ra trận trận huyết vũ, tơ máu rắc cơ cổ, lấy Lâm Hồn hai tay mười ngón trong nháy mắt thành tuyến, những cái kia huyết vũ liền hợp thành lít nha lít nhít màn mưa. Cắt, cắt. Lâm Hồn sừng sững xuất khẩu, kia mười cái sớm đã bị Lâm Hồn khống chế trên mặt người hiện hiện dù sao từng đạo huyết tuyến, tơ máu cắt chém phía dưới, kia mười mấy tấm mặt người bị Lâm Hồn huyết tuyến dắt cơ cổ cắt chém thành một khối lại một khối. Đi, về. Theo Lâm Hồn mệnh lệnh được đưa ra, 10 cái nguyên bản phân biệt dán tại Yến Chín cùng Lạc Trung trên lưng giấy vàng người tượng lập tức xuống tới. Một bước nhảy xuống, tại Lâm Hồn màn mưa bên trong đi tới kia mười mấy tấm bị cắt nát trên mặt người không. Sau đó đối với phía dưới những cái kia bị cắt chém mặt người bắt đầu phun ra âm lăng chi hỏa. A trước đó bị Lâm Hồn huyết tuyến cắt chém vỡ thành lớn nhỏ khác biệt khối vụn mặt người rơi xuống đất, nhưng lại không chết. Người đến nát trong miệng phát ra giễu cợt thanh âm. Người không giết chết được ta, ta quỷ mặt chi thuật vỡ vụn vô số phiến cũng có thể sống. Thanh âm này dĩ nhiên chính là hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ thanh âm. Hắn biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà có thể đi vào tới chính hắn lột tới mười mấy tấm mặt người bên trong lần nút. Mười mấy tấm mặt người, liền có thể sống tới vài chục lần. Nhưng là Lâm Hồn đối với cái này há có thể không có phòng bị. Lạnh nhạt nói, ngươi cười lạnh quá sớm. Giác hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ rêu cận im bặt mà dừng. Mười cái dây vàng người tượng phun ra âm lăng chi hỏa, đem trên mặt đất mặt người mảnh vỡ toàn bộ đốt cháy không còn. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ nhập thân vào trong đó một bọn người mặt mảnh vụ bên trên, mong muốn thừa dịp loạn bỏ chạy. Phúc. Một đạo kiếm quang lấp lóe, Lâm Hồn rút ra trên mặt đất đâm chết váy hoa trung niên nữ không mạo dậy một chút đồ đoạn hồn kiếm, trở tay một kiếm, kiếm mang phừng phực ở giữa, chuẩn xác không sai đâm trúng đạo nhân kia mặt mảnh vỡ. A người kia mặt mảnh vỡ bên trong phát ra hoa áo choàng nam không mạo giáo đổ tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hồn một kiếm này chính giữa mi tâm. Tại tiếng kêu thảm thiết âm thanh bên trong đạo nhân kia mặt mảnh vỡ rơi xuống. Phịch một tiếng biến thành hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ bản tôn. Hoa áo choàng nam không mạo giáo đồ đầu mi tâm bị Lâm Hồn một kiếm xuyên qua. Khí tuyệt bỏ mình. Đến tận đây, xuất hiện tại thanh lâu nhai ba cái không mạo dậy một chút đồ bị Lâm Hồn ba người toàn bộ tiêu diệt, cũng không tạo thành nhân viên thương vong. Lâm Hồn bung kiếm, thu kiếm vào vỏ. Nhìn về phía Yến Chín cùng Lạc Trung hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Lão đại, chúng ta không có việc gì. Lão đại, ngươi đây, ta cũng không sự tình. Tam thi đoạt mệnh cổ lặng yên che giấu. Lâm Hồn huyệt thái dương bên trong có bạch quang hiện lên. Tơ máu rắc cơ cổ cũng lặng yên thu lại. Huyết vũ biến mất. Cũng may lần này cũng không có hao phí quý giá kinh chập chi lôi hỏa thành minh chi mộ phần trùng. Lâm Hồn chỉ bằng vào mưu kế cùng thực lực liền tiêu diệt toàn bộ ba cái không mạo dậy một chút đồ. Tiến chín, Lạc Trung, hai người các ngươi khiêng cái này ba bộ không mạo giáo thi thể lập tức trở về tiết khí tư doanh liệu. Đi hướng hắc tháp, đem thi thể đưa trước đi. Đồng thời đem nơi này chuyện đã xảy ra chi tiết bẩm báo âm ti tiết khí quan đại nhân, ta còn muốn tiếp tục đêm tuần, nhìn xem có hay không không mạo giáo dương nghiệt. Đây là mệnh lệnh. Lâm Hồn nói khẽ. Một mình hắn đứng tại thanh lâu nhai cuối cùng. Nơi này chỉ còn lại cuối cùng một gian thanh lâu. Cũng là cổ xưa nhất một gian thanh lâu, Di Hồng Viện. Nghe được Lâm Hồn đây là mệnh lệnh bốn chữ. Tiến chín cùng Lạc Trung ầm vang sư lầy. Gánh ba bộ không mạo dậy một chút đồ thi thể liền rời đi thanh lâu nhai. Lâm Hồn một người một kiếm. Đứng tại thanh lâu nhai cuối cùng. Độc đấu Di Hồng Viện. Hai bên những cái kia khách làng chơi, quy công. Các cô nương giờ phút này rụt cổ lại trốn ở từng gian trong thanh lâu. Mắt thấy Lâm Hồn trường kiếm đánh giết không mạo dậy một chút đồ. Nhìn thấy Lâm Hồn giờ phút này Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở nơi đó, như đêm tối một vệt ánh sáng, bảo vệ đám người, chém giết ba cái không mạo dậy một chút đồ. Đám người nhịn không được nhao nhao tán thưởng lên. Tốt, Tiết Khí Vệ đại nhân, tốt anh tuấn bản lĩnh. Sú nam nhân, ngươi đầu này mềm mặt côn trùng, cùng Tiết Khí Vệ đại nhân so sánh quả thực không có mắt thấy. Hoa, đại nhân tốt anh tuấn. Đại nhân vất vả, tối nay lên lầu bản cô nương cho ngươi nguyên bộ miễn phí như thế nào? Bản cô nương thật là hồ nữ, nhất là xinh đẹp. Vị này là Lâm đại nhân, mỗi lần đều ngóng trông Lâm đại nhân tuần sát chúng ta nơi này đâu. Hừ, Lâm đại nhân xưa nay giữ mình trong sạch, há có thể đến chúng ta nơi này đâu, đừng có nằm động. Các cô nương nhìn xem Lâm Hồn anh tuấn bộ dáng, nguyên một đám phạm vào hoa si, đều tại xinh đẹp đối với Lâm Hồn khai bình phát ao. Chỉ là Lâm Hồn giờ phút này lại có chút im lặng cười khổ. Hắn sở dĩ thu kiếm, đứng tại thanh lâu nhai cuối cùng không đi. Hắn sở dĩ cưỡng ép mệnh lệnh Yến Chín cùng Lạc Trung mang theo ba bộ không mạo dậy một chút đồ thi thể đi hát tháp, kia là không có biện pháp. Bởi vì tại hắn thi triển ra hai đại cổ thuật lúc, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, thậm chí đều không cần che giấu, cứ như vậy bay thẳng Lâm Hồn mà đến. Di Hồng Viện, đây là thanh lâu nhai cổ xưa nhất một gian thanh lâu, xây thành thời gian sớm nhất. Nơi này cô nương cũng tương đối truyền thống đều là nhân tộc làm chủ. Giờ phút này một cái xuyên đại hương bào, đầu cắm hoa hồng lớn thiếu niên anh tuấn lang an vị trong đại sảnh nhàn nhã uống trà. Kia trà, tí tách theo Di Hồng Viện lầu 2 thấp xuống. Nhìn kỹ, thì ra tại Di Hồng Viện lầu 2 không trung treo ngược lấy trên trăm cỗ thi thể. Những này thi thể có khách làng chơi, có cô đương, có quý công, có tú bà, có hạ nhân. Hơn 100 người đều bị sống sờ sờ bóc đi ra mặt, treo ngược tại lầu 2 không trung. Không một người sống, đều bị ngược sát. Tí tách đang không ngừng nhỏ xuống dưới lấy máu, mà cái này thiếu niên anh tuấn lang liền giơ cái chén không, tiếp đầy một chén máu, uống một hơi cạn sạch, khoe miệng chậm rãi chảy ra tơ máu đến. Di Hồng Viện đại môn không biết rõ khi nào không gió mở ra. Cái này yêu dã thiếu niên lang tiếp đầy một chén máu trà, đối với Lâm Hồn xa xa một chút, cười nói, vị nhân huynh này không bằng tiến đến uống một chén như thế nào? Thanh âm như nữ tử, bén nhọn. Chương 1291, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, giết sạch Di Hồng Viện toàn bộ người. Chương 1291, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, giết sạch Di Hồng Viện toàn bộ người. Thiếu niên lang dáng dấp rất là đẹp mắt, nhưng là mới mở miệng lại phát ra như hồ ly như thế bén nhọn thanh âm. Đối với Lâm Hồn cười một tiếng, lộ ra một loạt bén nhọn, tinh mịn không phải người răng. Lúc này Lâm Hồn mới nhìn đến, thì ra gia hỏa này sau lưng còn có một đầu cái đuôi, trên thân tản mát ra sâu kín đặc thù xạ hương khí tức. Xạ nữ. Lâm Hồn lập tức liền nhớ lại tới này vị là ai. Nữ giả nam trang xạ nữ. Lâm Hồn đứng tại thanh lâu nhai cuối cùng, mặc dù đã đẩy ra hai người thủ hạ, nhưng là hắn vẫn là không nắm chắc được đến cùng là đi vào trực diện cái này rõ ràng so với mình cảnh giới cao hơn xạ nữ không mạo dệ một chút đồ, vẫn là trực tiếp móc ra màu đen đạn tín hiệu hô người đến đâu. Huynh này, nếu như ngươi không tiến vào, sát vách có chính là cư còn có 96 miệng, cũng biết bị một nháy mắt giết sạch. Ngươi không phải lấy bảo hộ bách tính làm nhiệm vụ của mình sao? Tiết khí vệ đại nhân, nếu như ngươi tiến đến, bản thiếu gia cam đoan sẽ không ở hôm nay lại giết một người. Xạ nữ không mạo dệ một chút đồ dường như ăn chắc Lâm Hồn. Sâu kín nói rằng, rõ ràng là thanh âm của một nữ tử, nhưng xác thực nam tử cách ăn mặc tự xưng cũng là thiếu gia, bất nam bất nữ. Xem ra huynh đại không tin bản thiếu gia năng lực a. Kia xạ nữ không mạo dệ một chút đồ khoát tay, cũng chỉ thấy sát vách có chính là cư bên trong một cái nào đó khách làng chơi bỗng nhiên thân thể cứng đờ. Tiếp lấy, hắn chậm rãi theo gian phòng mâm đựng trái cây bên trong xuất ra một thanh dao gọt trái cây, đối với mình mặt tỉ mỉ lột lên, máu tươi dâng trào, dọa sợ trong phòng cô nương. A một tiếng hét thảm, cái cô nương kia bị dọa ngất tại chỗ. Mà cái kia khách làng chơi dường như một chút cũng cảm giác không thấy đau đớn như thế, đem mặt mình sống sờ sờ lột bỏ đến. Kia một màn kinh khủng mặc kệ ai nhìn đều cảm giác được tê cả da đầu, thân thể căng lên. Không phải nhìn nhiều, cũng không dám nhìn nhiều. Thật là cái kia khách làng chơi lại không hề hay biết, cứ như vậy tỉ mỉ đem mặt mình ra sống sờ sờ lột bỏ đến. Sau đó hai tay dâng ra mặt của mình, theo có chính là cư lầu hai nhảy xuống. Giang giác, tại chỗ té gây mắt cá chân hắn, xương vỡ đều lộ ra. Nhưng là cái này khách làng chơi dường như nhục thể đã không phải là chính mình. Không có chút nào cảm giác đau hướng về Di Hồng viện bên trong đi tới. A, có người nhảy lầu trời ạ, hắn lại đem ra mặt của mình cho lột xuống tới. A ô, thật buồn nôn chuyện gì xảy ra. Thật đáng sợ có chính là cư người lúc này vừa mới thấy cảnh này, tất cả đều bị dọa đến oa oa kêu to. Lâm đại nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh mau cứu hắn a. Đừng hô, người kia không cứu nổi. Không nhìn hắn chảy nhiều ít máu sao, có chính là cư người bối rối một đoàn. Không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lâm Hồn nhìn xem cái kia bưng lấy chính mình ra mặt đi hướng xạ nữ không mạo dậy một chút đồ khách làng chơi. Hắn biết cái này khách làng chơi kỳ thật đã chết, có cứu hay không đều không có ý nghĩa. Lâm Hồn thản nhiên nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đều không cần bối rối, lưu tại nguyên địa, chờ cứu viện. Kẻ trái lệnh, chém không tha. Lâm Hồn không muốn đưa tới hoảng loạn. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này bất nam bất nữ, lại nam lại nữ xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, hẳn là thông qua bí pháp nào đó khống chế nơi này không ít người. Chỉ cần Lâm Hồn không đi tiến căn này Di Hồng viện, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ sẽ còn tiếp tục lấy loại này kinh dị phương thức giết người, lạm sát kẻ vô tội. Chính là cái này tà giáo đặc thù, tuồng cố sinh mệnh. Trong mắt bọn hắn căn bản cũng không có đối với sinh mạng kính sợ. Lâm Hồn thở dài một tiếng, đem trong tay đoạn hồn kiếm ném tới phía sau, gương đồng một vệt biến thành lệnh bài treo ở trên eo. Bởi vì hai thứ đồ này đối trước mắt cái này tà giáo đồ là không có ích lợi gì. Lâm Hồn cảm giác không ra đối phương cảnh giới, cho nên cảnh giới của người nọ nhất định so với mình cao hơn. Đúc quan tài cảnh, đối mặt đúc quan tài cảnh chính mình đoạn hồn kiếm liền vô dụng. Gương đồng càng là như vậy, vô dụng. Đừng lại lạm sát kẻ vô tội, ta tiến đến. Lâm Hồn biết mình bị đối phương nắm uy hiếp, đối phương biết tiết khí bệ nhược điểm. Lâm Hồn đi theo cái kia bưng lấy chính mình ra mặt khách làng chơi, một trước một sau tiến vào Di Hồng viện bên trong. Xạ nữ không mạo dậy một chút đổ nhìn xem Lâm Hồn tiến đến cười hắc hắc. Hắn biết Lâm Hồn khẳng định sẽ tiến đến, đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Cái kia bưng lấy chính mình ra mặt khách làng chơi trên mặt máu me đồng địa, mười phần kinh khủng, mắt cá chân đứt gãy, xương cốt nứt ra, dãy ruồi lấy đi vào xạ nữ không mạo dậy một chút đổ trước mặt quỳ xuống, hai tay nâng lên đến chính mình ra mặt dâng lên. Ha ha, đi thôi. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ nhẹ nhàng vung tay lên, khách làng chơi bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng treo ngược lên treo ở Di Hồng viện trên lầu 2. Da mặt của hắn thì là bay vào tới xạ nữ không mạo dậy một chút đồ trên mặt, dán thật chặt hợp. Thế là một màn quỷ dị đã xảy ra. Mới vừa rồi còn là thiếu niên anh tuấn lang công tử, tấm kia vừa mới bị lột bỏ người tới mặt mũi ra dán thật chặt hợp tại xạ nữ không mạo dậy một chút đồ trên mặt, một hồi nhúc nhích về sau, vậy mà cùng hắn mặt kín kẽ lên, hoàn toàn nhìn không ra có gì không ổn. Trong nháy mắt liền biến thành vừa rồi khách làng chơi bộ dáng. Thấy Lâm Hồn đi đến, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, Lâm đại nhân đúng không, mời ngồi đi. Trên đỉnh đầu là hơn 100 treo ngược lấy bị sống sờ sờ lột ra mặt thi thể, ngay tại tí tách hướng xuống nhỏ máu. Lâm Hồn tiến đến ở trên đỉnh đầu trộm đến một ngọn gió, những cái kia máu liền giọt không đến trên đầu của hắn. Lâm Hồn thản nhiên ngồi xạ nữ không mạo dậy một chút đồ đối diện. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ mang tới một cái chén trà, thiện tay trên không trung tiếp một chén máu, mời uống máu trà, Lâm đại nhân. Lâm Hồn thở dài một tiếng, tiếp nhận cái này chén máu trà để ở một bên lại không có uống. Này làm sao uống? Nói đùa cái gì a, cái đồ chơi này có thể uống sao? Gọi ta tiến đến, có chuyện gì nói đi. Lâm Hồn thản nhiên nói, cũng không có bởi vì đối mặt một cái cường đại đúc quan tài cảnh tà giáo đồ mà có cái gì khiếp đảm. Nhìn thẳng đối phương, bản công tử trộm xạ nữ thân phận, lột ra mặt của nàng lấy nàng thân phận tại thanh lâu nhai bên trong làm một cái gái lầu xanh. Bản công tử lấy nam tử chi thân, trộm đi xạ nữ nữ tử chi thân, giấu ở hồng trần bên trong mặc cho vạn số nam nhân trà đạp. Nó mục đích chính là vì đúc thành bản công tử đục dục hồng trần hòm quan tài. Bây giờ này đục dục hồng trần hòm quan tài đã thành, bản công tử muốn rời khỏi nơi này. Lại tại cái cuối cùng ban đêm, bị ngươi sinh sinh làm hỏng cái này tốt cảm xúc. Lâm đại nhân, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ ở trên mặt một vệt. Vừa rồi tấm kia khách làng chơi mặt biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến thành vừa rồi âm nhu thiếu niên lang bộ dáng. Bảo hộ bách tính, giết chết tà giáo, đây là ta Lâm Hồn thân làm tiết khí vệ bản trước chỗ cũng. Lâm Hồn thản nhiên nói, ngươi một cái chỉ là trộm mệnh cảnh trung đoạn, tại bản công tử trước mặt, liền không có chút nào sợ chết sao? Giết ta ba cái thủ hạ, ngươi hôm nay phải làm dùng mệnh đến thường. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ nhẹ a di hồng viện ánh đèn toàn diện, lập tức đen nhánh. Chương 1292, di hồng viện là trung cực đúc quan tài, phong quan tài điểm cuối mặt ra mặt. Chương 1292, di hồng viện là trung cực đúc quan tài, phong quan tài điểm cuối mặt ra mặt. Thuần túy trong bóng tối chỉ thấy đối diện xạ nữ không mạo dậy một chút đồ tinh mịn bén nhọn răng phát ra bạch quang, còn có một đầu màu trắng cái đuôi đang lay động. Tí tách, còn có rất nhiều máu từ trên lầu treo ngược thi thể trên thân chảy xuống. Đèn tắt sau, âm phong trận trận nổi lên. Lâm đại nhân, ra mặt ngươi bản công tử coi trọng. Tại bản công tử rời đi nơi này trước đó, người gương mặt này là bản công tử muốn thu tập cuối cùng khuôn mặt. Tới đi. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ đối với Lâm Hồn buông tay. Vậy mà liền phải ngay mặt lột Lâm Hồn gương mặt này. Chắc không được vừa rồi phía ngoài cái kia không mạo dậy một chút đồ mong muốn Lâm Hồn mặt. Hóa ra là cái này một vị phía sau màn đại lão mong muốn Lâm Hồn mặt. Nhưng vấn đề tới, vì cái gì đều muốn Lâm Hồn mặt? Lâm Hồn rất là không hiểu rõ. Nhưng là Lâm Hồn đã dám đi vào tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Hai tay của hắn múa, từng đạo tơ máu trống rông xuất hiện. Nguyên bản di hồng viện bên trong bị treo ngược lấy những cái kia không mặt người ngay tại nhỏ máu, giờ phút này lại bị Lâm Hồn huyết tuyến dẫn dắt, hóa thành một đạo đạo vô hình mưa máu màn mưa ngăn khuất xạ nữ không mạo dậy một chút đồ trước mặt. Phúc. Thật giống như tỷ bà đàn đứt dây thanh âm vang lên, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ tay vậy mà trực tiếp cắt ngang Lâm Hồn dậy tại trước mặt màn máu, một thanh nắm Lâm Hồn cổ, cảnh giới trên lệnh vậy mà kinh khủng như vậy, một chiêu liền phá đi Lâm Hồn màn máu, nắm hắn cổ. Phúc. Lâm Hồn nguyên điệu tiêu tán hóa thành một tờ giấy vàng người tượng. Hừ, chút tài mọn thôi. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ bóp nát trong tay giấy vàng người tượng, đối với một cái nào đó phương hướng thổi một ngụm, phốc khói đen cuồn cuộn mà ra, trong đó lại có hơn 100 tấm mặt người tại chìm nổi, mặt người trống trơn ánh mắt, sống sờ sờ ra mặt, tại trong khói đen nhìn mười phần đáng sợ, hơn 100 tấm mặt người gào thét mà đến, rất nhanh liền phát hiện Lâm Hồn ẩn nút chi địa, thì ra Lâm Hồn vậy mà ẩn thân ở một bộ treo ngược thi thể sau, tìm tới ngươi, hóa thành bản công tử nhục dục hồng trần hồng quan tài phong quan tài điểm cuối mặt ra mặt ta. Hàng trăm tấm mặt người bỗng nhiên tổ hợp lên, biến thành một bộ mặt người dán vào mà thành quan tài. Đây là như thế nào một bộ quan tài a, hàng trăm tấm mặt người? Không, nhìn kỹ hẳn là gần như đậu phụ phơi khô mặt người tại trong chất, lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau. Tổ hợp thành cái này một bộ kẻ đáng sợ mặt quan tài, hoặc là gọi là nhục dục hồng trần hồng quan tài. Giờ phút này những cái kia mặt phát ra một loại nào đó trong thanh lâu trong bóng đêm đã từng nghe được đục dục tà âm, dường như cực lạc, lại như thống khổ. Thanh âm theo nhục dục hồng trần hồng quan tài bên trong phát ra, tại toàn bộ di hồng viện bên trong vang vọng. Quản ngươi Lâm Hồn trốn ở chỗ nào? Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ thịt này muốn hồng trần chi nam nữ tiêu hồn thanh âm hoàn toàn đưa người bao trùm. A trốn ở một cỗ thi thể sau lưng Lâm Hồn bị cái này âm ba công kích tới, ôm đầu trên mặt đất la lộn. Tiêu nhục dục hồng trần hòm quan tài mở ra nắp quan tài, liền phải đem Lâm Hồn thu nạp đi bảo. Ngay tại lúc này, liền nghe tới giống to một tiếng, chỉ thấy không biết từ chỗ nào chạy đến 10 cái cưới hàng mã thủ lăng thạch nhân, gánh đến kia nhục dục hồng trần hòm quan tài liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Muốn chết? Liền nghe tới xạ nữ không mạo dậy một chút đồ khinh thường hừ lạnh. Ngươi cái này cổ thuật đã tại bản công tử trước mặt giết ta ba cái thủ hạ thi triển qua một lần, bản công tử há có thể không phòng. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ phủi tay, chỉ thấy kia nhục dục hồng trần hòm quan tài bên trong một ít da mặt mở ra không có đầu lưỡi, răng miệng đột nhiên thổi, cuồn cuộn khói đen xông ra. Kia khói đen mang theo mãnh liệt ăn mòn, vậy mà đem thủ lăng thạch nhân trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái thứ hai thủ lăng thạch nhân trên đỉnh đến, lần nữa tại nồng đậm trong khói đen bị hóa đi. Cái thứ ba thủ lăng thạch nhân trên đỉnh đến, bị hóa đi. Cái thứ tư, thẳng đến cái thứ 10 thủ lăng thạch nhân xông lên, cuối cùng bị khói đen hóa đi. Thật là 10 cái thủ lăng thạch nhân che giả măng mọc ôm kia nhục dục hồng trần hòm quan tài liền chạy. Vậy mà đã chạy đến di hồng viện cửa chính. Ha ha, mong muốn cướp đi bản công tử nhục dục hồng trần hòm quan tài, chiến thuật của ngươi cũng là chính xác, nhưng xạ nữ không mạo dậy một chút đồ cười to, liền muốn tiến lên giết chết ngã xuống đất Lâm Hồn. Siêu siêu siêu. Chẳng biết lúc nào, giá tại di hồng viện cửa chính trên cửa 10 cái giấy vàng người tượng bỗng nhiên đến rơi xuống. Thấy gió liền giải, biến thành không lớn không nhỏ giấy vàng người tượng. Túi đầu, vểnh lên đi. Gánh đến tại cửa ra vào nhục dục hồng trần hồng quan tài liền hướng ngoài cửa nhảy lên đi. Thật can đảm. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ lần này là thật luôn uống. Không nghĩ tới Lâm Hồn còn có ngón này. Nhưng là thân làm đúc quan tài cảnh xạ nữ không mạo dậy một chút đồ há có thể cứ như vậy nhường Lâm Hồn đem nhục dục hồng trần hồng quan tài khiêng ra di hồng viện. Thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Sau đó một khắc, nhục dục hồng trần hồng quan tài bên trên bay ra một khuôn mặt người. Bình một tiếng trên không trung biến thành xạ nữ không mạo dậy một chút đồ. Vô một cái về phía kia 10 cái giấy vàng người tượng. Phốc phốc phốc. 10 cái giấy vàng người tượng một thanh bị vồ nát hóa thành một chỗ giấy vàng mảnh vụn. Kia nhục dục hồng trần hòm quan tài ầm vang rơi xuống đất, dựng đứng mà lên. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ nhìn về phía đến cùng Lâm Hồn hư lạnh nói, đúc quan tài cảnh chi năng, há lại ngươi có thể ước đoán một hai. Muốn đem nhục dục của ta hồng trần hòm quan tài ném ra Di Hồng viện, xem ra ngươi đã nhìn ra, kỳ thật tòa này Di Hồng viện mới là bản công tử đục dục hồng trần hòm quan tài chân chính sắc ngoài đi, ha ha, ngươi cũng không yếu, có thể làm bản công tử phong quan tài điểm cuối mặt ra mặt. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ đột nhiên xuất hiện tại ngã xuống đất Lâm Hồn bên người. Cố kia nhục dục hồng trần hòm quan tài cứ như vậy dựng đứng ở phía sau hắn. Theo hắn di động mà di động. Kia hàng ngàn người mặt tầng tầng lớp lớp đang ngọ ngậy. Nhìn để cho người ta có một loại nổi da gà loạn lên khiếp người cảm giác. Đây chính là đúc quan tài cảnh cao đoạn thực lực sao? Cho dù là ta tính toán xảo diệu, cũng không cách nào đem kia nhục dục hồng trần hòm quan tài ném ra cái này Di Hồng viện. Không tệ, ta đã sớm phát hiện cái này cả tòa Di Hồng viện kỳ thật đã bị ngươi luyện thành kia nhục dục hồng trần hòm quan tài chân chính sắc ngoài. Muốn phá ngươi, nhất định phải đem cái này nho nhỏ nhục dục hồng trần hòm quan tài ném ra Di Hồng viện mới tính thành công. Làm sao? Ta và ngươi thực lực sai biệt ở chỗ này, cuối cùng làm không được. Lâm Hồn bị xạ nữ không mạo dậy một chút đồ âm ba công kích. Giờ phút này rốt cục mới khôi phục tới, nhưng là mình tất cả thủ đoạn đều bị hắn phá vỡ. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ cũng đã tới trước mặt mình. A, ngươi thật giống như còn có cái gì ỷ vào không thành. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ lại phát hiện Lâm Hồn vậy mà cũng không có sợ hãi. Lâm Hồn chậm rãi đứng lên. Bóng lưng của hắn là như vậy điều hữu cùng âm phủ. Âm phủ? Vì sao nhìn thấy cái này không có danh tiếng gì nho nhỏ tiết khí bệ, ta sẽ có một loại âm phủ cảm giác. Cái này sao có thể? Ngay sau đó, lấy Lâm Hồn làm trung tâm, dường như mở ra một cái thông hướng cửa âm phủ. Một cái to lớn minh điệp vút cánh theo Lâm Hồn trong thân thể bay ra ngoài, lặng lặng treo tại Lâm Hồn đỉnh đầu. Minh điệp kia một đôi như đáng sợ ánh mắt nhìn xem xạ nữ không mạo dậy một chút đồ. Chương 1293, minh điệp vũ cánh hiến thọ quỷ môn, Hắc Vô Thường Phạm không có lỗi gì tấu lên chương 1293, minh điệp vũ cánh hiến thọ quỷ môn, Hắc Vô Thường Phạm không có lỗi gì tấu lên minh điệp vũ cánh. Tại Lâm Hồn đỉnh đầu, cặp kia trên cánh có một đôi vô cùng âm phủ ánh mắt. Giờ phút này ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm đối diện đi tới xạ nữ không mạo dậy một chút đồ. Thế giới này là có âm ti. Tỷ như nói tại các đại thành trì bên trong thần bí nhất kia một đám tên là âm ti tiết khí con người. Giờ phút này sợ nhất không ai qua được xạ nữ không mạo dậy một chút đồ. Hắn chưa hề nghĩ tới rõ ràng là một cái bình thường tiết khí bệ. Rõ ràng là sẽ phải đem khống chế lại, đem nó sống lột ra mặt trở thành chính mình lục dục hồng trần hòm quan tài phong quan tài trung mặt chi ra mặt người kia. Lại đột nhiên biến thành đáng sợ như vậy bộ dáng. Giờ phút này Lâm Hồn nối thẳng âm ti. Lâm Hồn chậm rãi ngẩng đầu, phun ra năm chữ: Hoàng Tuyền đưa đỏ cổ. Theo Lâm Hồn nói ra cái này năm chữ, tóc của hắn mắt trần có thể thấy mở ra bắt đầu trắng đi. Tóc biến ngu sao mà không là theo lọn tóc bắt đầu mà là theo sợi tóc bắt đầu. Lâm Hồn tóc phía trước, mắt trần có thể thấy theo lọn tóc bắt đầu cấp tốc biến bạch. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ kinh hãi. Sau lưng nhục dục hồng trần hòm quan tài phát ra kịch liệt rung động. Nhiều như vậy ra mặt càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên rất là sợ hãi dáng vẻ. Cái này, ngươi vì sao cùng âm ti dính líu quan hệ? Theo giao chiến đến nay, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ một mực là dùng tuyệt đối cảnh giới áp chế Lâm Hồn. Bởi vì nhìn lên Lâm Hồn ra mặt này, nhất là làm Lâm Hồn bước vào Di Hồng Viện một phút này, hắn liền ăn chắc Lâm Hồn. Bởi vì chính như Lâm Hồn lời nói, Di Hồng Viện mới là xạ nữ không mạo dậy một chút đồ tạo thành quan tài đục dục hồng trần hòm quan tài chân chính sắc ngoài. Hắn lấy Di Hồng Viện là vật chứa, thu nạp vô số nam nữ trong này đục dục cực hạn vui thích, cuối cùng rèn đúc ra đúng nghĩa đục dục hồng trần hòm quan tài, tăng thêm thực lực tuyệt đối áp chế. Lâm Hồn chỉ cần bước vào cái này Di Hồng Viện liền đại biểu cho hắn kết cục đã định. Lâm Hồn dãy rủa, Lâm Hồn khám phá hắn nhục dục hồng trần hòm quan tài bản chất, kém một chút nhường giấy và người tượng cùng thủ lăng thạch nhân khiêng kia nhục dục hồng trần hòm quan tài chạy ra Di Hồng viện. Lấy Lâm Hồn cảnh giới có thể ở tự mình làm tới điểm này liền đã rất không dễ dàng. Vốn cho rằng có thể sống lột Lâm Hồn ra mặt hoàn thành sau cùng nghi thức, không nghĩ tới Lâm Hồn lại còn có chiêu này. Minh điệp vũ cánh, tóc đen biến bạch, hiến tuổi thọ, mở quỷ môn, mời âm sai. Lâm Hồn chậm rãi mở miệng. Nghe được cái này chín chữ xạ nữ không mạo dậy một chút đồ trực tiếp dọa tê liệt. Hắn phản ứng cũng là nhất đẳng nhanh. Lập tức liền phải thoát đi giờ phút này. Sau lưng nhục dục hồng trần hòm quan tài ầm vang mở ra, hắn trong nháy mắt trốn trong quan tài. Nhục dục hồng trần hòm quan tài đột nhiên đắp lên cái nắp, những cái kia ra mặt gào thét một tiếng, liền phải phá không mà đi. Di Hồng viện cái này chân chính vỏ bọc cũng không dám muốn. Hiện tại xạ nữ không mạo dậy một chút đồ nghĩ là mau trốn, rời xa cái này kinh khủng có thể mở ra âm ti quỷ môn đáng sợ Lâm Hồn. Sau đó đem cái này dọa người tin tức báo cáo giáo chủ đại nhân. Quá đáng sợ. Vì sao tại đường đường bảo hộ nhân tộc tiết khí vệ bên trong sẽ có người loại này? Điên rồi. Chân chính điên rồi, lại có người bằng lòng hiến tuổi thọ mở ra quỷ môn. Cái này không thuần thuần tên điên sao? Hắn từ đâu tới mở quỷ môn thuật? Hắn dâng ra tuổi thọ mở quỷ môn chẳng phải là sẽ cực kỳ giảm thọ? Hắn có phải hay không người điên? Những ý nghĩ này giờ phút này cưỡng ép chiếm cứ xạ nữ không mạo dậy một chút đồ đầu não. Giờ phút này như loạn triều như thế suy nghĩ đang phun trào. Trốn a, mau thoát đi nơi này, đi tìm giáo chủ đại nhân. Có thể theo Lâm Hồn nói xong kia chín chữ, một đạo kinh khủng thân ảnh theo minh điệp bao phủ tuyệt đối trong âm phủ đứng ra. Thân cao một trượng có thừa, mặt đen, rối tung tóc như là thép ngội từ tán, huyết sắc tráng kiện xiềng xích của thân, lang nha bổng dính lấy chưa khô âm ti hồn tương, gọi hồn khải khe hở chảy ra thiêu đốt tuổi thọ huyết diễm. Lấy mạng dày miêu tả lấy mặt quỷ răng nanh theo bộ pháp cắn vào rung động. Lưng nhấp nô lịch đại tuổi thọ hiến tế người kêu khóc hình xăm. A, Lâm đại nhân ngươi rốt cục mời ta ra mặt lấy mạng. Hắc vô thường phạm vô cứu. Tấu lên. Lâm hồn dường như thừa nhận thống khổ to lớn. Mồ hôi rầm rề nhìn về phía đang muốn chạy trốn xạ nữ không mạo dậy một chút đồ. Hắc vô thường phạm vô cứu không cần Lâm hồn nhìn. Hắn đã sớm động. Giống như thiết tháp như thế loạn phát cự hán thân hình bỗng nhiên biến mất. Lại nhìn lúc, vậy mà đã xuất hiện tại đục dục hồng trần hòm quan tài bên cạnh. Trên người huyết sắc như cánh tay xiềng xích mang theo quỷ khóc sói gào gào thét mà tới. Nhẹ nhõm cuốn chặt lấy kia từ đông đảo ra mặt tạo thành đục dục hồng trần hòm quan tài. Sau đó Hắc vô thường phạm vô cứu nhảy lên thật cao. Trong tay lang nha đồng đối với kia đục dục hồng trần hòm quan tài ầm vang đệm xuống. Thế đại lực trầm. Những cái kia ra mặt dường như cảm ứng được chính mình trung mặt kết cục, phát ra hoảng sợ cuồng loạn gào thét. Thậm chí dấu ở nhục dục hồng trần hòm quan tài bên trong xạ nữ không mạo dậy một chút đồ cũng đang điên cuồng mong muốn thoát đi ra. Dù sao đối mặt trước mắt vị này đến từ âm ti đại danh đỉnh đỉnh âm sai Hắc vô thường phạm vô cứu, chỉ là nghe danh tự hắn đã hai chân rung động đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, lại càng không cần phải nói là muốn đối kháng. Thay vào đó cố nhục dục hồng trần hòm quan tài đã bị Hắc vô thường phạm vô cứu trên người xiềng xích cuốn chặt lại, mà xạ nữ không mạo dậy một chút đồ cũng nhìn phát hiện, mặc kệ chính mình mong muốn biến thành cái nào một khuôn mặt người, hắn đều không thể thoát đi cố này nhục dục hồng trần hòm quan tài. Tất cả bỏ trốn khả năng đều bị Hắc vô thường phạm vô cứu đầu kia kinh khủng xiềng xích cho khóa cứng, không có đạo thoát con đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia âm ti lang nha đồng ầm vang nện ở nhục dục hồng trần hồng quan tài bên trên. Một cố không cách nào chống cự lực lượng ầm vang truyền đạt, xạ nữ không mạo dậy một chút đổ lấy thân nhập hồng trần, trộm mệnh xạ nữ tùy ý vạn người trà đạp, lại giết sạch những cái kia đã từng trà đạp qua tất cả khách làng chơi, sinh sinh lột bỏ mặt của bọn hắn mà sẽ thành nhục dục hồng trần hồng quan tài. Rốt cục ngưng tụ thành đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn, vốn cho rằng hôm nay có thể công đức viên mãn hương giáo chủ đại nhân tranh công. Ai ngờ lại tại một cái nho nhỏ không có danh tiếng gì tiết khí vệ trên thân cắm, hoàn toàn cắm. Hắn vậy mà điên cuồng tới dâng ra tuổi thọ mở bị môn, mời ra cái này đáng sợ trong truyền thuyết tồn tại Hắc vô thường phạm vô cứu. Nhưng vấn đề là Hắc vô thường phạm vô cứu đại nhân là suy nghĩ gì, a miêu a cầu người tùy ý có thể mời đi ra sao? Trước khi chết sau đó một sát na, xạ nữ không mạo dậy một chút đồ cũng không cách nào hiểu thành gì lâm hồn có thể mở bị môn. Vì sao lâm hồn sẽ nhẹ nhõm mời đi ra Hắc vô thường phạm vô cứu? Vậy anh, lang nha đồng đem mọi thứ đều đánh nát, nhục dung hồng trần hòm quan tài. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, nhiều như vậy trường sống sờ sờ lột tới ra mặt, toàn bộ vỡ vụn. Đường đường đúc quan tài cảnh cao đoạn viên mãn xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, vậy mà không địch lại Hắc vô thường phạm vô cứu một chiêu. A tê tại không cam tâm bên trong, tất cả hóa thành cho tàn. Xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, bị Hắc vô thường phạm vô cứu một côn đánh giết, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Hắc vô thường phạm vô cứu từ dưới đất nhặt lên hai dạng đồ bật đi tới lâm hồn trước mặt. Chương 1294, phạm không có lỗi gì mời chiếu cố. Chu Tả giáo nên mặt trời mới mọc chương 1294, phạm không có lỗi gì mời chiếu cố, Chu Tả giáo nên mặt trời mới mọc Hắc vô thường phạm vô cứu đi vào lâm hồn trước mặt. Giờ phút này Di Hồng viện bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có minh điệp tại lâm hồn đỉnh đầu vỗ cánh âm thanh, còn có lâm hồn bởi vì dâng ra tuổi thọ mà nhận phản vệ miệng lớn tiếng thở dốc. Hắc vô thường phạm vô cứu đi vào lâm hồn trước mặt, nhét vào trước mặt hắn hai dạng đồ vật. Thứ nhất dạng là một cái phù văn túi, thứ hai dạng là một cái một chương hiện giá hoảng sợ ra mặt. Phù văn túi chính là xạ nữ không mạo dậy một chút đồ dùng để chứa vật đồ vật. Bởi vì tiết khí vệ có chính mình gương đồng, cái này trong gương đồng tự thành không gian có thể chứa đựng vật phẩm liền không cần phù văn túi, mà không mạo giáo lại không có tiết khí vệ gương đồng, dùng để chứa đựng đồ vật cũng chỉ có thể dùng phù văn túi. Mà ra mặt này thì là xạ nữ không mạo dậy một chút đồ sau khi chết lưu lại quý báu nhất đồ vật, đúc quan tài cảnh sau khi chết có nhất định tỷ lệ tuân ra quan tài. Ra mặt này chính là xạ nữ không mạo dậy một chút đồ tuân ra tới quan tài. Quan tài tại khăng khít quỷ thị có cực cao giá trị, có thể đổi lấy lâm hồn vô cùng cần thiết kim tử hoặc là đồng giá những vật khác, cũng có thể làm thành lâm hồn tương lai phá vỡ mà vào đúc quan tài cảnh tham khảo chi vật. Hắc vô thường phạm vô cứu kia kinh khủng thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, trên người gọi hồn khải phát ra kéo kẹt thanh âm. Hai chân lấy mạng dậy bên trên có mặt xanh nhanh vàng dường như đang cười nhạo lâm hồn không biết tự lượng sức mình. Hắc vô thường phạm vô cứu hít sâu một hơi, nhìn xem lâm hồn ngay tại kia biến bạch tóc ngay tại chậm rãi biến trở về tóc đen. Oan trách nói rằng, Lâm đại nhân à, ngươi tại sao lâu như thế mới dùng một lần hoàng truyền đưa đỏ của a? Cái này đều bao lâu không có triệu hoán tiểu đệ a, ngươi biết không có ủng hộ của ngươi, ta công trạng rất khó hoàn thành nha. Lần này mới 50 năm tuổi thọ, quả thật có chút không đủ nhét cái răng. Không nghĩ tới đáng sợ Hắc vô thường phạm vô cứu tại lâm hồn trước mặt sẽ nói như vậy. Giống như một cái thật lâu không có bị sủng hạnh tiểu nữ nhân như thế. Lâm hồn cho hắn một cái liếc mắt. Khi hắn những cái kia bởi vì hiến tế tuổi thọ, mở ra quỷ môn, triệu hoán quỷ sai mà biến bạch tóc toàn bộ biến thành đen về sau, hắn mới rốt cục đứng thẳng lưng lên. Quần áo trên người đều ướt đẫm. Loại kia sống còn khó chịu hơn chết cảm giác quả thực hỏng bét. Ta luôn cảm giác, loại này cưỡng ép tức tuổi thọ chuyện, ta hẳn là làm không chỉ một lần. Luôn có một loại rất quen thuộc cảm giác. Chỉ là lại thật không nhớ nổi, nếu như có thể nhớ tới, đoán chừng ta cũng sẽ có phương pháp ứng đối sẽ không như thế thống khổ. Lâm hồn âm thầm nghĩ như vậy. Hắn dùng ánh mắt liếc qua Hắc vô thường phạm vô cứu, trộm đến một đạo gió xuân đem trên người mồ hôi lạnh thổi khô mới rốt cục dễ chịu chút. Phạm vô cứu, ngươi đi ra quá chậm, kém chút nhường nam nhân kia không nam, nữ không nữ tà giáo đổ trời chạy trốn. Lâm Hồn mở miệng chính là dừng lại phê bình. Vung tay lên, đỉnh đầu Minh Điệp thu nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa. Minh Điệp là hoàng tuyển đưa đỏ cổ cổ trùng, tơ máu mẫu cổ là tơ máu dắt cơ cổ cổ trùng, ba cái nhện lớn là tam thi đoạt mệnh cổ cổ trùng, hoàng tuyển đưa đỏ cổ mới là Lâm Hồn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn bình thường cũng sẽ không xuất ra, mà Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu là hoàng tuyển đưa đỏ cổ mở ra quỷ môn sau có thể mời đi ra âm sai một trong. Gia hỏa này là cuồng công việc, mỗi lần nhìn thấy Lâm Hồn đều phàn nàn Lâm Hồn không nhiều gọi hắn mấy lần, hắn công trạng đều nhanh muốn không xong được. Ta cũng không muốn muốn bao nhiêu gặp ngươi, thấy nhiều ngươi ta sớm muộn lại biến thành người phía sau lưng đông đảo hình xăm một cái. Tại Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu trên lưng có đông đảo tuổi thọ hiến tế người giữ tận hình xăm, nhìn nhiều đều sẽ nghe được quỷ khóc sói gào, rất là đáng sợ. Hắc hắc, Lâm đại nhân ngươi đừng nói giỡn, ngươi thật là ngay cả chúng ta âm ti cũng không dám đắc tội người. Nhớ kỹ à, lần sau mở quỷ môn còn muốn gọi tiểu đệ đi ra a, cũng đừng hô tạ Tất Nhiên An cùng Mạnh Bà bọn hắn đám gia hỏa này, ta công trạng thật nhờ vào ngươi a. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu tội nghiệp đối với Lâm Hồn nói rằng, kia một đầu như cương châm loạn phát cùng hắn biểu lộ rất là không đáp. Đi, đi, ngươi mau trở về đi thôi. Đoán chừng một hồi tiết khí tư liền phải người đến, ngươi mau mau đi thôi. Lâm Hồn khoát tay áo nhường Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu đi nhanh một chút a, hắn thì là đem cái kia phủ văn túi cùng xạ nữ không mạo dậy một chút đồ sau khi chết tuân ra quan tài cũng chính là tấm kia hoảng sợ trạng ra mặt cất vào trong ngực. Hai loại đồ chơi thật là chính hắn, không thể tiến vào gương đồng, nếu không liền sẽ xuống công. Tốt xấu không rảnh tay mà về, cũng coi như có chút thu hoạch. Lâm Hồn lẩm bẩm nói. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu đối với Lâm Hồn tội nghiệp nói, Lâm đại nhân a, lần sau nhớ kỹ nhất định phải tìm tiểu đệ a. Ta so sánh tạ Tất Nhiên An cùng Mạnh Bà thật là dùng tốt nhiều, nhớ kỹ a, ta công trạng có thể toàn bộ nhờ Lâm đại nhân ngươi a. Lâm Hồn phất phất tay, nhanh lên trở về đi, ta nghe được tiết khí tư người đến. À, đúng rồi, đoán chừng hai ngày sau Tết Thanh Minh ta sẽ còn tìm ngươi, lần sau nhớ kỹ muốn tới mau một chút, đừng lề mề chậm chạp. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu nghe xong lập tức mặt mày hớn hở lên, một cái hắc tháp như thế đại hán toàn thân bốc lên âm khí, hắc hắc cười ngây ngô dáng vẻ cũng là khiếp người. Quái khiếp người, đi nhanh lên đi. Lâm Hồn phất phất tay, nhường hắn nhanh đi về âm ti, đừng ở chỗ này đáng sợ. Đến, lúc này đi. Lâm đại nhân, lần sau gặp a. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu xem ra hắn công trạng nhiệm vụ xác thực rất nặng. Nghe được Lâm Hồn tiếp qua hai ngày khả năng còn muốn gọi hắn lập tức bắt đầu vui vẻ. Nguyên địa âm phong cùng một chỗ, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu thân ảnh liền biến mất không thấy. Trở về, Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn một cái Di Hồng Viện trên đỉnh đầu những cái kia treo ngược thi thể, thở dài trong lòng một tiếng. Ai, thật là phiền toái. Giết cái kia xạ nữ không mạo dậy một chút đồ, không biết do muốn đi mấy cái đại nhân vật nơi đó báo cáo công tác. Lâm Hồn liền thu thập một chút quần áo, đem cổ trùng nhóm đều thu vào. Còn tốt còn tốt. Lần này không cần bổ sung tam thi đoạt mệnh cổ cùng tơ máu dắt cơ cổ cổ trùng cần thiết, bởi vì hai loại cổ trùng trên cơ bản không có tiêu hao, chỉ cần đi một lần khăng khít quỷ thị bổ sung một chút hoàng tuyển đưa đỏ cổ cổ trùng minh điệp cần thiết là được. Hết lần này tới lần khác cái này minh điệp thứ cần thiết giá cả quý nhất, nhưng lúc ấy vì bảo mệnh cũng là chuyện không có cách nào. Hắn một đường đi tới Di Hồng Viện cửa chính, đem đại môn chậm rãi đẩy ra, một tay vịn đoạn hồn kiếm ngồi ở Di Hồng Viện cổng. Hắn ngồi ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này vừa vặn ánh bình minh vừa ló dạng, một vòng mặt trời đỏ phá vỡ ban đêm tầng mây, chậm rãi đem thiên địa chiếu sáng. Mặt trời quang rơi vào Lâm Hồn trên mặt, chiếu sáng hắn hơi có vẻ mệt mỏi mặt. Nhận hết kinh hãi Thanh Lâu Nhai đám người lúc này nghe được Di Hồng Viện tiếng mở cửa, có người dạn dĩ mới dám nhìn về phía này. Thấy Lâm Hồn một người ngồi ở chỗ đó, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lâm Hồn khàn khàn tiếng nói rằng, uy hiếp đã trừ, đám người sống yên ổn. Có câu nói này tại tất cả mọi người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tất cả đều theo ẩn nút chi địa đi ra riêng phần mình bận rộn đi. Chỉ giữ lại Lâm Hồn một người ngồi Di Hồng Viện ngưỡng cửa nhìn xem phương xa. Chương 1295, xong chuyện phủi áo đi, Thâm Tàng Công cùng tên. Chương 1295, xong chuyện phủi áo đi, Thâm Tàng Công cùng tên. Đợi một hồi, rất nhanh liền có người phá phong mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, thực lực 10 phần không tầm thường. Sau khi hạ xuống liền thấy ngồi ngưỡng cửa Lâm Hồn. Ôi, ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, không chết được. Cái thứ nhất chạy tới chính là Lâm Hồn người lãnh đạo trực tiếp, cũng là Lâm Hồn bạn tốt nhất một trong. Thống nhất quản lý Đồng Đinh. Tại Lập Xuân Thành có rất cứng hậu trường ra hỏa. Thấy Lâm Hồn không có việc gì, Đồng Đinh tấm kia khẩn trương mặt cũng nở rộ một cái nụ cười. Theo trong bao vải móc ra hắn bệnh viện ăn không hết quỷ hoa tử đổ một thanh đặt ở trong miệng. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Đi vào Lâm Hồn bên người. Đi đến nhìn thoáng qua sau lưng treo đầy hơn 100 bộ thi thể Di Hồng Viện. Ngồi Lâm Hồn bên người, cầm trong tay một nắm lớn quỷ hoa tử đặt ở trong tay hắn. Chậc chậc, Lâm Hồn, phá không mạo giáo một cái cứ điểm, ngươi lần này thật là dựng lên kỳ công. Hắc hắc, huynh đệ ta dựa vào ngươi, thật rất nhanh liền có thể trở về Lập Xuân Thành đi cùng những cái kia các huynh đệ tốt tranh một chuyến. Còn phải là ngươi a, Lâm Hồn, một mình ngươi lập công lao so toàn doanh đều nhiều. Hắc hắc, hắc hắc, Đồng Đinh dùng cánh tay thọc Lâm Hồn, cười mười phần hài lòng. Lạc Trung cùng Yến Chín mang theo ba bộ không mạo dậy một chút đồ thi thể trở về. Căn cứ Lâm Hồn mệnh lệnh trước tiên đã tìm được Đồng Đinh báo cáo việc này. Vì cái gì trước tìm Đồng Đinh? Đạo lý rất đơn giản, a sợ bị người cướp đi công lao. Đồng thời Đồng Đinh thực lực vẫn là rất mạnh rất mạnh. Hắn sẽ chạy tới đầu tiên Thanh Lâu Nhai giúp Lâm Hồn. Đồng Đinh xem xét là không mạo giáo lập tức vạn phần coi trọng. Biết việc này xử lý tốt chính mình cùng Lâm Hồn đại công lao kia là vững vàng đúng chỗ. Cho nên trước tiên nhường hai người tam thi lưu tại phủ đệ của mình. Sau đó trước tiên ngự phong mà đến rồi. chỉ là tới sau liền thấy Lâm Hồn an toàn tại ngưỡng cửa phơi nắng. Hắn liền để xuống tâm đến, nói một câu, cái này không mạo giáo là chuyện gì xảy ra? Lâm Hồn liền tỉ mỉ nói một lần, chính mình là như thế nào giết kia xạ nữ giáo đột thì là nhẹ nhàng sơ lược, chỉ nói mình bỏ ra nhất định một cái giá lớn mới đem chém giết, cũng không kiêng kỵ đối phương cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới sự thật. Ngược lại tại phương thế giới này có một cái chỗ tốt, đó chỉ cần nói bỏ ra nhất định một cái giá lớn sau tất cả mọi người hiểu ý chiếu không nói không hỏi nữa. Bởi vì ở cái thế giới này muốn biến càng mạnh nhất định phải hướng ba quỷ thần cầu xin lực lượng, mà có đôi khi trả giá đắt kiểu gì cũng sẽ đạt được siêu cường lực lượng. Đại gia ngầm hiểu ý sẽ không đi hỏi ngươi đạt được cái gì, bởi vì cái này thường thường mang ý nghĩa nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Ha ha, không mạo giáo tiềm phục tại Chu Tức Đường cái ba chỗ, tại như thế hạch tâm vị trí bọn hắn là thật lá gan đủ phì. Giết một cái đúc quan tài cảnh cao đoạn, một cái trộm mệnh cảnh cao đoạn, hai cái thực hồn cảnh trung đoạn, Lâm Hồn, ngươi lần này thật thật giúp ta một cái thật là lớn bận điều a. Nói đi, muốn cái gì? Đồng Đinh Ma Quyền sát trưởng. Lâm Hồn lần này lập xuống lớn như thế công lao, hắn xem như Lâm Hồn người lãnh đạo trực tiếp đó cũng là đi theo được nhờ, hoàn toàn có thể bằng vào lần này công lao báo cáo hắn lập xuân thành tra. Vì chính mình trướng vừa tăng mặt, cho ta 1000 lượng hoàng kim a, ta đều nhanh nghèo kiệt xác. Lâm Hồn mở miệng liền phải kim tử, bởi vì ba loại cổ trùng quá hao phí kim tử, nhất là lần này hoàng tuyển đưa đỏ cổ càng là cần hao phí một số lớn kim tử đến bổ sung. Dễ nói a, ta chỗ này vừa vặn có hơn 1200, ngươi cầm đi. Đồng Đinh tiện tay lấy ra một cái phủ văn túi ném cho hắn. Lâm Hồn đem phủ văn túi tranh thủ thời gian thăm dò lên, như đối đãi một cái quái vật như thế nhìn về phía hắn. Nhìn cái gì, trên mặt ta có hoa sao? Ngươi ra hỏa này, 1000 lượng kim tử cứ như vậy tùy tiện tùy thân mang theo sao? Ha ha, đúng dịp, tối hôm qua vừa đoạt tới tay, thuận tay cho ngươi. Đúng rồi, cái kia nhường Âm Dương công văn tuần sát nhân viên làm người của ngươi, người giật dây ta trên cơ bản tra được, người giật dây quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Đồng Đinh bất đắc dĩ cười cười, phốc phốc phun ra một miệng lớn quỷ hoa tử hỗn hợp có chính mình lão đảm. Những này đều là hắn cùng cha khác mẹ người thân huynh đệ a đã đem chính mình theo Lập Xuân Thành bước đi ra tới Thanh Minh Thành, lại còn mong muốn tiếp tục chặt đứt chính mình phụ tá đắc lực. Cũng may mắn Lâm Hồn đủ mạnh, thuộc về gặp giữ hóa lành. Đây là chuyện nhà của ngươi, ngươi xử lý tốt là được rồi. Ngược lại ta sẽ không lỗ, lại đến loại này hạ lưu thủ đoạn ta làm theo đem nó giết chết. Lâm Hồn thản nhiên nói. Đồng Đinh gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, không riêng cái kia thái tể tại chỗ bị ti thần làm đập chết, ngay cả cái kia cấp 3 tuần sát quan cũng tại đêm qua chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, đương nhiên cũng là ta những cái kia hảo huynh đệ làm, giết người diệt khẩu. Cũng may là ta đã kiểm tra thực hư không lầm, biết tiền căn hậu quả. Như vậy đã Đồng Đinh đã điều tra rõ trợ nhìn. Như vậy đối với Lâm Hồn mà nói chuyện này liền đi qua. Rất nhanh Thanh Lâu Nhai truyền đến tiếng bước chân dày đặc, có không ít tiết khí vệ chạy tới, bởi vì dính đến không mạo giáo cái này tà giáo cho nên mới tiết khí vệ không ít. Đi Lâm Hồn, nơi này ta tiếp quản, ngươi về tiết khí tư báo cáo công tác a. Bên kia ngươi còn cần hướng Âm Ti tiết khí quan, ti thần làm báo cáo công tác việc này, bởi vì xuất hiện không mạo giáo, liền cần hướng hai vị đại nhân này ở trước mặt báo cáo công tác. Đồng Đinh đứng lên, đối với xông tới kia trên trăm tiết khí vệ vẫy tay. Lâm Hồn nhẹ gật đầu, có chút mệt mỏi đứng lên duỗi lưng một cái. A, tốt mỏi mệt ta, thật muốn ngủ một giấc. Có thể đây chính là hy vọng sắp đời. Hắn khiêng chính mình đoạn hồn kiếm liền nghịch đám người đi. Trước khi đi đối với Đồng Đình truyền âm nói, Di Hồng Viện chính là cái kia xạ nữ không mạo dạy một chút đồ tạo thành đục dục hồng trần hồng quan tài chân chính bên ngoài quan tài, ngươi phải cẩn thận chút. Đồng Đình trả lời, ân, biết. Xử lý tốt trong này thi thể, cái này Di Hồng Viện hẳn là sẽ có tác dụng khác, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Lâm Hồn cùng cấp tốc mà đến trên trăm vị tiết khí vệ tương hướng mà đi. Tất cả mọi người theo Yến Chín cùng Lạc Trung trong miệng biết Lâm Hồn ba người giết tà giáo không mạo giáo chuyện, cũng biết Lâm Hồn một người lưu lại một mình đối mặt tà giáo cao thủ chuyện. Nhìn thấy Lâm Hồn nhao nhao đối với hắn đáp lại kính nể ánh mắt. Lâm đại nhân, Lâm đại nhân. Lâm Hồn nhất nhất gật đầu đáp lễ. Đồng Đinh nhìn xem khiêng đoạn hồn kiếm tại hai vai, chậm rãi rời đi Lâm Hồn. Tự đủ, may mắn mà có ngươi a, Lâm Hồn. Thật là ta Đồng Đinh phó tướng cũng. Lập tức đối nghịch tiết khí vệ ra lệnh, tất cả tiết khí vệ nghe lệnh phong tỏa Thanh Lâu Nhai, một người không thể ra, một người không thể nhập. Phong tỏa Di Hồng Viện. Hơn 100 tiết khí vệ ầm vang đồng ý. Tuân mệnh, đại nhân. Lâm Hồn mới vừa đi ra Thanh Lâu Nhai, hai đạo nhân ảnh liền một tả một hữu dựa đi tới. Yến Chín ôm chặt cánh tay của hắn dùng sức lay động. Ô ô ô. Lão đại, người rốt cục hiện ra. Lạc Trung nhìn Lâm Hồn ngoại trừ mỏi mệt chút không có thế nào thụ thương, cũng vui vẻ nói, đừng lung lay, lão đại sắp bị ngươi lắp tan thành từng mảnh a. Lâm Hồn cười cười không nói chuyện, mặc cho Yến Chín vui vẻ ôm cánh tay của mình sáng lên. Ha ha, còn sống thật là tốt a. Chương 1296, tư thần làm phủ đệ báo cáo công tác, hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi cơ. Chương 1296, tư thần làm phủ đệ báo cáo công tác, hàng ngàn hàng vạn khôi lỗi cơ. Lão đại, nhìn thấy ngươi như thế mỏi mệt, hai chúng ta cùng đi qua suối nước nóng a. Yến Cửu tâm đau nhìn xem lão đại của mình nói rằng, a, Yến Chín, ngươi thật là cô nương ra nhà, ngươi muốn cùng lão đại đi tắm suối nước nóng. Nam nữ thụ thụ bất thân a. Thử, người ta bằng lòng, liên quan gì đến ngươi? Yến Chín cong lên miệng nhỏ của hắn, thật to lồng ngực có mềm mại yêu thương, dùng sức lung lay Lâm Hồn cánh tay, cũng là rất hưởng thụ. Lâm Hồn nghĩ như vậy, được rồi, ta muốn trước về tiết khí tư hướng ti thần làm cùng Âm Ti tiết khí quan hai vị đại nhân báo cáo công tác. Gặp phải không mạo giáo, dựa theo tiết khí vệ quá trình cần hướng hai vị đại nhân này báo cáo công tác toàn bộ sự kiện quá trình. Các ngươi đi trước tôi luyện đoạn hồn kiếm cùng gương đồng, sau đó chúng ta đi đố lão bá thịt tươi bánh bao bảy tập hợp. Sau khi cơm nước xong ta muốn về nhà thật tốt ngủ một giấc. Ban đêm đi lưu nương tử hỏa ba điểm tập hợp, tiếp tục đêm tuần. Lâm Hồn lại vô phúc tiêu thụ cái này mỹ nhân ân. Hắn cũng là rất mong muốn cùng Yến Chín cùng đi ngâm một chút suối nước nóng. Nhìn xem ngày đó thiên ma sát chính mình ngọn núi lớn hình dáng. Tốt ta, lão đại. Kia ngày khác lại đi tẩy suối nước nóng a. Yến Chín nũng nịu. Thử, Yến Chín quả thực liền đem ta làm ngoại nhân. Không, Yến Chín ngươi quả thực liền không có coi ta là người. Lạc Trung sinh khí rất, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo lão đại so với mình dáng dấp đẹp trai lại chiều nữ hải tử ưa thích đâu? Hắn nhưng là không có biện pháp nào. Tới đi, huynh đệ, ngươi đang nghĩ vơ vẩn cái gì đâu? Lâm Hồn cười ha ha một tiếng đem Lạc Trung ôm. Ba người liền cùng đi ra khỏi Thanh Lâu Nhai đầu này hẻm. Dừng bước, ai cũng không thể rời đi Thanh Lâu Nhai. Tất cả mọi người ôm đầu, ngồi xổm ở một bên, xếp thành một loạt. Thanh Lâu Nhai phong tỏa, người không có phận sự mau mau rời đi. Giờ phút này tiết khí vệ đã bắt đầu phong tỏa Thanh Lâu Nhai. Bởi vì tại phương thế giới này Thanh Lâu chuyện làm ăn cùng sòng bạc chợt như thế đều là hợp pháp. Chỉ là nơi này xuất hiện tà giáo giáo đồ mới có thể như thế như vậy. Đại gia chỉ cần dựa theo tiết khí vệ mệnh lệnh chờ đợi tiến một bước kiểm tra liền có thể. Bởi vì đồng đinh sợ trong những người này còn có không mạo giáo đồng đảng. Cho nên muốn phong tỏa tiến hành điều tra. Đi, không cần kề vai sát cánh, chúng ta còn mặc tiết khí vệ nghỉ đồng phục. Đi ra Thanh Lâu Nhai Lâm Hồn liền buông lỏng ra hai người. Ba người một lần nữa lấy một loại hình tam giác tiến lên. Tới tiết khí vệ tam người tách ra. Lâm Hồn trực tiếp đi tới Ti Thần làm chức phủ. Không biết rõ vì cái gì. Ti Thần làm chức phủ không có bất kỳ ai. Không ai phòng thủ. Không có cửa phòng, không có hạ nhân. Chức phủ bên cạnh lặng lặng đứng lặng lấy ba tòa chống cây ban. Không còn gì khác. Lâm Hồn biết đây là người ta Ti Thần làm thói quen của mình. Tới Ti Thần làm cái này cấp bậc người đoán chừng sẽ có rất nhiều kỳ lạ đặc thù đam mê a. Chỉ là không biết rõ Ti Thần làm đại nhân cụ thể cảnh giới là cái gì. Không đi suy đoán những chuyện này không có ý nghĩa gì. Đây là Lâm Hồn lần thứ nhất bước vào Ti Thần làm phủ. Trước kia nhiều nhất chính là biết Ti Thần làm phủ đại môn hướng bên kia mở. Gần nhất một lần chính là Lâm Hồn dắt Thái Tể tới đây cáo trạng một lần kia. Gõ chống cây ban. Ti Thần làm đại nhân tự mình ra mặt vì chính mình chủ trì công đạo. Hại. Nhìn ra các đại nhân đối với không mạo giáo coi trọng trình độ. Gặp ta giáo đồ vậy mà cần đến Ti Thần làm đại nhân nơi này đến báo cáo công tác. Lâm Hồn thu thập tâm tình. Đi đến đài cao giai. Tại Ti Thần làm trước cửa vòng cửa bên trên trục vang. Phanh phanh phanh. Ba tiếng tiếng đập cửa. Đại môn chậm rãi mở ra. Một cái mi thanh mục tú khôi lỗi cơ mở cửa nhìn về phía Lâm Hồn. Khôi lỗi cơ mặc nhân loại nữ tử quần áo. Ngoại trừ không có nhân loại huyết nhục bên ngoài hành động cùng người sống không khác. Lại còn có thể mở miệng nói chuyện. Người đến thật là tiết khí vệ Lâm Hồn. Thanh âm này có chút cứng nhắc, máy móc, cũng không biết từ nơi nào phát ra tới. Chỉ có tán thưởng tạo vật chủ thần kỳ. Không tệ, ta là Lâm Hồn. Mời đi theo ta, đại nhân trong phủ chờ. Khôi lỗi cơ ở phía trước dẫn. Lâm Hồn liền đi theo phía sau của nó đi vào Ti Thần làm phụ đệ. Ti Thần làm phụ đệ chiếm diện tích cực lớn. Một mực đi vào trong. Trên đường đi Lâm Hồn cưỡng ép kềm chế lòng hiếu kỳ của mình không đi nhìn nhiều. Thật là trên đường đi Lâm Hồn cho dù không đi nhìn nhiều nhiều nhìn, cũng là bị Ti Thần làm phụ đệ dáng vẻ cho thực cho kinh tới. Gặp không ít lấy hơn trăm cơ hồ hoàn toàn tương tự khôi lỗi cơ, có tại cắt xén vườn hoa, có tại rửa sạch mưa đình, có đang đút nuôi cá vàng, có tại ngược lại trên đường đi một người sống đều không có, trên đường đi tất cả đều là khôi lỗi cơ đang bận việc. Chắc không được Ti Thần làm đại nhân trước phủ đệ không có cửa phòng, không có thủ vệ, không có hạ nhân, thì ra Ti Thần làm trong phủ đệ tất cả đều là dạng này khôi lỗi cơ. Nhìn như vậy đến Ti Thần làm đại nhân chủ tu hẳn là linh hồn a, đem mảnh vụn linh hồn rót vào những này lạnh như băng gỗ khối sắt chờ tạo thành khôi lỗi cơ bên trong, mới có như thế sinh động ngôn ngữ cùng hành động các loại năng lực a. Thật mạnh. Nếu như chiến đấu, những khôi lỗi này cơ cùng nhau tiến lên, ta hẳn là sẽ một lát bị xé thành mảnh nhỏ a. Nhiều lắm. Tòa phủ đệ này vốn là chiếm diện tích to lớn, nhưng là toàn bộ trong sân khắp nơi có thể thấy được tại các loại bận rộn khôi lỗi cơ. Đi một hồi cuối cùng đã tới. Phía trước dẫn đường khôi lỗi cơ đem Lâm Hồn dẫn tới một chỗ như cung điện như thế nhà chính bên trong. Một thân ảnh cao to đứng chắp tay. Tại cái này cao lớn thân ảnh phía trước có một bức to lớn điêu khắc minh họa. Minh họa mười phần to lớn. Vẽ lấy có ba cái thần bí, mơ hồ bóng lưng. Lâm Hồn sững sờ. Đây cũng là này phương thế giới ba quỷ thần. Ti Thần làm vậy mà đem ba quỷ thần thần ảnh trực tiếp khắc ấn tại chính mình nghị sự trong hành lang. Ti chức Lâm Hồn, tham kiến Ti Thần làm đại nhân. Lâm Hồn đối với cái này trước mấy ngày vừa mới vì chính mình chủ trì công đạo Ti Thần làm ấn tượng dai. Hắn nhưng thật ra là ưa thích Ti Thần làm người loại này. Đơn giản. Trực tiếp. Thô bạo. Sự án kia thật gọi một cái nhanh chuẩn hung ác. Một khi phán định một phương có trọng đại khuyết điểm trực tiếp ra tay giết người. Cái này tàn nhẫn tác phong làm việc khả năng chấn nhiếp ở cái này toàn bộ Thanh Minh thành bên trong các lộ long xà a. Lâm Hồn không khỏi cảm thán. Nghe được Lâm Hồn lời nói, Ti Thần làm xoay đầu lại. "Tốt, Lâm Hồn ngươi đã đến." Thời chờ một lát, đang trực âm Ti Tiết Khí Quan cũng biết tới, hai chúng ta cùng một chỗ nghe ngươi báo cáo công tác. "Là, đại nhân." Lâm Hồn liền đứng ở nơi đó chờ lấy. "Lâm Hồn, trước kia gặp qua ba quỷ thần thần ảnh điều khác sao?" Ti Thần làm bỗng nhiên mở miệng. Lâm Hồn nhìn thật sâu một cái kia cao đến ba trượng có thừa ba quỷ thần thần ảnh điều khắc minh họa. Chậm rãi mở miệng nói, "Chưa từng thấy qua." Đây là lần thứ nhất thấy. Ti Thần làm gật đầu nói, vậy thì tốt rồi, đẹp mắt xem xét. Không biết rõ ti thần làm vì sao muốn nhường Lâm Hồn xem thật kỹ. Lâm Hồn đành phải nhìn sang. Kia điêu khắc bích họa quá cao. Lâm Hồn cần ngẩng lên cổ nhìn. Ba quỷ thần điêu khắc bích họa sở dĩ xưng là thân ảnh, bởi vì chỉ có một đoàn mơ hồ, thần bí thân ảnh. Mong muốn lại nhiều nhìn lại cái gì cũng nhìn không ra. Hắn đến cùng muốn cho ta nhìn cái gì? Chương 1297, bích họa bên trong nhìn thoáng qua, sáng tạo ghi chép 1/3 chương 1297, bích họa bên trong nhìn thoáng qua, sáng tạo ghi chép 1/3 Lâm Hồn không biết rõ ti thần làm mong muốn chính mình nhìn cái gì. Hắn chỉ quản nhìn sang. Ngay tại hắn nhìn nhiều một lát thời điểm, lại đột nhiên phát hiện mình bị kia điêu khắc bích họa cưỡng ép kéo vào tới một mảnh không biết không gian bên trong. Đây là một mảnh hoàn toàn không biết hỗn độn thế giới. Tuyệt đối quy tắc bên trong Lâm Hồn cảm giác chính mình chỉ cần ngón tay động sai một chút liền sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Khắp nơi là quy tắc lực lượng, càng có kinh khủng không biết lực lượng tại loạn lưu. Lâm Hồn biết, hắn bây giờ chỗ đứng vị trí là duy nhất chỗ an toàn. Ba đạo so mặt trời còn muốn cực nóng quang mang lên không, không biết to lớn, không biết xa, không biết lâu, mọi thứ đều không cách nào cảm giác, dường như theo khai thiên tích địa liền tồn tại, lại tựa hồ đồng thọ cùng trời đất. Ba quỷ thần, không cần phải nói cái này, ba đám cực nóng quang mang chính là phương thế giới này kẻ thống trị, ba quỷ thần. Lấy Lâm Hồn thực lực hôm nay căn bản là không có cách nhìn thấy ba quỷ thần dù là một chút hình dạng, khí tức, tuổi tác, theo hầu chờ một chút. Từ trong đó một đoàn cực nóng bên trong bay ra một điểm quang mang rơi vào Lâm Hồn trên thân. Lâm Hồn cảm giác được bắp thịt toàn thân, xương cốt, gân mạch, huyết dịch chờ một chút toàn bộ bị trong nháy mắt nhìn thoáng qua. Lập tức phát ra một đạo, cũng không phải thanh âm thì rời đi. Đây cũng là chúa tể nhục thân ba quỷ thần. Theo thứ hai đoàn cực nóng bên trong lập tức bay ra một điểm quang mang rơi vào Lâm Hồn trong linh hồn. Lâm Hồn cảm giác chính mình Lâm Hồn bị từ trong ra ngoài tìm kiếm một lần. Ngay tại kia thứ hai đoàn ánh sáng điểm tiến vào Lâm Hồn linh hồn trước đó, trước ngực hắn hình xăm thông thiên tối say phát ra một đạo ông tuyên cổ thanh âm, dường như đem chân chính Lâm Hồn linh hồn cho ngăn cách lên. Thứ hai đoàn cực nóng điểm sáng chỉ có thể nhìn thấy Lâm Hồn bình thường nhất linh hồn, lập tức cũng phát ra một đạo cũng không phải thanh âm thì rời đi. Đây cũng là chúa tể linh hồn ba quỷ thần. Đoàn thứ ba cực nóng điểm sáng rơi vào Lâm Hồn trong ánh mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giống nhau, thông thiên tối say phát ra ông một tiếng đem Lâm Hồn chân chính nhân quả ngăn cách ra, không lọt một chút nhân quả cho đối phương. Lập tức đoàn thứ ba cực nóng điểm sáng cũng phát ra một câu cũng không phải biến mất không thấy gì nữa. Đây nhất định chính là chúa tể nhân quả ba quỷ thần. Ba đám cực nóng quang mang lập tức bắt đầu chậm rãi biến mất. Ngay tại Lâm Hồn bị cưỡng ép kéo vào ti thần làm sau lưng điêu khắc bích họa đồng thời, Lâm Hồn tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bên cạnh hắn một hồi khí tức phun trào, xuân phân âm dương phán vậy mà trước tiên xuất hiện tại Lâm Hồn cùng ti thần làm bên người. Hai người dường như đạt thành ăn ý đồng thời nhìn về phía Lâm Hồn. Ti thần làm nói, xuân phân âm dương phán, ngươi nói ngươi xem trọng cái này gọi Lâm Hồn tiết khí vệ, nhất định phải đầu tiên qua ba quỷ thần khảo sát cửa này. Dù sao bây giờ bên người chúng ta như không mạo giáo dạng này, tà giáo giáo đồ khó lòng phòng bị a. Xuân Phân Âm Dương phán gật đầu, đây là tự nhiên. Bây giờ không riêng gì không mạo giáo, nghe nói còn có mặt khác dị đoàn tà thuyết tổ chức cũng đang lộ đầu. Muốn trọng điểm bồi dưỡng, nhất định phải trải qua ba quỷ thần khảo hạch. Hai người hẳn là quen biết đã lâu, người quen cũ. Thấy Lâm Hồn bị cương ép kéo vào tới trước mắt điêu khắc bích họa sau, liền ngươi một lời ta một câu nói đến. Ti thần làm, ngươi cảm thấy Lâm Hồn bao lâu có thể đi ra? Ngươi cùng hắn quen thuộc, ta chỉ cùng hắn gặp qua một lần. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là có chỗ suy đoán mới đúng. Ngược lại bây giờ tốt nhất người giữ kỷ lục là một nén nhang liền có thể đi ra, lâu nhất đều là phế vật liền không nói. Ta cảm thấy Lâm Hồn hẳn là tại một nén rơi hương sau liền có thể đi tới, thực lực của hắn ta còn là rất công nhận. Không nghĩ tới chúng ta ngày phòng đêm phòng không mạo giáo, vậy mà lại lấy loại phương thức này bị trừ bỏ. Xuân Phân Âm Dương phán, ngươi cảm thấy thành nội còn có không mạo dạy một chút đồ sao? Khẳng định sẽ có. Có lẽ là không mạo dạy một chút đồ, có lẽ là khác dị đoàn tà thuyết tổ chức. Đây là khẳng định, có lẽ sẽ ở ngoài sáng dạ từ lúc Tết Thanh Minh đến lúc chúng ta liền biết. Liên quan tới ngày mai Tết Thanh Minh, âm ti nhưng có chuẩn bị. Cái này mời ti thần làm yên tâm, âm ti đã có chỗ an bài. Dù sao Thanh Minh thành chính là 24 tòa bên trong tòa thành lớn trọng yếu thành trì, nếu như cấm kỵ sự kiện cùng bị quyệt sự kiện sát thương và ác, chúng ta đều sẽ bị cấp trên trách phạt. Chỉ hy vọng như thế, không biết rõ năm nay lại sẽ chết nhiều ít vô tội bách tính cùng tận trung cương vị tiết khí vệ. Ti thần làm thở dài. Xuân Phân Âm Dương phán trầm mặc. Mỗi khi gặp bản mệnh tiết khí đối với mỗi một tòa thành trì mà nói đều là tại độ kiếp. Cho nên Thanh Minh thành Tết Thanh Minh lại gọi là Thanh Minh cướp. Thật sự là kinh khủng như vậy. Đàm luận này biến sắc, nhất là đối với Thanh Minh thành những người thống trị càng là muốn toàn lực ứng phó ứng đối, bởi vì nếu như ứng đối không tốt, tử vong nhân số quá nhiều, như vậy Lập Xuân thành đều sẽ trước tiên hạ xuống trừng phạt. Vậy coi như không phải vẹn vẹn mất trước sự tình đơn giản như vậy, rất có thể còn muốn rơi đầu. Mặc kệ là ti thần làm cũng tốt vẫn là âm ti tiết khí quan cũng tốt, đều đối xử như nhau nhận trừng phạt. Tại loại này thể chế hạ tất cả thành trì cũng không dám buông lỏng bản thành bản mệnh tiết khí. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm lúc, Lâm Hồn thân thể một hồi lay động tỉnh lại, cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh. Nhìn về phía đứng tại trước người ti thần làm cùng Xuân Phân Âm Dương phán, sướng sở, lại liếc mắt nhìn ba người trước mặt kia cao lớn ba quỷ thần điêu khắc bích họa, dường như lòng còn sợ hãi, lập tức ôm quyền hành lễ nói, ti trước gặp qua hai vị đại nhân, vừa rồi chẳng biết tại sao có một chút hoảng hốt, còn mời hai vị đại nhân chớ trách. Ân, nhanh như vậy, mới trôi qua 1/3 nén nhang, ti thần làm cùng Xuân Phân Âm Dương phán liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. đã lâm hồn có thể an toàn theo điêu khắc bích họa bên trong đi tới, vậy thì đại biểu cho hắn là tuyệt đối không thể là không mạo giáo hoặc là cái khác dị đoan tà thuyết tổ chức thành viên. Hắn độ trung thành đạt được khảo nghiệm, lại lâm hồn sáng tạo ra mới ghi chép, vậy mà theo ba quỷ thần điêu khắc bích họa bên trong nhanh như vậy liền hiện ra. 1/3 nén nhang thời gian đúng là sáng tạo ra ghi chép. Hai người trong mắt tràn đầy chấn kinh. Xuân Vân Âm Dương Phán kia một đôi đặc thù trong hai mắt hiện lên, ngươi nhìn, lâm hồn sát thực rất lợi hại a, ánh mắt. Ti thần làm phá vỡ trầm mặc, nói rằng, lâm hồn, đưa ngươi tại thanh lâu nhai gặp phải không mạo dạy một chút đồ toàn bộ quá trình, không cần bỏ sót lặp lại lần nữa. Là, đại nhân. Thế là lâm hồn bắt đầu hoàn chỉnh thuật lại lên. Đương nhiên, nói đến như thế nào xử lý cái kia xạ nữ không mạo dạy một chút đồ thời điểm hắn nói là chính mình loại thứ ba cổ thuật, tại bỏ ra nhất định một cái giá lớn về sau mới thành công đem nó chém giết. Ở chỗ này giống nhau hữu hiệu, chỉ cần nói ra đánh đổi khá nhiều như vậy người khác liền không khả năng hỏi nữa. Bởi vì phương thế giới này ba quỷ thần sắc thực có dạng này hệ thống tu luyện. Người nỗ lực nhất định một cái giá lớn thường thường sẽ có được siêu việt thực lực mình đồ vật. Đương nhiên những này một cái giá lớn đối một người mà nói đều là 10 phần quý giá. Thì như nhục thân khí quan, thì như linh hồn ký ức, thì như nhân quả tuổi thọ. Chương 1298, Vĩnh Hằng Quỷ Thi, Không Mạo Tà Giáo. Chương 1298, Vĩnh Hằng Quỷ Thi, Không Mạo Tà Giáo. Những vật này đối một người mà nói đều là cực kỳ quý giá đồ vật, một khi mất đi liền không khả năng trở lại đồ vật, cho nên hai vị đại nhân đều bảo trì ăn ý không có tiếp tục truy vấn. Lâm Hồn sau khi nói xong liền không lại nhiều lời, còn lại chuyện liền cần hai vị đại nhân để phán đoán. Xuân Phân Âm Dương Phán hoàn toàn như trước đây hỏi Lâm Hồn, Lâm Hồn, đối với việc này ngươi có cái gì phán đoán sao? Đây là thói quen của hắn, mỗi lần Lâm Hồn sau khi nói xong hắn đều sẽ hỏi một chút Lâm Hồn cách nhìn. Lâm Hồn tự nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, mở miệng nói, loạn thế gia yêu nghiệt, cái này vừa vận nghiệm chứng ti trước trước sau như một cách nhìn, cái kia chính là năm nay Thanh Minh Thành bản mệnh tiết khí sẽ phi thường kinh khủng. Đây là ti trước cùng tà giáo người lần thứ nhất tiếp xúc, nói cụ thể không ra có tính kiến thiết đề nghị đến, nhưng là có một cái trực quan cảm giác, cái kia chính là những này tà giáo chính là dùng bách tính chi mệnh, bởi vì hồn đến làm bản thân lớn mạnh chính là tuyệt đối một phương u ác tính, nhất định phải toàn lực thanh trừ không lưu một chút dư nghiệt mới tốt. Chính là những thứ này, Lâm Hồn không hiểu không mạo giáo tự nhiên là sẽ không nhiều lời. Có đôi khi tại ngươi không hiểu lĩnh vực nói nhiều rồi đó cũng là một loại vô lễ cùng lỗ mãng. Điểm đến là dừng. Bởi vì cấp độ khác biệt mọi người thấy sự vật khẳng định khác biệt. Đứng tại bây giờ Thanh Minh Thành tối cao thống nhất quản lý người ti thần làm cùng Xuân Phân Âm Dương Phán góc độ đi lên nói. Lâm Hồn nói lời bọn hắn hẳn là lập tức liền có thể nghe hiểu. Không cần nhiều lời. Xuân Phân Âm Dương Phán nhìn về phía ti thần làm, trong ánh mắt phần lớn là vẻ hân thưởng. Ti thần làm lại không có chút nào cảm xúc, nhẹ gật đầu. Dựa vào nét mặt của hắn trông được không ra bất kỳ một chút ý thức chủ quan. Như thế, ngươi có thể đi về. Lâm Hồn tại lần này xử trí tà giáo giáo đồ giết hại bách tính hành động bên trong biểu hiện thượng đẳng, anh dũng không sợ, chém giết tà giáo giáo đồ 4 người. Tinh thần đáng khen, nhất định phải ban thưởng, đến tiếp sau ngợi khen sẽ cùng nhau cấp cho, các ngươi chờ tin tức liền có thể. Ti chức nhiều tại đại nhân. Lâm Hồn lần nữa đối với hai vị đại nhân thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Mới vừa đi ra mấy bước trước đó cái kia khôi lỗi cơ theo góc rẽ đi tới, liền dẫn Lâm Hồn rời đi ti thần làm phụ đệ. Xuân Phân Âm Dương Phán cười nhìn về phía ti thần làm nói, ti thần làm, cái này Lâm Hồn như thế nào? Không tệ. Ngươi Xuân Phân Âm Dương Phán coi trọng tiết khí vệ quả nhiên là rất mạnh. Ngươi dự định đối với hắn như thế nào ngợi khen? Bởi vì không có chỗ trống, tạm thời không cách nào thăng thống nhất quản lý. Trước cho hắn thống nhất quản lý đãi ngộ, mỗi tháng cho tiết khí đan cùng bạc đều tăng tới thống nhất quản lý cấp bậc, chờ đồng đinh thăng lên hoặc là rời đi Thanh Minh Thành, lại cho hắn thăng thống nhất quản lý. Đến lúc đó cái này Lâm Hồn đoán chừng cũng có thể tới đúc quan tài cảnh. Không tệ, ti thần kiến cho ngươi thưởng phạt phân minh, xưa nay không hồ đồ. Đây cũng là vì sao ngươi hội chủ quản Thanh Minh Thành nguyên nhân chủ yếu. Ha ha, nhận được khích lệ. Ngươi đã tới, chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút tối ngày mốt sách lược a. Tự nhiên ngày ấy Lâm Hồn tại hắc tháp dưới mặt đất tầng 2 nhìn thấy thân ảnh chính là ti thần làm. Lâm Hồn rời đi ti thần làm phủ đệ đi tới doanh liệu nơi này, đem đoạn hồn kiếm cùng gương đồng lưu lại tôi luyện. Hắn thì là đi tới trên giường của mình đi nghỉ ngơi. Tiến Chín cùng Lạc Trung tại nằm ngáy ó ó chờ ba người ngủ một giấc say. Riêng phần mình lấy đồ vật của mình rời đi doanh liệu nơi này thời điểm đã sớm qua điểm tâm điểm. Lão đại, đi nơi nào ăn? Không cần hỏi, họ chính là Đỗ Lao Bá thịt tươi bánh 37. Tốt đến, đi lên. Hôm nay ta cũng phải cùng lão đại như thế uống 2 chén canh thịt, thật là vừa mệt vừa đói. Hôm nay ta muốn uống 3 chén, hắc hắc. A nha, lão đại ngươi không nói võ đức tiết khí vệ xưa nay đều là 3 người một đội. Nghe nói 3 người một đội chính là tốt nhất cỡ nhỏ chiến đấu tổ hợp, có thể phát huy ra tốt nhất sức chiến đấu cùng bảo hộ lẫn nhau an toàn. Đây là trải qua vô số lần tử vong mà nghiệm chứng đi ra. Tổ 3 người đi tới Thương Hà bên cạnh Đỗ Lao Bá, cái này thoáng có chút lạo thảo thịt tươi bánh 37. Lạc Trung đã qua đối với Đỗ Lao Bá nói, vẫn là giống như trước đây, nhưng là không nhiều người thêm một bát canh thịt, thật đói a. Đỗ Lao Bá lao phu thê cũng không ngẩng đầu lên hừ một tiếng. Lạc Trung tự nhiên lơ đễnh. Tiến Chín tự mình quét dọn trong đó một cái ăn cơm cái bàn. Phan Nan nói, "Hừ, mỗi lần tới ăn nếu không phải là không có vị trí, nếu không liền cần chính mình thu thập vệ sinh." Đỗ Lao Bá đem chuyện làm ăn làm được tình trạng này, vậy cũng thật sự là không có người nào. Lâm Hồn chỉ là cười cười. Lạc Trung sau khi trở về cùng Yến Chín lượng cái đầu lại gần. Tò mò hỏi, "Lão đại, nói một chút cái kia không mạo giáo đúc quan tài cảnh, ngươi là thế nào cạo chết hắn?" "Chính là chính là, lão đại ngươi thật sự là quá ngưu, lúc quan tài cảnh không mạo dậy một chút đồ đều cứ như vậy lặng yên không tiếng động giết. Mau nói quá trình. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Hồn hỏi. Lâm Hồn liền đơn giản đem đêm qua cùng xạ nữ chém giết quá trình nói đơn giản nói. Đương nhiên hắn thống nhất thoại thuật là chính mình trả giá đắt cuối cùng chém giết cái kia xạ nữ giáo đồ. Ta dọn nương a, xạ nữ. Ô. Á Lạc Trung nghe xong kém chút phun ra. Đừng quên hắn nhưng là có mấy lần tuần tra thanh lâu nay, mỗi một lần đều là bị xạ nữ mùi thơm cơ thể hấp dẫn năm mê ba đạo. Về sau vẫn là Lâm Hồn thay hắn giải thích nguyên nhân. Không nghĩ tới vậy mà cái này xạ nữ đem toàn bộ Di Hồng viện người giết sạch. Mong muốn đúc thành đúc quan tài cảnh cuối cùng hồng quan tài tài đóng. Ha ha, Lạc Trung hiện tại biết thanh lâu nhai không thể đi a hử. Yến Chín chống nạnh. Lúc này nàng cũng có chút thật không tiện. Bởi vì mỗi lần tuần tra thanh lâu nhai nàng đều cảm thấy những cô gái kia không dễ dàng. Nhưng là ai có thể nghĩ tới sẽ có một cái dạng này giết người như ngoé không mạo dậy một chút đồ ở chỗ này tiếp khách đâu. Đại thiên thế giới thật là không thiếu cái lạ. Ta vốn là chưa hề đi qua à, đều là cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ tuần tra thời điểm mới có thể tới thanh lâu nhai. Lạc Trung miết miệng. Lão đại, kia không mạo giáo xạ nữ vậy mà mong muốn đưa ngươi biến thành cái gì phong đóng điểm cuối mặt ra mặt, thật là hẳn là chém thành muôn mảnh mới được. Yến Chín rất tức tối. Vậy mà muốn đem lão đại của mình ra mặt lột bỏ đến. Biến thành cuối cùng một chương đúc quan tài cảnh ra mặt. Con hàng này thật là phải chết. Cho nên lão đại cuối cùng đem hắn giết chết. Đúng, giết đến tốt. Giết đến rượu. Lúc này ba người thịt tươi bánh bao cùng canh thịt chờ tất cả lên. Ba người thật sự là quá đói. Liên miệng lớn nhân lúc còn nóng bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ. Ba người lắc lắc ung dung rời đi. Trên đường đi nhỏ lời nói không ngừng. Lão đại, ngươi nói là cái gì sẽ có người thờ phụng cái gì vĩnh hằng quỷ thi, cái kia vĩnh hằng quỷ thi là thứ lộ gì? Xuyệt, loại chuyện này ngươi tốt nhất đừng nghe ngóng, biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Lão đại, những này không mạo dậy một chút đồ lực lượng nơi phát ra hẳn là kia cái gì vĩnh hằng quỷ thi à? Ta đoán là như vậy. Vậy cái này vĩnh hằng quỷ thi cùng ba quỷ thần lại là cái gì quan hệ? Ít hỏi thăm loại sự tình này. Chương 1299, người nến cấm kỵ, Vũ Đắc Minh Điệp chương 1299, người nến cấm kỵ, Vũ Đắc Minh Điệp hại. Ta cảm thấy loại sự tình này vẫn là ít hỏi thăm vi diệu, nghe lão đại chuẩn không sai. Lão đại, lần trước ngươi nói muốn đi tắm suối nước nóng đúng không? Nếu không, hôm nay đi. Lạc Trung đối với Lâm Hồn máy mắt. Không đi, ta muốn về nhà cùng Hắc Thần tản bộ, còn muốn đi giết cá bảy lão bản nơi đó ăn cá. Lâm Hồn gần nhất thích giết cá bảy luôn luôn quên danh tự lão bản kia giết cá cơm. Về nhà híp mắt một hồi. Sau đó tiếp lấy đi ăn cá chính là vừa vặn. Hừ, lão đại Hắc Thần thật hạnh phúc, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể cùng Hắc Thần đổi một cái, bị lão đại hàng ngày ôm. Tiến chín. Ngươi một cái tiểu nữ hài tử mọi nhà nói chuyện cũng không biết e lệ. Ta bằng lòng, ngươi quản được đi ngươi. Được rồi, đến nhà tất cả giải tán. Ban đêm tiếp tục đêm tuần, đều đi về nghỉ một chút. Thế là ba người tại chỗ cũ tách ra. Lâm Hồn nghĩ không có gấp về nhà, mà là truyền tống đi tới Khăng Khít Quỷ Thị. Hồ Lão Đại thấy Lâm Hồn tới, lập tức gần phía trước nhỏ giọng hỏi, Lâm đại nhân, nghe nói đêm qua Chu Tức Đường cái ba chỗ thanh lâu nhai, có hay không mạo dậy một chút đồ mưu toan muốn tạo phản, kết quả bị Lâm đại nhân cho giết sạch. Không nghĩ tới tin tức truyền bá nhanh như vậy. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao Hồ Lão Đại là vận doanh Khăng Khít Quỷ Thị người nói chuyện, hắn biết những tin tức này cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Hồ Lão Đại là Lâm Hồn thay đổi hắn gần nhất rất yêu uống ấm dạ dày hồng trà. Lâm Hồn uống một chén sau gật đầu nói, xác thực như thế. Trong đó còn có một cái đúc quan tài cảnh, các ngươi Khăng Khít Quỷ Thị cũng muốn cẩn thận những người này, một khi đường dính dáng đến mặc dù không người có thể làm gì các ngươi, nhưng cũng chung quy là phiền phức. Hồ Lão Đại lập tức gật đầu nói, Lâm đại nhân, ngài cái này chiến lược vô song a, không hổ là tiết khí vệ trẻ tuổi nhất trộm mệnh cảnh, vượt biên giết địch. Lâm đại nhân còn hẳn là mạnh nhất trộm mệnh cảnh mới đúng. Về phần nói tà giáo sự tình, đa tạ Lâm đại nhân thiện ý nhắc nhở, chúng ta bên này cũng tăng cường sàng chọn, không cho bất kỳ một cái nào không mạo giáo hoặc là cái khác giáo phái người chạy vào. Lâm Hồn gật đầu, uống ba chén sau liền tới tam lâu. Lâm đại nhân, Hồ Lão đại tiểu đệ mang theo sùng kính ánh mắt nhìn về phía Lâm Hồn, hắn xem ra cũng biết Lâm Hồn vượt biên giết chết một cái đúc quan tài cảnh không mạo dậy một chút đồ. Tốt. Theo cái kia tiểu đệ trong tay nhận lấy viết tân chữ đèn lồng, Lâm Hồn thông qua truyền thống đi tới treo ngược tam trọng lâu. Tiến vào suốt ngày đều từ quỷ xương mù bao phủ Khăng Khít Quỷ Thị. Đèn lồng tại phía trước chiếu sáng trước người một thước chi địa. Lâm Hồn sát bên quầy hàng dần dần tìm kiếm. Lần này tìm ra được có chút khó khăn nhưng vẫn là tại đi qua không ít quầy hàng sau tìm tới vật hắn muốn. Hắn ngồi xổm xuống, đem tân chữ đối với cái kia giống nhau toàn thân trùm trong hắc bảo chủ quán. Ta muốn xem thử xem ngươi quầy hàng bên trên người đến cấm kỵ thi thể. Cái kia chủ quán nhìn thoáng qua Lâm Hồn đặt ở trước mặt hắn đèn lồng. Thế là đem quầy hàng bên trên kia một cây người đến đưa cho Lâm Hồn. Cái này cấm kỵ thi thể chính tông. Lâm Hồn hỏi: Ngươi có dạng này đèn lồng, chúng ta không dám bán cho ngươi không chính tông đồ vật. Xin yên tâm, rất chính tông. Ngươi hẳn là cân nhắc chính là, ngươi có thể giao nổi đầy đủ một cái giá lớn sao? Chủ quán nhàn nhạt trả lời. Tiên nghiệp hàng. Xin cứ tự nhiên. Lâm Hồn đem kia người nến cấm kỵ thi thể lấy ra nhìn kỹ. Quả nhiên, tại cái này đã biến thành người nến cấm kỵ thi thể thể nội có to to nhỏ nhỏ vô số mình được én. Quả nhiên là chính tông nhất người nến cấm kỵ thi thể. Hàng hóa không có vấn đề. Giá tiền đâu? 5 hạt tiết khí đan 500 lượng kim tử. Chắc giá. Quả nhiên rất đắt ta Lâm Hồn mỗi lần sử dụng hết cái này Hoàng Tuyền đưa đỏ cổ đến bổ sung minh điệp đều sẽ cảm giác đến 10 phần thì đau. Thật là quá mắc. Cũng may là theo đồng đinh nơi đó làm tới 1.000 lượng kim tử. nếu không thật chính mình liền phải phá sản. Thành giao. Lâm Hồn móc ra 5 hạt tiết khí đan cùng 500 lượng kim tử đặt ở trong tay của hắn. Kia chủ quán gật đầu ra hiệu giao dịch hoàn thành. Hắn Hoàng Tuyền đưa đỏ cổ chính là đồng chí ngày ngày đó luyện thành. Đồng chí ngày nếu có người thiêu đốt màu trắng ngọn nến, như vậy thì tính phạm vào cấm kỵ, sẽ có ngọn nến dầu tiến vào thân thể của người kia cuối cùng đem nó từ trong thiêu đốt thành một đầu người nến. Người nến thể nội sẽ bẩn dưỡng lấy đại lượng minh điệp trùng kén. Kia cấm kỵ bị giết chết sau minh điệp trùng kén sẽ không tiếp tục cấp, sẽ ở vào trạng thái chết giả. Mà Lâm Hồn tại Đông Chí Ngày luyện thành cái này cổ trùng bản thể chính là một cái đáng sợ minh điệp. Mỗi lần chiến đấu sau đều cần đến bổ sung minh điệp trùng kén. Cái đồ chơi này chỉ có Đông Chí Nhật Hóa là cấm kỵ người trong thi thể mới có, cho nên mới sẽ đắt giá như vậy. Nhưng Lâm Hồn tìm lâu như vậy mới tìm được. Trong tay của hắn bay ra cái kia cổ trùng minh điệp. Minh điệp vuốt cánh nhào vào cố kia cấm kỵ trên thi thể. Minh điệp phần bụng khẽ hấp một trống, đem cố kia người nến cấm kỵ trong thi thể minh điệp trùng kén toàn bộ ăn sạch. Ăn no minh điệp vuốt cánh. Đối với Lâm Hồn lượn quanh một vòng sau về tới trong thân thể hắn. Tam thi đoạt mệnh cổ con giết, nuôi ở Lâm Hồn xương sống đại long. Tơ máu rắc cơ cổ máu trùng, nuôi ở Lâm Hồn mạch máu. Hoàng Tuyền đưa đỏ cổ minh điệp, nuôi ở Lâm Hồn tim. Thường ngày nuôi ở thể nội. Thời gian chiến tranh thả ra bên ngoài cơ thể. Hoàn thành giao dịch, Lâm Hồn liền xách theo đèn lồng rời đi. Về đến trong nhà. Hắc Thần, ta trở về. Mèo ô Hắc Thần nhảy vào trong ngực của hắn. Lâm Hồn tám, ôm Hắc Thần ghế nằm nhìn thiên, nghỉ ngơi. Rực rỡ hẳn lên sau liền ôm Hắc Thần dọc theo Thương Hà tản bộ, vương lòng tâm tình. Vĩnh Viễn không nhớ được danh tự giết cá bảy lão bản là Lâm Hồn nấu một đầu tươi cá sông. Lâm Hồn vẫn như cũ ăn sạch sẽ. Cầm Hắc Thần ăn con cá sau khi về nhà cho ăn Hắc Thần ăn cơm no. Còn có chút thời gian, Lâm Hồn liền xoay người đi vào mật thất dưới đất bắt đầu một ngày ký ức. Quên, nhớ lại, tuần hoàn qua lại, một ngày lại một ngày. Lâm Hồn chưa hề buông tha tìm kiếm chân tướng hành trình. Ngôi nấng tuổi thọ, tu luyện cổ thuật. Hắn cái này mấy lần chiến đấu kinh nghiệm nhường hắn vô cùng xác định một sự kiện, cái kia chính là chính mình cổ thuật rất mạnh rất mạnh. Nhất là bây giờ nắm giữ loại thứ ba cổ thuật Hoàng Tuyền đưa đỏ cổ còn có rất nhiều chưa từng khai thác năng lực. Đạo này cổ thuật cường đại vừa vặn cùng hắn vô tận tuổi thọ tương quan, cho nên mới sẽ mời ra âm ti âm sai vì chính mình hiệu lực. Cổ thuật không ở chỗ nhiều, mà ở chỗ mạnh. Khi tiến vào đúc quan tài cảnh trước đó, ta có thể tạm thời chỉ có cái này ba đạo cổ thuật. Lâm Hồn lúc này thấy được trước ngực hắn thông thiên tối say hình xăm hình xăm. Nhớ tới đi ti thần làm nơi đó bị cưỡng ép kéo vào tới bích họa bên trong đối mặt ba quỷ thần thời điểm. Là cái này thông thiên tối say phát ra thanh âm mê hoặc ba quỷ thần thăm dò. Này mới khiến hắn bình yên quá quan. Lâm Hồn đối với tam nhãn âm cổ hành lễ, tiếp lấy lại đối chính mình thế giới tinh thần bên trong thông thiên tối say hành lễ. Ta biết, các ngươi hai vị tiền bối là ta sinh mệnh mạnh nhất hai vị. Ta sẽ cố gắng mạnh lên, tìm về trí nhớ lúc trước. Chương 1300, cầm kiếm trừ tà, tiệm mì tán dương chương 1300, cầm kiếm trừ tà, tiệm mì tán dương gánh đoạn hồn kiếm. Đối với Hắc Thần căn dặn một câu, Hắc Thần, ta muốn đi đêm liếc, ngươi muốn bảo vệ tốt nhà a. Mèo u Hắc Thần trong ánh mắt hiện lên một tia dị dạng ánh sáng. Lâm Hồn liền rời đi trong nhà. Tối nay ăn mì, đi tới gặp một lần tiệm mì. Chu Châu lão bản nương ngay tại tám tay gọn, kéo, xé mặt. Trong quán như cũng ngồi đầy người, hào hào náo nhiệt. Lão bản nương, mặt của ta còn chưa tốt sao? Lão bản nương a, hôm nay thịt thái có chút mặn á lão bản nương, còn có vị trí sao? Ba người chúng ta người. Chu Châu lão bản nương cũng không ngẩng đầu lên. Tám tay cùng bay tại làm mặt. Các ngươi dựa theo tới trước tới sau, đợi không được liền đi. Thịt thái có chút mặn, ngươi uống nhiều nước. Không có chỗ ngồi. Hôm nay Chu Châu lão bản nương tựa hồ có chút tính tình. Những khách nhân hỏi vài câu liền không ai dám mở miệng nói chuyện. Tất cả đều thận trọng cúi đầu xuống không dám nói chuyện lớn tiếng. Gặp một lần tiệm mì Chu Châu lão bản đương cũng không phải bình thường người, ai cũng không dám đắc tội cái này một vị. Không liền đến ăn một tô mì sao có thể nhận thì nên nhẫn. Ai bảo nơi này mặt ăn ngon như vậy đâu. Nhưng là lại tới một cái cũng không biết tốt xấu thực khách tìm một vòng vị trí không tìm được. Lại nhìn thấy một trương sạch sẽ cái bàn không ai ngồi. Cái bàn kia ngay tại vị trí tốt nhất. Đại gia lại đều làm như không thấy. Ai, lão bản đương, cái bàn này người kia vừa mới mở miệng liền bị người che miệng ôm đi. Thế nào? Thế nào? Ngươi lần đầu tiên tới a? Đúng thế, ta lần đầu tiên tới. Cái bàn kia ngươi cũng dám hỏi? Cái bàn kia đến cùng thế nào? Cái bàn kia là lưu cho thiết khí vệ Lâm đại nhân. Hôm qua Lâm đại nhân tiểu đội chém giết 4 tên không mạo dạy một chút đồ, bảo hộ ba chúng ta chỗ bình an, Chu Châu lão bản nương liền chừa cho hắn một trường chuyên môn cái bàn. Ai cũng không dám dùng. A, hóa ra là dạng này a Lâm đại nhân. Thiết khí vệ, ta giống như nghe nói ba chỗ một cái thiết khí vệ đại nhân chém giết 4 tên không mạo dạy một chút đồ sự tích, lại là hắn. Đối, chính là hắn, chiến lực vô song, người ta dáng dấp còn xoái. Ngươi liền nói, cái bàn này có phải hay không hẳn là chữa cho hắn lấy? Ai nha, vậy quá hẳn là. Cảm ơn ngươi nhắc nhở a, anh em. Không có việc gì, đến ta cái bàn này, chúng ta chịu được một chút là được rồi. Ngược lại ăn mì cũng nhanh. Tốt đến tốt đến. Đúng vào lúc này Lâm Hồn đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp đi vào tiệm mì. Cười đối Chu Châu lão bản nương nhẹ gật đầu. Heo heo lão bản nương ngẩng đầu nhìn hắn một cái đối với bên kia giơ lên cái cằm. Lâm Hồn liền tới tấm kia đã sớm vì hắn chuẩn bị xong cái bàn. Ngay tại ăn mì mọi người thấy Lâm Hồn tới, nhao nhao là Lâm Hồn vỗ tay. Lâm đại nhân, đại triển thần uy chém giết không mạo giáo tà giáo đồ, bảo hộ ba chỗ một phương bình an, cảm ơn ngươi Lâm đại nhân. Không riêng gì cái này, hai chỗ chơi diều thị chơi diều hẻm chơi diều quỷ quyệt sự kiện cũng là Lâm đại nhân liều mạng mới ngăn chặn, phong ngừa quỷ quyệt khuyết tán đâu. Chính là chính là. Lâm đại nhân thực lực vô song, thật là ba chúng ta chỗ phúc khí. Lâm Hồn đối với bốn phía bao quanh hành lễ, trong miệng nói rằng, đâu có đâu có, bất quá chỉ là chỗ chức trách mà thôi. Giết không mạo dạy một chút đồ, ta hai đồng bạn cũng là lập xuống đại công lao. Lâm Hồn chỉ ngay tại đi vào tiệm mì Yến Chín cùng Lạc Trung. Đại gia lại đối hai người tới dừng lại theo nhau mà tới tán dương. Thoáng qua một chút đem hai người khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vẫn đối với bốn phía biểu đạt cảm ơn. Yến Chín kích động trong mắt chứa nhiệt lệ. Đi vào Lâm Hồn bên người vào chỗ, nói nhỏ, lão đại, ta thật kích động. Thì ra đại gia cũng nhớ kỹ chúng ta tốt. Lạc Trung gật đầu nói, kia là tự nhiên. Đi theo lão đại chẳng những có thể ăn ngon uống đã, có thể được đại gia ủng hộ, hắc hắc. Yến Chín cùng Chu Châu lão bản nương quan hệ tốt nhất. Nàng đi vào Chu Châu lão bản nương bên người hai người nói đến thì thầm. Một bát bạo cay đao tức diện, một bát bạo cay hai mảnh mì sợi, một bát bạo cay thịt thái mặt, cả một đầu hiệu nướng chân. Đêm nay đêm tuần, không thể uống rượu. Ăn xong là lão tam dạng. Ba người đều là thuộc về nhớ tình bạn cũ người ăn cơ hồ đều như thế. Chỉ chốc lát, ba người mặt liền làm xong. Chu Châu lão bản nương tự mình bưng cho Lâm Hồn. Thoải mái nói, Lâm đại nhân, đa tạ ngươi mấy ngày nay liều mạng bảo hộ ba chúng ta chỗ bách tính. Hôm nay tô mì này ta Chu Châu xin các ngươi ba người ăn. Lâm Hồn cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy thì cảm ơn. Chu Châu lão bản nương thấy Lâm Hồn không có chối từ, thế là liền dáng dấp hiểu điệu tiếp tục đi làm mặt. Và lão bản nương từ phía sau nhìn đều đẹp như vậy, thật tròn nhuận mông a. Yến Chín nuốt ngụm nước bọt. Nghe được nàng Lâm Hồn cúi đầu ăn mì, Lạc Trung đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Ba, lại bị Yến Chín dùng đũa đánh một cái. Hừ, ngươi tại Thanh lâu nhai ăn xả nữ thua thiệt còn thiếu sao? Ta cái này cố ý khảo nghiệm ngươi, kết quả ngươi vậy mà như thế chịu không được khảo nghiệm. Ngươi xem một chút lão đại, hắn chuyên tâm ăn mì đâu. Yến Cửu Hành xoẹt thở hổn hển nói. A, cái này Lạc Trung nhịn không được cảm khái nữ nhân này tâm hải đáy kim châm a, ta coi là đây là bình thường một câu, không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Quá khó khăn, ta Lạc Trung quá khó khăn. Phốc phốc Lâm Hồn nhìn thấy Lạc Trung kia dáng vẻ quẫn bách, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn dùng tiểu đao cắt một khối kinh ngạc lò nướng thịt đưa cho Lạc Trung. Lạc Trung, ăn thịt. A, tạ ơn lão đại nhiều. Ba người rất nhanh liền ăn cơm. Yến Chín lại chạy tới tìm Chu Châu lão bản nương dế một hồi cái gì. Lạc Trung nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, vẻ mặt đau khổ hỏi, lão đại, liền cái này một chút thời gian, ta có phải hay không đã thân bại danh liệt? Lâm Hồn cười ha ha một tiếng nói, không sai biệt lắm. Đi thôi, đã đến giờ chúng ta đi đêm tuần. Đi trước hai chỗ nhìn xem. Lâm Hồn đánh đoạn hồn kiếm liền đi ra ngoài. Yến Chín cùng Lạc Trung cũng nhao nhao đuổi theo. Hình tam giác trận hình tự nhiên mà vậy thành lập. Đi ngang qua ba tới ba người chỗ phụ trách hai chỗ một nửa. Đêm dần khuya, người ít dần. Đi ở phía trước Lâm Hồn đỗng nhiên hỏi, Minh Dạ Tử lúc chính là Thanh Minh thành bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh, hai người các ngươi phải đặc biệt coi chừng, còn muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lâm Hồn nói những lời này cũng không phải không có cái gì căn cứ, đều là mang theo mãnh liệt nhắc nhở cùng ám chỉ. Sau lưng hai người nghe xong lẫn nhau, nhẹ gật đầu. Lão đại đã làm tốt dự tính xấu nhất, cho dù là ta chết trận, ta lưu lại kim tử, sau khi chết tiền trợ cấp cũng đầy đủ mẹ ta dưỡng lao cùng đệ đệ đọc xong sách. Ân, lão đại, ta cùng mẹ ta kể, nếu như ngày mai Tết Thanh Minh ta chết trận, nhường nàng đừng khổ sở, tái sinh một cái liền tốt. Không tệ. Lâm Hồn ý tứ một là nhắc nhở hai người cẩn thận, hai là nhắc nhở hai người làm tốt dự tính xấu nhất. Dù sao có năm ngoái Tết Thanh Minh tử vong nhân số bảy biện, tiết khí vệ tại bản mệnh tiết khí tỷ lệ tử vong là cao nhất. Chương 1301, khóc mộ phần thú chảy ra huyết lệ, tiết khí trụ tề tiểu cường giả. Chương 1301, khóc mộ phần thú chảy ra huyết lệ, tiết khí trụ tề tiểu cường giả. Ân, vậy là được rồi, tiếp tục a. Lâm Hồn xanh mặt, sau lưng hai người cũng là xanh mặt không nói lời nào. Đêm tuần vô sự, đảo mắt tới ngày thứ hai. Tối nay giờ tí Tết Thanh Minh liền sẽ đúng hẹn mà tới. Tới sát trời sáng rõ lúc, cơ hồ tất cả Thanh Minh thành người đều sắc mặt nghiêm trọng. Cấm kỵ, quỷ quyệt, sẽ không khác biệt sát thương. Không riêng sẽ giết tiết khí vệ cũng biết giết dân chúng. Chẳng qua là tiết khí vệ ở tiền tuyến chém giết chết nhiều một cách đặc biệt mà thôi. Loại thời điểm này Thanh Minh thành bên trong thành phòng toàn diện mở ra, đạt đến tối cao cấp bậc. Tất cả thành nội các đại nhân toàn bộ về thành toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngay cả luôn luôn không gặp được bóng người đợi khí lang cũng tại bình minh thời điểm liền trở lại. Nhưng là thành nội mọi thứ đều còn như cũ. Dù sao chuyện như vậy một năm một lần, căn cứ lập xuân thành quy định tất cả mọi người không thể trốn tránh. Mỗi người hàng năm đều cần kinh nghiệm một lần bản mệnh tiết khí, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Mục đích đúng là sợ có chút có quyền thế người lợi dụng triều tịch di chuyển đến lần tránh này bản mệnh tiết khí. Cho nên đối tất cả mọi người mà nói đều là công bằng. Tất cả mọi người cần kinh nghiệm một lần. Cứ thế mãi, mọi người thời gian dần trôi qua thành thói quen. Ngoại trừ trên mặt là không cách nào che giấu ngưng trọng cùng lo lắng bên ngoài, còn lại tất cả kinh doanh, sinh hoạt chờ đều như cũ. Nhưng cả tòa thành đang kéo dài vận chuyển bên trong. Tại Thanh Minh thành bên trong có một cây mang tính tiêu chí thanh đồng cây cột. Nơi này đứng sừng sững lấy một tòa cao đến 20 trượng thanh đồng trụ, tiết khí trụ. 24 tòa hùng thành mỗi một tòa thành trung ương đều sẽ có một tòa thanh đồng tiết khí trụ, chính là một thành chi trấn hồn. Tác dụng là đến trấn thủ bản thành khí vận, phúc lợi chờ. Thanh đồng tiết khí trụ bên trên khắc đầy cấm kỵ điều. Chu đỉnh ngồi xổm tiết khí thần thú. Bây giờ một cái rơi lệ tại thanh dị thú đồng tiết khí trụ bên trên ngồi xổm. Đây chính là Thanh Minh thành tiết khí trụ. Ngồi xổm ở phía trên tiết khí thần thú tên là Khóc Mộ Phần Thú, chính là Tiết Thanh Minh thần thú. Đại biểu kế tiếp tiết khí chính là Tiết Thanh Minh. Ti thần làm phiêu đang tại 20 trượng trên không trung khóc mộ phần thú đối diện, sắc mặt ngưng trọng như mực. Ở phía sau hắn đứng đấy bây giờ Thanh Minh Thành mặt khác 4 vị người thống trị cao nhất. Tiết khí vệ chỉ huy làm, Âm Dương công văn, Xuân phân âm dương phán, Đợi khí lang. Tăng thêm Ti thần làm. Cái này 5 vị chính là toàn bộ Thanh Minh Thành tối cao quyền lực người. Nhìn trước mắt khóc mộ phần thú cũng tất cả đều sắc mặt xanh xám. Trước mắt khóc mộ phần thú trong hai mắt vậy mà chảy ra hai hàng thật dài huyết lệ. 10 phần chói mắt. Biết được việc này Ti thần làm trước tiên đem 4 người sau lưng đều hô tới. Chư vị đại nhân, như thế nào đối đại việc này? Ti thần làm thanh âm trầm thấp hỏi. Tiết khí thần thú thuốc thít cũng phổ biến, nhưng là chảy ra huyết lệ liền thiếu đi thấy. Đủ thấy năm nay Tết Thanh Minh hẳn là đại kiếp, ta 24 vạn tiết khí vệ đã toàn lực ứng phó, thể sống chết bảo hộ 20 trượng tiết khí trụ, bảo hộ Thanh Minh thành bách tính, bảo hộ Thanh Minh thành. Tiết khí tư chỉ huy sứ cái thứ nhất phát biểu. Đây là bọn hắn tiết khí vệ sứ mệnh chỗ. Cho dù là chết cũng muốn bảo hộ tốt tòa này Thanh Minh thành. Đây là bọn hắn tiết khí vệ lời thề chỗ. Tiết khí thần thú chảy nước mắt máu, sắp thực hiếm thấy. Ta sẽ trở về chi tiết ghi chép, truyền đạt tâm ti, đề nghị âm ti có thể ở tối nay giờ tí có chỗ nghiêng về. Xuân phân âm dương phán mở miệng. Hắn thái độ này cũng rất thực sự. Ý là hắn muốn trở về lấy một chút âm ti binh mã đến tương trợ Thanh Minh thành. Bách thảo hoàn chờ đan dược chúng ta đã lặng lẽ chuẩn bị rất nhiều, sẽ ở thích hợp thời gian cấp cho. Tất cả thầy thuốc, chữa bệnh tài nguyên chợt đều toàn bộ đến nơi, tuyệt đối sẽ không lui lại được bước. Đợi khí lang cũng gật đầu. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là chữa bệnh, cứu chữa đả thương người, chăm sóc người bị thương. Âm Dương công văn tất cả tuần sát nhân viên, 1 2 3 cấp tuần sát, trưởng án, một cái không rơi, toàn bộ xếp thước, nuốt chu sa gan chờ đợi mệnh lệnh. Xem như Thanh Minh thành kỳ binh, bộ đội cơ động, tùy thời nghe theo Ti thần làm đại nhân điều hành. Nếu như cần, chúng ta sẽ không chút do dự đem mệnh lắp bên trên. Âm Dương công văn giống nhau tỏ thái độ. Lần trước thái tể cùng cái kia cấp 3 tuần sát quan làm vừa ra hắc ám thủ đoạn đối phó một cái tiết khí vệ. Về sau bị cái kia tiết khí vệ phản sát. Cái này khiến toàn bộ Âm Dương công văn đều thật mất mặt. Lần này Âm Dương công văn cũng là vì chứng minh chính mình. Hết thảy mọi người theo trước đó giám sát người một nhà biến thành một chi đao nhọn bộ đội. Chỗ nào cần liền hướng đi đâu lấp. Ti thần làm nghe xong chậm rãi gật đầu nói, rất tốt. Chư vị, đều trở về chuẩn bị đi, lúc nửa đêm, chúng ta cùng cấm kỵ, ủy quyền quyết chiến. Tòa này 20 trượng tiết khí trụ không thể đổ, chúng ta Thanh Minh thành không thể phá. 4 người nhao nhao gật đầu rời đi nơi đây. Mà tiết khí vệ chỉ huy làm về tới tiết khí vệ chỉ huy đại doanh sau. Nơi đó đã tể tựu tất cả tiết khí vệ bên trong cao tầng. 3 tên chỉ huy phó làm, 24 tên thống nhất quản lý đều đồng loạt đứng lên. Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Thanh âm chỉnh tề, động tác đồng dạng. Mời ngồi đi. Dầm dầm. Hơn 20 người chỉnh tề ngồi xuống. 3 tên chỉ huy phó làm tại hàng thứ nhất, còn lại người tại hàng thứ hai. Chư vị, tối nay giờ tí chính là chúng ta Thanh Minh thành bản mệnh tiết khí Tết Thanh Minh. Ngay tại vừa rồi, Ti thần làm đại nhân triệu tập chúng ta đi tiết khí trụ tiết khí thần thú nơi đó tập hợp. Cực kỳ hiếm thấy, tiết khí thần thú chạy ra huyết lệ, đủ thấy năm nay Tết Thanh Minh chúng ta gặp phải khiêu chiến cùng áp lực lớn bao nhiêu. Các minh đệ, tối nay giờ tí chính là chúng ta 24 vạn tiết khí vệ liều mạng thời điểm tiết khí vệ chỉ huy làm động viên về sau. 3 tên chỉ huy phó làm lại riêng phần mình đối với thủ hạ 8 tên thống nhất quản lý tiến hành động viên. Nhưng là hội nghị đến đây chấm dứt, không thể lại tiếp tục lái đến đội trưởng cùng tiết khí vệ. Nếu không nói như vậy liền sẽ dẫn phát rất lớn hoảng sợ. Bây giờ hết thảy mọi người thần kinh đều căng thẳng vô cùng, không thể kích thích. Ngược lại mọi người đều biết tối nay giờ tí nhiệm vụ là cái gì, cũng thật sớm ban bố mệnh lệnh tất cả tiết khí vệ bắt đầu đêm tuần. Nếu có cái gì mệnh lệnh mới đều sẽ thông qua gương đồng đến hạ đạn. Cả tòa Thanh Minh thành đều khẩn trương lên. Nhưng là giờ phút này vừa hạ đêm tuần lâm hồn đám ba người lại ngay tại ngụm lớn uống vào canh thịt. Mỗi người ăn một thế thịt tươi bánh bao sau liền đi. Đều đi về nghỉ một chút, dưỡng đủ tinh thần. Kiểm tra xong đoạn hồn kiếm, gương đồng chờ, sau đó tập hợp đêm tuần. Tối nay tập hợp phải sớm một chút, hai người các ngươi xuất ra tinh thần đến. Lâm hồn ba người mới vừa đi ra mấy bước, đã thấy thường ngày đại khách mặt đều không nhấc, chưa hề đã cho sắc mặt tốt Đỗ lão bá đột nhiên kêu bọn hắn lại. Lâm đại nhân, chờ một chút. Ách, Đỗ lão bá vậy mà chủ động kêu chúng ta. Đây chính là lần đầu. Đỗ lão bá, thế nào? Lâm hồn hiếu kỳ hỏi. Ba người đứng vững nhìn về phía Đỗ lão bá. Ba người các ngươi đừng chết a, đều tốt còn sống. Đỗ lão bá cùng bạn già câu nói vừa dứt xoay người rời đi. Nhưng Lâm hồn ba người hai mặt nhìn nhau. Đây là hiếm thấy. Chương 1302, luôn có ấm áp nhập trong tim, tối nay giờ tí Tết Thanh Minh. Chương 1302, luôn có ấm áp nhập trong tim, tối nay giờ tí Tết Thanh Minh. Lâm hồn đành phải gật đầu nói, tốt a, tạ ơn Đỗ lão bá. Đỗ lão bá khoát khoát tay nói, ngày mai còn sống đến ăn thịt tươi bánh bao, uống canh thịt. Ta chờ đám các ngươi. Lâm hồn ba người nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là mơ hồ cảm kích. Không nghĩ tới luôn luôn không cho thực khách sắc mặt tốt Đỗ lão bá vợ chồng sẽ quan tâm bọn hắn ba cái. Lão đại, xem ra ba người chúng ta thường ngày nhân duyên cũng không tệ lắm, ngay cả luôn luôn không biết cười Đỗ lão bá vợ chồng đều quan tâm chúng ta. Đó còn cần phải nói, chúng ta nhân duyên vốn là tốt đáng sợ. Toàn bộ Chu Tức Đường cái ba chỗ ai không biết rõ ba người chúng ta. Được rồi đừng chém gió nữa. Đều đi về nghỉ trước. Lần này các ngươi nhớ kỹ sớm một chút tới nhà của ta tập hợp, chúng ta cùng một chỗ. Lâm hồn lo lắng hai người sẽ ở cái này mấu chốt thời gian đốt có cái gì bất chắc. Dứt khoát để bọn hắn hai cái về nhà nghỉ ngơi sau trực tiếp tới nhà mình tập hợp mà thôi. Tốt đến, lão đại. Ân, yên tâm lão đại ta sẽ sớm tới. Ba người tách ra. Lâm Hồn sau khi về nhà trước cùng Hắc Thần nói một hồi. 8. Trên ghế nằm ôm Hắc Thần nghỉ ngơi. Lần này hắn không có đi mật thất. Dù sao lập tức đến trọng yếu tiết khí hắn luôn có chút tâm thần không yên. Dứt khoát không đi mật thất tu luyện. Hắc Thần, đi thôi, chúng ta đi ăn cá. Mèo ô Hắc Thần kêu một tiếng. Lâm Hồn cười nói, đúng nha, gần nhất bị ngươi lây bệnh thích ăn cá. Cái kia giết cá bảy lão bản làm cá cũng xác thực ăn ngon. Thế là Lâm Hồn đã từng ôm Hắc Thần dọc theo Thương Hà một đường xem ra. Thương Hà bên trong đã có rất ít đánh cá. Ngay cả Thương Hà bên trên người đi đường cũng biến thành càng ngày càng ít. Phổ thông bách tính thời gian này phần lớn tất cả về nhà, thu mua bán về đến nhà. Lâm Hồn đi vào giết cá bảy nơi này cũng bồ hụt. Kia giết cá bảy lão bản cũng hẳn là chạy về nhà cùng người nhà ở cùng một chỗ. Chỉ thấy tại giết cá bảy ra treo một chuỗi thu thập xong tươi mới cá sông. Chính là Hắc Thần hôm nay phần khẩu phần lương thực. Ha ha, cũng là có lòng. Lâm Hồn biết đây là giết cá bảy lão bản cố ý lưu cho Hắc Thần. Gặp phải loại sự tình này, những này cực kỳ tầng dưới chót bách tính, ngư dân, giết cá chờ một chút chức nghiệp vẫn là lựa chọn về nhà cùng người nhà cùng một chỗ. Đây cũng là tuyệt đại đa số người lựa chọn A Lâm Hồn để kia một chuỗi thu thập 10 phần sạch sẽ cá trở về nhà. Trước hầu hạ Hắc Thần ăn no rồi, sau đó liền mở ra cửa chính của nhà mình ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lặng chờ đợi. Meo Hắc Thần kêu một tiếng. Lâm Hồn quay người đối với Hắc Thần nói rằng, Hắc Thần, ngươi muốn thay chúng ta bảo vệ tốt nhà A, trong nhà an nguy liền giao cho ngươi. Meo Hắc Thần dường như nghe hiểu, về tới trên xà nhà không nhúc nhích nằm lên. Dưới xà nhà chính là Lâm Hồn phòng ngủ. Hắc Thần mục tiêu rõ ràng chính là muốn thay Lâm Hồn bảo vệ tốt dưới giường của hắn mất thất. Lâm Hồn đợi một hồi, Tiến Chín cùng Lạc Trung đều tới. Đi thôi, lại đến liều mạng một ngày. Lâm Hồn gánh đoạn hồn kiếm tại hai vai của mình bên trên. Hai tên thủ hạ hiện lên hình tam giác theo sau lưng. Lão đại, đêm nay ăn cái gì? Tiến Chín hiếu kỳ hỏi. Tới loại thời điểm này không biết rõ nhà mình lão đại mong muốn ăn cái gì. Chu Châu lão bản nương mặt, Lưu Nương Tử nồi lẩu. Lâm Hồn chỉ là cười cười nói, đều ăn. Chu Châu lão bản nương mặt nhỏ hơn chén, Lưu Nương Tử nhà nồi lẩu nhỏ hơn phần thịt. Ha ha, đây cũng là biện pháp tốt. Đi vào gặp một lần tiệm mì hôm nay người rõ ràng thiếu đi. Chu Châu lão bản nương thấy Lâm Hồn tới, một đôi mắt to vụ sáng nhìn xem hắn, dường như muốn nói điều gì, lại bị Lâm Hồn một câu cắt đứt. Hôm nay ăn ba cái chén, không cần thịt nướng, đi sắt vách cán lẩu. Chu Châu lão bản nương biết đây là Lâm Hồn cố ý không cho Lâm Hồn đem lời nói ra. Nói ra, có lẽ lần sau gặp mặt cũng có chút lung túng. Ai? Chu Châu lão bản nương thở dài một hơi. Lâm Hồn cùng Lạc Trung đi vị trí của bọn hắn ngồi. Tiến Chín trôi đầu lại gần, lại bắt đầu cùng Chu Châu lão bản nương dế mở. Lần này ánh mắt luôn liếc nhìn Lâm Hồn. Kia không cần phải nói, hẳn là tại dế lão đại của mình. Rất nhanh ba người nhỏ phần mặt liền đưa tới. Ba người hai ba miếng ăn hết. Lão bản nương, tối nay phải sớm chút đóng cửa. Lâm Hồn cuối cùng nói một câu. Chu Châu lão bản nương tám tay vung vẩy các loại đao cụ, khẽ nói, ngươi vẫn là cố tốt chính mình à, cái gì quỷ quyệt, cấm kỵ tới, ta chỉ quản tám đao cất cánh, cam đoan chặt thành thịt nát. Ha ha, cũng là. Chu Châu lão bản nương là tuyệt đối không cần lo lắng. Cái này một vị chiến lực vẫn là rất khủng bố. Từ khi biết Chu Châu lão bản nương sau nàng liền không có yếu thế qua. Lâm Hồn liền hướng Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm đi vào trong đi. Tối nay Lưu Nương Tử Hỏa Ba Điếm bên trong sớm đóng cửa. Nhưng là Lưu Nương Tử, Nghiêm Nghiệp, Lưu Nương Tử phụ thân đều tại Hỏa Ba Điếm cổng mỉm cười chờ lấy ba người bọn họ. Lâm đại nhân, đến, ăn lẩu. Lưu Nương Tử cười duyên dáng nhìn về phía ba người. Nghiệp Nghiệp cũng là tiến lên lôi kéo Lâm Hồn tay đi vào trong tiệm ngồi xuống. Lựa than là tiêu đốt, nồi lẩu là lăn đi, thịt là tươi mới, lại là chuyên môn là ba người chuẩn bị. Biết ba người muốn tới cứ như vậy chờ lấy bọn hắn. Lâm Hồn ba người liền ngồi xuống rất mau đem Lưu Nương Tử cho chuẩn bị nồi lẩu ăn. Đám ba người ăn xong nồi lẩu đi ra Lưu Nương Tử cửa hàng. Chỉ thấy Chu Châu lão bản nương gặp một lần tiệm mì cũng đóng cửa. Nàng đang cùng Lưu Nương Tử nhỏ giọng nói gì đó. Chúng ta đi. Các ngươi sớm đi đóng cửa tiệm, về nhà a. Lâm Hồn thản nhiên nói. Liền nghe tới Lưu Nương Tử cùng Niếp Niếp tại ba người sau lưng khua tay nói, ngày mai lại đến a. Đây là tốt nhất chúc phúc. Nếu như có thể sống quá ngày mai như vậy thì nhất định còn sẽ lại đến. Yên tâm đi, ngày mai sẽ đến. Các ngươi tranh thủ thời gian về a. Lâm Hồn phất phất tay. Phải xuống a. Nghiếp Nghiếp tại sau lưng dùng sức phất tay. Đa sầu đa cảm Yến Chín đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Đại gia đều thật thật tốt a, ta nhất định phải sống sót, mỗi ngày đều đến cùng mọi người cùng nhau ăn mì, ăn lẩu, ngay cả Lạc Trùng cũng trong mắt chứa nhiệt lệ. Lẩm bẩm trong miệng, hừ, cái này nhưng so với ta kia lão cha mạnh hơn nhiều, hắn chỉ lo gia nghiệp, chuyện làm ăn, tiểu thiếp, nhưng căn bản không để ý ta. Nhìn xem những này trong hẻm nhỏ láng giềng, thật để cho người ta cảm động. Lâm Hồn khẽ miệng chỉ là treo cười, cái gì cũng không nói. Giờ phút này hắn có một loại kỳ lạ cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như đây hết thảy trước kia hắn trải qua. Cái loại cảm giác này thật giống như đây hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Nhất là những người này, có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Chỉ là ngay tại Lâm Hồn mong muốn cố gắng nhớ tới gì gì đó thời điểm, một đạo khí tức vào tới. Hắn cái gì cũng không nhớ gì cả. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước sống qua đêm nay lại nói. Lâm Hồn nắm thật chặt trên người tiết khí bệ chế phục, liền tới trước tới sát vách hai chỗ bắt đầu đi loanh quanh. Người nơi này càng ít. Ngay tại hắn muốn rời khỏi nơi này thời điểm lại đột nhiên dừng bước, quay đầu. Lâm Hồn nhìn thấy đã hoàn toàn quét sạch chơi diều thị chơi diều hẻm cuối cùng nơi đó. Đi từ từ tới một người. Một người quen thuộc. Chương 1303, Lâm Đại Nhân mời ăn cá, ủy quyền sự kiện sớm chương 1303, Lâm đại nhân mời ăn cá, quỷ quệ sự kiện sớm co lang. Ba người đoạn hồn kiếm ra khỏi vỏ. Phải cẩn thận, có lẽ năm nay quỷ quệ cùng cấm kỵ sự kiện sẽ sớm. Hai người các ngươi nếu muốn mạng sống, cần treo lên 20 điểm tinh thần đến. Lâm hồn âm thầm truyền âm nói. Sau đó vừa lớn tiếng dặn dò nói, hai người các ngươi tại đầu hẻm trông coi, không có ta mệnh lệnh không nên vọng động. Là. Lâm hồn theo trong gương đồng lấy ra bó đuốc, tay trái bó đuốc, tay phải cầm kiếm, liền chủ động nên hướng kia hẻm. Lại là chơi diều thị chơi diều hẻm, làm sao lại không xong nữa nha? Lâm hồn âm thầm nghĩ lấy, gặp phải tình huống Lâm hồn chưa từng sẽ lùi bước. Cái gì cấm kỵ cũng tốt, cái gì quỷ quệ cũng được, chỉ cần nên đón một kiếm chặt chính là. Nhưng làm Lâm hồn giơ bó đuốc nên đón tiếp lấy thấy rõ ràng người tới khuôn mặt về sau, trên người hắn mọc ra lít nha lít nhít nổi da gà, là giết cá bảy lão bản, luôn luôn quên tên gọi là gì người kia, luôn luôn cần hắc thần nhắc nhở khả năng nhớ lại danh tự người kia. Cho dù giờ phút này Lâm hồn cũng không nhớ nổi tên của hắn đến, chính là mấy ngày nay hàng ngày cho Lâm hồn đốt một nồi ăn ngon cá cái kia giết cá bảy lão bản, chính là hàng ngày cho hắc thần chuẩn bị mới mẹ cá sông cái kia giết cá bảy lão bản. Hắn vì sao xuất hiện ở đây? Không cần phải nói, nhất định là xảy ra chuyện. Dừng bước, ta là Tiết Khí Vệ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Kia giết cá bảy lão bản lại không ngôn ngữ, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm hồn. Ân. Lâm hồn nhíu mày, trong tay đoạn hồn kiếm cầm chặt hơn. Giết cá bảy lão bản trên mặt hiện ra lít nha lít nhít vài cá, hai mắt càng là biến thành mắt cá chết. Lúc này mới phát hiện, cái này giết cá bảy lão bản hai chân biến thành đuôi cá, như kỳ nông như thế trên đất bằng đứng thẳng hành động. Cấm kỵ. Lâm hồn lập tức liền đoán được cái này giết cá bảy lão bản dị biến thành cấm kỵ. Không đúng. Lâm hồn lại đẩy ngã chính mình vừa rồi ý nghĩ, bởi vì Tết Thanh Minh cấm kỵ trước mắt đã biết có hai loại, một loại là lột da tiền, một loại là tơ máu mộ phần trùng. Thật là trước mắt người này lại trở thành cùng loại cá sông bộ dáng, không phải là loại thứ ba cấm kỵ biến dị thể. Vẫn là nói, đây là quỷ quyệt sự kiện sớm giáng lâm. Khoảng cách giờ tí còn có một cái nửa canh giờ. Thật là trước thời hạn. Thật là trước mắt cái này giết cá bảy lão bản đến cùng là cái gì? Lâm hồn không lùi, quan tâm đến nó làm gì là cái gì. Lâm hồn chỉ là chém ra một kiếm, trong tay đoạn hồn kiếm hướng về phía cái này không phải người không phải cá giết cá bảy lão bản tàn nhẫn chém ra. Phúc. Kia giết cá bảy lão bản bị Lâm hồn một kiếm chém thành hai nửa. Có thể kỳ quái là cái này giết cá bảy lão bản trong thân thể cũng không có một tơ một hào máu, nội tạng trở chảy ra. Sau một khắc, hai nửa giết cá bảy lão bản đống nhiên ngay tại chỗ nhất chuyển, vậy mà một lần nữa dán lại cùng một chỗ biến thành hoàn chỉnh giết cá bảy lão bản. Hai viên mắt cá chết con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía Lâm hồn. Cái này xem xét vậy mà nhận ra trước mắt Lâm hồn. A, Lâm đại nhân, ngày hôm nay cá còn không có ăn đâu. Ngài nhìn xem, ta cái này bệnh hay quên. Dứt lời, vậy mà liền tại Lâm hồn trước mặt bắt đầu nổi lên cá đến. Theo bên cạnh trống không chơi diều cửa hàng bên trong móc ra một ngụm dị xét nổi, lại ôm ra một đống lớn đâm chơi diều chúc nhiệt điểm. Lâm hồn một kích không chúng cũng không lại tùy tiện ra tay, ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Kia giết cá bảy lão bản vô cái bụng. Hẹ. Theo bụng của hắn bên trong phun ra ngoài một cột nước rơi vào kia dị xét trong nồi. Gia hỏa này trong bụng nước xanh lét, nhìn xem buồn nôn còn có một cố khó người hương bị. Lâm hồn trộm đến một ngọn gió đem cái mũi của mình cho lấp, há miệng hô hấp. Kia giết cá bảy lão bản lại cười hắc hắc, đưa tay theo trong miệng của mình tham tiến vào, dùng sức sờ mó. Vậy mà nhường hắn theo hết hầu bên trong móc ra một đầu hư thối toàn bộ cá, tiếp lấy liền đem kia cá ném vào trong nồi, bắt đầu nấu lên. Lâm đại nhân, chớ nóng nổi, đây chính là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị hiếm thấy cá sông. Lâm hồn vậy mà liền đứng ở nơi đó, sau khi nghe nhẹ gật đầu, thật giống như thật đang chờ đợi đối phương vì chính mình cá nướng như thế. Giết cá bảy thấy đáy nổi hỏa thiêu không vượng, vậy mà bắt đầu bị đi bên cạnh nguyên bản chơi diều cửa hàng cửa sổ, đem những cái kia cửa sổ tháo ra làm tủi lửa đến đốt. Rất nhanh trong nồi nước liền lăn mở, đầu kia buồn nôn cá cũng ở trong đó lăn lộn. Ha ha, Lâm đại nhân, cá tốt đâu. Kia giết cá bảy lão bản hai tay trực tiếp cắm vào nóng hổi trong nồi, đem đầu kia nấu nát cá cho Lâm hồn bưng tới, đi đến Lâm hồn trước mặt, rất chân thành nói rằng, Lâm đại nhân, mời ăn cá. Cánh tay nhập nóng hổi phòng đi ra đại lượng vết bỏng rộn. Lâm hồn nhìn trước mắt nấu nát còn lại một con cá xương cá, còn có cái này rõ ràng không bình thường giết cá bảy lão bản. Hắn thản nhiên nói, hôm nay con cá này ta là quả quyết sẽ không lại ăn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì, hiện thân a? Lâm hồn quan sát lâu như vậy cũng không có nhìn ra đây rốt cuộc là quỷ quyệt vẫn là cấm kỵ, tại sao lại đầu tiên theo chính mình nhận biết còn đốt đi một tay tốt cá giết cá bảy lão bản bắt đầu đâu. Luôn cảm giác có chút không thoải mái, trong tay đoạn hồn kiếm lại chạm. Lần này Lâm hồn đem trộm tới Lưu Phong gia nhập đạo kiếm trên mũi dao, trong nháy mắt liền chém ra 9981 kiếm, không chút do dự đem kia giết cá bảy lão bản chém thành trên trăm đoạn trên mặt đất, còn có một phần thân thể cùng đầu lâu rơi xuống tại cái kia lăn đi trong nồi lớn, tại lăn đi trong nước chìm chìm nổi nổi, nhìn rất là kinh dị. Lâm đại nhân, ngươi sao không thích ta cá đâu? Kia bị chém thành hơn trăm đoạn giết cá bảy lão bản chỉ còn lại đầu lưỡi, ngay tại kia nóng hổi nồi lớn bên trong tiếp tục nuốt nước tiếp tục đang nói chuyện. Lâm hồn khẩn trương nhìn xem, đúng lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy không trung phiêu nhiên rơi xuống một chương thật dài bức tranh, trên bức họa trống rỗng, lại đem kia bị chém giết cá bảy lão bản toái thi nhấc lên. Những cái kia toái thi một lần nữa tổ hợp, trên không trung một lần nữa biến thành hoàn toàn mới giết cá bảy lão bản. Trên mặt vảy cá, đuôi cá, mắt cá chết toàn bộ thối lui, trên không trung biến trở về ban đầu bộ dáng. Tại giết cá bảy lão bản trên mặt hiện lên một vệt tranh thủy mặc sát thái. Kia giết cá bảy lão bản thân thể liền bắt đầu biến hóa, theo một cái có máu có thịt người vậy mà liền biến thành một đạo trong bức họa ảnh hình người họa. Phốc, bị bức tranh đó thu hút, theo 3 chiều nhân vật biến thành 2 chiều trong bức họa người. Nguyên bản trống không thật dài trong bức họa nhiều một cái sinh động như thật giết cá bảy lão bản, nhìn như còn sống như thế. Âm Dung Tiếu Mạo dường như tùy thời có thể sống sót. Nói nhảm, có thể không bằng còn sống giống nhau sao? Đây chính là dùng chân nhân biến a. Lâm Hồn dưới chân trộm đến một ngọn gió kéo lên hắn bay lên. Hắn cầm kiếm, mắt lạnh nhìn đạo này bức tranh. Hắn cảm giác, nay họa quyển mới là cái này toàn bộ Thanh Minh Thành Tết Thanh Minh lớn nhất quỷ quật chỗ. Giờ phút này quỷ quật ngay tại thành hình còn không phải rất mạnh. Nếu như lúc này đem nó ngăn lại sẽ chết ít rất nhiều người. Ngay tại Lâm Hồn mong muốn liều mạng lúc, bức tranh đó lại bịch một tiếng. Nguyên địa cứ như vậy biến mất không thấy. Lâm Hồn ngắm nhìn bốn phía lại tìm không thấy này họa quyển. Chạy. Lâm Hồn lấy ra đạn tín hiệu mong muốn hướng lên phía trên báo cáo nơi này phát sinh không giống bình thường chuyện. Nhưng là bên hông gương đồng đống nhiên nóng lên. Trên đó xuất hiện một hàng chữ, thiết khí trụ tập hợp. Cấm kỵ sự kiện xảy ra. Chương 1304, năm chỗ tiệm quan tài, cấm kỵ có xảy ra. Chương 1304, năm chỗ tiệm quan tài, cấm kỵ có xảy ra. Quả nhiên năm nay sự kiện trước thời hạn. Dưới mắt còn không phải giờ tí a, tại Lâm Hồn trước mắt liền xuất hiện cái này, xác định không thể nghi ngờ là quỷ quyệt sự kiện hạch tâm bức tranh. Bức tranh đó đem giết cá bảy lão bản nuốt ăn, biến mất, biến thành trong bức họa hai chiều nhân vật. Bước kế tiếp nhất định là đi nuốt ăn những người khác. Lâm Hồn mong muốn làm chút gì, lại bị một đạo mệnh lệnh cưỡng ép cắt đứt. Thiết khí trụ bên kia có cấm kỵ xuất hiện. Thiết khí trụ thật là một thành số một hạch tâm chi vật, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Thiết khí trụ đổ, Thanh Minh Thành cũng liền kết thúc. Lâm Hồn biết đây là trước mắt ưu tiên nhất sự kiện, lập tức hướng về thiết khí trụ bên kia chạy như bay. Theo sát ta, không cần tụt lại phía sau. Lâm Hồn cố ý thả chậm bước chân, nhường Yến Chín cùng Lạc Trung đuổi theo. Loại này chiến đấu là cần 3 người tiểu đội đánh phối hợp, không thể đơn đả độc đấu. Chủ yếu là Lâm Hồn còn muốn bảo vệ tốt sau lưng hai người kia. Lão đại, vừa rồi đó là cái gì? Hai người mắt thấy vừa rồi một màn kia, lúc này mới hoảng sợ hỏi. Không cách nào biết được là cái gì. Trước mắt ưu tiên nhất chính là đi bảo vệ thiết khí trụ, chuyện này tạm thời để một bên. 3 người là khoảng cách thiết khí trụ tương đối gần tiểu đội, gặp phải loại này cấp tốc chuyện, đều sẽ điều động khoảng cách gần nhất những cái kia thiết khí vệ tiểu đội tiến về. Cái gì? Thiết khí trụ có cấm kỵ. Năm nay cái này cấm kỵ sự kiện chẳng những trước thời hạn, lại còn trở nên mạnh mẽ, trực tiếp không công bên ngoài trực đảo Hoàng Long A. Tiến Chín cùng Lạc Trung tắt lưới. Năm nay Tết Thanh Minh thật là khó. Ai có thể nghĩ tới đợt thứ nhất lại là thẳng đến Thanh Minh Thành hoạch tâm chi địa, thiết khí trụ mà đi. 3 người sắc mặt đều rất nghiêm trọng, nhanh chóng chuyển ra 2 chỗ chống ngoặt. Liên tại bọn hắn cấp tốc theo 3 chỗ trên đường cái hướng về thiết khí trụ vị trí công kích thời điểm, lại bị một đám đột ngột xuất hiện hơn 10 người cản lại. 3 người các ngươi thế nào mới đến, nhanh một chút, chúng ta đi chu tức đường cái 5 chỗ. Bên địa tiệm quan tài tử hẻm xuất hiện kinh khủng cấm kỵ biến dị. Tới một đám người đều là thiết khí vệ. Lĩnh đội chính là một cái mặt lạnh hán tử. Lâm Hồn biết hắn. Mặt lạnh hán tử tên là Tạ Võ Truy, chính là thiết khí vệ một gã thống nhất quản lý. Chúng ta Lâm Hồn còn muốn nói 3 người bọn họ nhận được điều lệnh muốn đi trợ giúp thiết khí trụ, lại bị Tạ Võ Truy cắt ngang. Giơ lên trong tay một tấm lệnh bài nói, đây là thiết khí vệ điều binh phủ, tạm thời điều động, không thể làm trái. Kẻ trái lệnh trảm. Lập tức xoay người rời đi, bay thẳng 5 chỗ tiệm quan tài tử hẻm mà đi. Tuân mệnh. Cứ việc Tạ Võ Truy điều binh phủ trong tay lóe lên một cái rồi biến mất đã thu lên. Nhưng là hắn nhưng là nhận biết Tạ Võ Truy. Người này là một gã tư cách tương đối giả thống nhất quản lý, tại tiết khí vệ bên trong rất có uy nghiêm. Thế là Lâm Hồn xuất lĩnh 3 người gia nhập tới Tạ Võ Truy một chuyến này tiết khí vệ mà đi. Đám người tốc độ không chậm, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đi tới 5 chỗ tiệm quan tài hẻm nơi này. Nơi này bên ngoài đèn kịt một màu, duy chỉ có đầu này tiệm quan tài trong ngõ hẻm đèn đuốc sáng trưng, có thể nghe được răng rắc cưa gỗ, ầm ầm chuẩn báo chờ thanh âm. Thậm chí còn có thể nghe được có người đang nhiệt liệt trò chuyện. Sư phó, cỗ này quan tài là tơ vàng gỗ Trinh Nam, thật đúng là chỉ có đại hộ nhân gia khả năng định lên a. Không sai, đây chính là thành nội phú thương người ta, chúng ta muốn nhìn chằm chằm không thể có một tơ một hào buông lỏng. Mặt khác một gian cũng có thể nghe được mơ hồ thanh âm. Lao hán, ngày mai chính là Tết Thanh Minh, ngươi phải nhiều hơn chuẩn bị tốt cống phẩm đi tổ tiên nơi đó viếng mồ mả a, phù hộ chúng ta kiếm nhiều một chút. Yên tâm đi, bà nương, ta đều hiểu được. Xa xa một gian, ta nói cho hắn, đã không còn sớm. Mau ngủ đi, ngày mai lại đánh cái này cô quan tài vừa vặn rất tốt. Ai ngươi đi trước ngủ đi, cái này 3 chiếc quan tài ta đêm nay không ngủ được cũng muốn đánh tốt, dù sao cũng là khách nhân dự định sáng sớm ngày mai liền phải dùng đây này. Đây chính là 3 bộ, là làm ăn lớn. Dạng này đối thoại liên tục không ngừng. Tại tiệm quan tài trong ngõ hẻm không ngừng mà băng lên. Lâm Hồn 3 người ra nhập sau. Tạ Võ Truy cái này một đội thiết khí vệ khoảng chừng 14 người. Tạ Võ Truy khoát tay. Thiết khí vệ môn kiếm ra khỏi vỏ, bên hông gương đồng phát ra ánh sáng yếu ớt. Đám người đứng tại tiệm quan tài đầu hẻm lại không có động bước. Cái này vô cùng náo nhiệt, hông hông hỏa hỏa tiệm quan tài hẻm khắp nơi để lộ ra tà dị. Bây giờ loại tình huống này, tất cả bách tính đều ẩn trong nhà không ra. Trước mắt tiệm quan tài hẻm như thế cảnh tượng vốn là có vấn đề. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Loại tình huống này dường như cái này cấm kỵ cũng không hướng ra phía ngoài khuyết tán, chỉ là bảo trì tại tiệm quan tài hẻm bên trong. Chúng thiết khí vệ lấy Tạ Võ Truy cầm đầu, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Ba người các ngươi tiểu đội, đi vào trước nhìn một chút tình huống như thế nào. Tạ Võ Trụy quay người chỉ Lâm Hồn ba người. Ân. Lâm Hồn trong lòng báo động mênh vang. Hắn tại sao lại chuyên môn để chúng ta ba người vào xem? Chẳng lẽ Tạ Võ Trụy có vấn đề gì? Trong tay hắn đoạn hồn kiếm trôi kiếm nhật quỹ mảnh vỡ cùng gương đồng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này đủ để chứng minh tạm thời không có vấn đề. Là, đại nhân. Lâm Hồn không chút do dự gật đầu. Cầm kiếm liền đi vào tới tiệm quan tài trong ngõ hẻm. Yến Chính cùng Lạc Trung lướt nhau. Đi theo Lâm Hồn sau lưng đi vào trong ngõ hẻm. Nếu muốn mạng sống, tất cả hành động đều nghe ta mệnh lệnh, bất luận người nào lời nói đều không cần nghe. Lâm Hồn truyền âm cho sau lưng hai người. Hai người trọng trọng gật đầu tuân mệnh. Tiết khí vệ có quy định gặp phải cầm trong tay điều binh phụ tạm thời điều động thời điểm. Tiết khí vệ nhất định phải không giữ lại chút nào nghe theo quan giai cao hơn người mệnh lệnh. Tạ Võ Trụy thủ cầm trong tay điều binh phụ. Quan giai lại là thống nhất quản lý chính là 14 người bên trong tối cao. Lâm Hồn nhất định phải nghe lệnh nếu không sẽ bị chém giết tại chỗ. Thiệp quan tài bên trong đèn đuốc sáng trưng. Căn bản không cần nhóm lửa bó đuốc. Ba người toàn thân kéo căng, hết sức chăm chú tiến vào tiệm quan tài trong ngõ hẻm. Vốn cho rằng tiến đến sẽ là một trận đại chiến, ai biết ba người sau khi đi vào vậy mà không người ngăn cản. Những cái này tiệm quan tài bên trong sư phó, các đồ đệ đều tại cắm đầu đẩy nhanh tốc độ, thở hổn hển tại gấp rút làm quan tài. Mặc kệ là mỏng một quan tài loại này người bình thường dùng, vẫn là tơ vàng gỗ trinh nam loại kia nhà giàu sang dùng, các nhà tiệm quan tài vậy mà đều đèn đuốc sáng trưng, sư đồ tăng giờ làm việc tại làm quan tài. Đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng không ngừng. Lão đại, tốt tà gì a ban đêm làm quan tài. Đây chính là lớn chẳng lành. Lão đại, cái này vẫn chưa tới giờ tí đâu, thế nào cái này cấm kỵ sớm sớm như vậy a? Tiến chính là cái nữ hài tử. Thấy cảnh này thanh âm đều có chút run rẩy. Tất cả câm miệng, hết sức chăm chú, tùy thời ứng đối chiến đấu. Lâm Hồn truyền âm để cho hai người ngậm miệng. Đến lúc nào rồi lại còn dám nói chuyện? Phía sau Tạ Võ Trụy 11 người cũng không có hạ mệnh lệnh đường trở về. Lâm Hồn đành phải kiên trì tiếp tục hướng đi vào trong. Thật là kỳ quái. Lâm Hồn ba người đều đem tiệm quan tài hẻm chuyển khắp cả. Đến cuối cùng một nhà tiệm quan tài đều không có đụng phải bất kỳ công kích. Tất cả tiệm quan tài đều đèn đuốc sáng trưng. Tất cả tiệm quan tài đều đang bận rộn lấy đẩy nhanh tốc độ làm quan tài. Căn bản không ai thấy được đi tới Lâm Hồn đám ba người. Lâm Hồn quay người, theo tiệm quan tài cuối cùng đi ra phía ngoài. Chương 1305, cho người sống đúc quan tài, mời ba vị chịu chết. Chương 1305, cho người sống đúc quan tài, mời ba vị chịu chết. Hắn xanh mặt, cũng không nói nhiều đi ra phía ngoài. Hắn tốc độ chạy cực nhanh, liền muốn nhanh lên rời đi cái này tiệm quan tài hẻm. Sau lưng hai người cũng theo sát. Đã có thể lờ mờ thấy được đầu hẻm chờ đợi ba người Tạ Võ Trụy 11 người. A, đây không phải Lâm đại nhân sao? Ngài đến sớm nha, định tốt tới lấy quan tài thời gian là giờ tí đang khắc. Ngài nhìn, ngài định ba bộ quan tài chúng ta ngay tại đẩy nhanh tốc độ đâu? Một cái râu ria sồm soàm quan tài cửa hàng sư phó ngẩng đầu một cái, thấy được đang bước nhanh mà đi Lâm Hồn. Vậy mà đem bọn hắn ba người kêu lại. Chúng ta định ba bộ quan tài. Lâm Hồn sau khi nghe ánh mắt đột nhiên trừng lớn, quay đầu nhìn về phía đối diện tiệm quan tài tử cùng kia ba bộ quan tài. Đối phương một câu nói kia nhường Lâm Hồn đám ba người lập tức không bình tĩnh. Lâm Hồn nhíu mày, trộm đến một ngọn gió nghe lén đầu hẻm Tạ Võ Trụy bọn hắn nói chuyện phiếm, nghe không hết sức rõ ràng. Đoán chừng là Tạ Võ Trụy cũng là để phòng bọn hắn. Lờ mờ có thể nghe được vài câu vỡ nát lời nói. Thống nhất quản lý, động thủ. Hừ, gấp cái gì, lại quan sát hai câu này không cách nào phán đoán Tạ Võ Trụy bọn người đến cùng là địch hay bạn. À, Lâm đại nhân, ba người các ngươi không phải là đến đo đạc cái này sinh quan tài phải chăng vừa người sao? Cái này ngược lại cũng đúng có thể, thẳng tiến đi thử một chút a. Dâu ria sồm soàm tiệm quan tài lão bản nhiệt tình chào hỏi Lâm Hồn ba người tiến đến thử một chút quan tài. A, Tiến Chín cùng Lạc Trung nghe xong cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Đây là ý gì? Sinh quan tài, phải chăng vừa người? Chẳng lẽ cái này ba chiếc quan tài là? Dâu ria sồm soàm quan tài chủ tiệm chỉ vào ba chiếc quan tài nói, Lâm đại nhân, cái này ba chiếc quan tài không phải là các ngươi ba vị vì chính mình đo thân mà làm sao? Thế nào, hẳn là mong muốn quỵt nợ trả hàng không thành? Ha ha, Lâm đại nhân, cho dù các ngươi là tiết khí vệ, cái này đánh tốt quan tài các ngươi cũng không thể lui. Nếu không ta nhất định thượng cáo ti thần làm đại nhân, chỉ ngươi nhóm một cái ước hiếp bách tính sai lầm. Đây là ba người bọn họ quan tài, còn không thể trả hàng. Nhìn ý tứ này chính là nhất định phải thẳng tiến đi mới được. Cho người sống đúc quan tài. Lâm Hồn sắc mặt càng phát khó coi. Sau lưng Lạc Trung truyền âm, lão đại, đây cũng quá tà dị. Ngươi khẳng định không có tới cho chúng ta ba cái định người sống quan tài a? Này làm sao xử lý? Lâm Hồn giờ phút này trên mặt cũng rốt cuộc không có nửa điểm chần chờ. Khẽ nói, làm sao bây giờ? Chém chính là, người ta đều muốn đem ngươi người sống đúc quan tài. Ngươi còn hỏi làm sao bây giờ? Lâm Hồn tay nâng kiếm rơi, đem trước mắt râu ria sồm soàm tiệm quan tài lao bản chém thành hai nửa. Phúc, máu tươi dâng trào, đem kia ba tòa người sống quan tài nhuộm đỏ. A, giết người kia tiệm quan tài đồ đệ của lão bản quát to lên. Lâm Hồn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một kiếm đem nó chém giết, máu chảy đầy đất. Căn này tiệm quan tài tử lập tức biến huyết tinh lại tàn nhẫn lên. Đạp đạp đạp, tất cả tiệm quan tài tử đều mở cửa. Những cái kia đang đánh quan tài sư phó cùng học đồ đi tới, nhìn chòng chọc vào Lâm Hồn ba người nhìn qua. Đã định rồi chính mình người sống quan tài, liền không thể trả hàng. Các ngươi giết người còn muốn trả hàng, đây tuyệt đối là hỏng luật lệ, lưu lại đi, cái này ba bộ quan tài nhất định phải nhập liệm ba người các ngươi. Đám người này tay cầm đao, đục, đúa nhóm vũ khí, theo riêng phần mình tiệm quan tài bên trong đi tới, hướng về Lâm Hồn ba người xuống lại tới. Đi nóc nhà. Lâm Hồn quát lên một tiếng lớn. Sau lưng Yến Chín cùng Lạc Trung không chút do dự chui lên tiệm quan tài hẻm nóc nhà, hướng về đầu hẻm bên kia phi tốc chạy đi. Ha ha, quan tài đều đánh tốt, không đi vào thử một chút liền đi sao? Không trung rơi xuống vô số tiền giấy. Có bốn cái tiệm quan tài hẻm người theo không rơi xuống, cầm trong tay một ngụm cưa gỗ dài cưa đối với hai người công tới. Xem ra phía trên cũng rất khó lao ra. Những cái kia tiền giấy sau khi hạ xuống vậy mà biến thành kim quang lóng lánh vàng bạc. Lại những vàng bạc này mang theo kỳ quái nào đó sức hấp dẫn. Nhìn một chút, trong lòng liền có thêm một thanh âm. Dường như lại nói, đây chính là ngươi, không chiếm phí cơ hội, nhặt được sẽ là của ngươi. Nếu như không chiếm, ngươi chính là thua thiệt lớn. Thanh âm này một mực tại dụ hoặc lấy ngươi, mong muốn để ngươi nhặt lên. Này, Yến Chín, đây là tiết thanh minh cấm kỵ lột ra tiền tuyệt đối đừng nhặt. Lạc Trung cùng Yến Chín cái tự nên chiến hai tên cầm trong tay dài cờ biến dị cấm kỵ. Hắn mở miệng nhắc nhở Yến Chín. Yến Chín gật đầu nói, ta hiểu được. Ngươi cũng cẩn thận chút, phải sống rời đi nơi này. Bành. Lâm Hồn trong tay ném ra màu đen đạn tín hiệu trên không trung cao cao nổ vang. Màu đen đại biểu nơi này có cấm kỵ thỉnh cầu trợ giúp. Sau đó Lâm Hồn sắc mặt lạnh lùng, trong tay đoạn hồn kiếm càng không ngừng chăng kích, đem ngăn khuất trước người những cái kia vừa mới biến dị còn không mạnh cấm kỵ chém giết. Không trung vẩy xuống vô số tiền giấy, những cái kia tiền giấy sau khi hạ xuống biến thành vàng bạc. Người sống chỉ cần nhìn một chút trong đầu liền sẽ sinh ra mong muốn chiếm làm của riêng ý nghĩ, càng không ngừng bên thai đóa bên trong vang vọng, chính là mong muốn dụ hoặc ngươi đi lục tìm trên đất những này lột ra tiền. Tiết khí vệ còn tốt, liền sợ những vật này rơi vào dân chúng tầm thường bên người. Tiết khí vệ có thể có đầy đủ nghị lực để chống đỡ cái đồ chơi này xâm nhập, nhưng là dân chúng bình thường lại không thể. Lột ra tiền chính là tiết thanh minh hai đại cấm kỵ một trong, cho nên khi Lâm Hồn nhìn thấy lột ra tiền sau khi xuất hiện lập tức phát ra màu đen đạn tín hiệu, hắn kiếm chạm biến dị cấm kỵ. Tại chính mình thả ra đạn tín hiệu thời điểm từ đầu đến cuối độ cao chú ý đầu hẻm đang chờ đợi Tạ Võ Truy. Ta mẹ nó, quả nhiên có vấn đề. Lâm Hồn thầm mắng mình một câu. Lúc ấy nếu như lại cẩn thận một chút liền tốt, hẳn là nhìn kỹ một cái Tạ Võ Truy điều binh phủ phải chăng có vấn đề. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại Lâm Hồn đánh ra cái kia màu đen đạn tín hiệu sau, vốn hẳn nên lập tức dẫn binh giết vào tiệm quan tài hẻm đến hiệp trợ Lâm Hồn Tạ Võ Truy mười một người, lại vào lúc này biến mất không thấy hình bóng. Đáng chết, Tạ Võ Truy cái này mười một người có vấn đề, là cấm kỵ, là tà giáo, là đồng đinh tại Lập Xuân Thành ca ca thụ ý. Lâm Hồn tạm thời không nghĩ ra là cái nào khâu vấn đề, nhưng là vấn đề trước mắt lại rất rõ ràng, cái kia chính là nhất định phải dựa vào bản lãnh của mình giết ra đầu này hẻm. Cũng may hiện tại những này cấm kỵ vừa mới biến dị, hắn thực lực cũng không mạnh. Lâm Hồn nương tựa theo trong tay đoạn hồn kiếm giết ra một đường màu đến. Trên nóc nhà hai người thủ hạ cũng riêng phần mình chém giết cấm kỵ, lại có càng nhiều cấm kỵ xuất hiện chặn bọn hắn. Lâm Hồn mặt lạnh lấy, vung kiếm, chỉ lo xông về trước. Mục đích rất đơn giản, nhất định phải lao nhanh ra đầu này tiệm quan tài hẻm đi ra bên ngoài. Dạng này tiến có thể công, lui có thể thủ, cũng sẽ không bị bọn này cấm kỵ cho ngăn ở nơi này phá hỏng. Một đạo cao tráng thân ảnh ngăn khuất Lâm Hồn tiến lên trên đường. Đại nhân, cố định sống quan tài vậy thì nhất định phải muốn nhập quan tài lại an mới được, sao có thể cứ đi như thế đâu? Lưu lại đi. Hai thanh thiêu đốt lên minh hỏa dài cưa đối với Lâm Hồn mạnh mẽ quét tới. Kia dài cưa những nơi đi qua minh hỏa thiêu đốt, tựa hồ muốn phương thiên địa này nốt tấu. Ngươi là ai? Lâm Hồn trộm đến gió đêm kéo lên thân thể của hắn tựa như gió liễu như thế nhẹ nhõm né qua. Ta chính là tiệm quan tài hẻm Lý Chính, cái nào một nhà tiệm quan tài nếu như tao nổ ép mua ép bán, bản Lý Chính liền phải ra mặt. Người sống quan tài đánh tốt, mời ba vị chịu chết. Chương 1306, quan tài lao ra hiện thân, lột ra tiền vẩy xuống. Chương 1306, quan tài lao ra hiện thân, lột ra tiền vẩy xuống, mời ba vị chịu chết. Nơi đó tay thuận bên trong minh hỏa dài cưa công kích rất là mãnh liệt, làm cho Lâm Hồn không cách nào rời đi đầu này hẻm. Lại không trung tiền giấy vẩy xuống, dường như vô cùng vô tận. Những cái kia tiền giấy rơi vào mới vừa rồi bị Lâm Hồn ba người giết chết biến dị cấm kỵ trên thân. Những cái kia cấm kỵ trên thân thể làn da vậy mà chậm rãi bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng bóc ra. Bóc ra làn da, cuối cùng máu thịt be bét biến thành từng đạo giấy vàng người tượng. Lột ra tiền. Đây chính là lột ra tiền danh tự lai lịch. Những này giấy vàng người tượng cùng Lâm Hồn thi triển tơ máu dắt cơ cổ chỗ triệu hoán chi giấy vàng người tượng có dị khúc đồng công chi diệu, đều là bắt nguồn từ Tết Thanh Minh, đều là cùng Tết Thanh Minh biếng mổ mà có quan hệ. Giấy vàng người tượng trong nháy mắt sống lại, trong tay xuất hiện khốc tăng đồng, hướng về phía Lâm Hồn ba người giết tới. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, đã định người sống quan tài, vậy thì xin ngươi chịu chết. Đã định người sống quan tài, vậy thì xin ngươi chịu chết. Lâm Hồn một kiếm chém ra, gần nhất một cái giấy vàng người tượng vậy mà tránh thoát. Ân, trở nên mạnh mẽ. Cái này cấm kỵ so vừa rồi trở nên mạnh mẽ. Hóa thành giấy vàng người tượng về sau so vừa rồi nhân loại hình thái trở nên mạnh mẽ át thì ra cái này lột ra tiền cũng có thể dạng này đến dùng. Không chỉ có thể đem phổ thông mách tính biến dị là cấm kỵ, cũng có thể đem chết đi sau cấm kỵ một lần nữa biến thành giấy vàng người tượng để chiến đấu. Lâm Hồn lặng lẽ, há mồm phun ra ba đạo quan mang. Đi. Tam thi đoạt mệnh cổ ra tay. Ba cái giác hút bên trong tràn đầy tợ lạc mạ lôi hải đại nô công xuất hiện. Xé nát bọn hắn. Tam thi đoạt mệnh cổ triệu hắn đi ra ba cái con giết vừa vặn dùng tại loại này cận thân chiến đấu bên trong. Lâm Hồn mệnh lệnh ba cổ độc thủ. Ba cái con giết thân thể khổng lồ phối hợp sắc bén kia như đao hơn trăm con nô công đủ. Đem xông tới dây vàng người tượng nhẹ nhõm cắt nát. Tiền giấy tiếp tục rơi xuống. những cái kia bị cắt nát giấy vàng người tượng một lần nữa tổ hợp gia nhập chiến đấu. Lâm Hồn phía sau sinh ra hai tấm nhìn không thấy do cánh. Điên cuồng bổ. Thân thể của hắn phủ diêu mà lên. Trong tay đoạn hồn kiếm phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng về kia cản đường Lý Chính hung hăng đánh xuống. Kho lang. Lý Chính hai thanh to lớn thiêu đốt minh hỏa giải cương ngăn trở Lâm Hồn trường kiếm. Lâm Hồn lại nhờ vào đó đón đỡ chi lực, phía sau gió cánh gia tốc, veo một tiếng hướng về phía trước phóng đi. Hắn có cái trực giác, hắn cảm giác chỉ có xông ra đầu này tiệm quan tài hẻm khả năng lấy ra một chút hy vọng sống, cho nên hắn dự định trước lao ra nhìn xem. Lý Chính không nghĩ tới Lâm Hồn đem trộm mệnh cảnh năng lực phát huy như thế thông thuận. Một kiếm, veo một tiếng liền mượn lực xông về phía trước. Nhìn thấy Lâm Hồn xông ra, Lý Chính lại không có chút nào sốt ruột. Hai thanh dài cưa giao nhau trước người, cố ý phát ra xoẹt xẹt chói tai thanh âm. Nhìn chằm chằm Lâm Hồn bóng lưng cười lạnh. Hô, một bộ thanh đồng lôi văn quan tài hung tận nện xuống đến. Lâm Hồn không tránh kịp, bị bất thình lình thanh đồng lôi văn quan tài đánh trúng bả vai sau tả phi ra ngoài. Trung điệp nện ở trên tường. Ở trên tường lưu lại một cái rõ ràng hình người ấn ký. Quá nhanh. Ngay tại Lâm Hồn sắp rời đi cái này tiệm quan tài hẻm lúc, bị từ trên trời giáng xuống một bộ thế đại lực trầm quan tài cho đánh bay đi ra ngoài. Phía sau do cánh bị đập tan. A phi. Lâm Hồn đứng lên, phun ra trong miệng một búng máu. Phủi bụi trên người một cái, nhìn về phía tiệm quan tài đầu hẻm dần dần xuất hiện một thân ảnh. Cao chừng 3 trượng, trên thân quấn đầy giấy vàng. Thân thể là dùng từng tòa mộ đất đắp lên mà thành. Cao lớn giống như núi nhỏ. Có ở sau lưng một bộ to lớn thanh đồng lôi văn quan tài. Quan lão gia. Đây là tại Tết Thanh Minh cùng ngày xuất hiện cường đại cấm kỵ một trong. Gọi tên là bởi vì sau lưng con to lớn thanh đồng lôi văn quan tài mà đến. Kia thanh đồng lôi văn quan tài tuy nặng, nhưng là tại càng thêm to lớn quan lão gia trong tay giống như một thanh kiếm bản rộng đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Giống giống. Quan lão gia mọc ra một trương người bình thường mặt. Thân thể là từ mộ phần thổ cùng chôn ở người ở bên trong thân thể tạo thành. Chôn người quan tài bây giờ biến dị trở thành quan lão gia vũ khí trong tay. Quả nhiên như Lâm Hồn suy nghĩ, những này cấm kỵ không muốn để cho chính mình xông ra đầu này tiệm quan tài hẻm. Càng là như thế, ta càng là muốn xông ra đi. Sau lưng Tam Thi đoạt mệnh cổ tại cắt chém những cái kia giấy vàng người tượng. Lâm Hồn bị tiền hậu giáp kích. Lý Chính tay cầm minh hỏa dài cơ cười gần đi tới. Phía trước là 3 trượng to lớn quan lão gia. Lâm Hồn chậm rãi đứng lên. Hắn huyệt thái dương bên trên mơ hồ trong suốt, có từng cái tơ máu trùng như ẩn như hiện. Ha ha, ta lại muốn xông ra đi. Bất quá là vừa mới thành hình quan lão gia cùng Lý Chính cấm kỵ mà thôi, mong muốn ngăn lại ta kia là si tầm vọng tưởng. Lâm Hồn đưa tay bung ra, 10 đạo hoàng quang tiện tay ném ra. Sau khi hạ xuống biến thành 10 cái cầm trong tay khốc tăng đồng, ngồi cưới hàng mã thủ lăng thạch nhân. Vu hồ 10 cái thủ lăng thạch nhân liền xông về cái kia nắm hai thanh minh hỏa giải cưa Lý Chính. Cuốn lấy Lý Chính, nhường Lâm Hồn tránh cho con bụng tụ địch. Mà Lâm Hồn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn lúc, hắn đã xuất hiện tại quan lão gia trước người 3 thước khoảng cách. Quan lão gia đừng nhìn khổng lồ như thế thân thể, lực lượng cùng tốc độ phản ứng kia là một đỉnh một nhanh. Trong tay thanh đồng lôi văn quan tài đã như Thái Sơn áp đỉnh như thế nện xuống đến. Phúc. Lâm Hồn lần nữa bị đánh nát, nhưng lập tức biến thành một chương theo gió phiêu tán giấy vàng người tượng rơi xuống đất. Chân chính Lâm Hồn đã đi tới quan lão gia khía cạnh góc chết chỗ. Theo trong gương đồng lấy trong tay bó đuốc hung hăng đâm vào quan lão gia nách bên trong. Phúc. Bó đuốc toàn bộ đâm vào quan lão gia nách. Đau hắn giống giống kêu to. Mà Lâm Hồn chạy như bay kéo lên hắn xoay người lại tới quan lão gia cái cổ sau. Đoạn hồn kiếm mạnh mẽ cắm xuống đi. Ung ung cục ngay tại đoạn hồn kiếm sắp cắm vào quan lão gia cái cổ lúc, quan lão gia đầu vậy mà tới một cái lớn quay người, cái hót hướng trước, ngay mặt hướng phía sau, mở ra thổ hoàng sắc miệng lớn, cắn một cái vào Lâm Hồn đoạn hồn kiếm, đồng phát ra rễu cợt giống giống âm thanh, hai tay xoay ngược răng rắc một hồi văn động, trở tay nắm lấy thanh đồng lôi văn quan tài đối với không trung đoạn hồn kiếm bị cắn không cách nào thoát thân Lâm Hồn bổ tới. Lâm Hồn sắc mặt không thay đổi, tựa hồ đối với việc này sớm có đoán trước như thế, như xét đánh quát lớn nói, tật. 9 cái chẳng biết lúc nào dán bám vào quan lão gia trên người giấy vàng người tượng tuân lệnh lật qua lật lại. Trong tay đột nhiên kéo một phát, 9 đầu giấy vàng xiềng xích bị khẽ động. 9 cái giấy vàng người tượng dùng sức hướng ngược lại kéo động. Cái này 9 đầu giấy vàng xiềng xích dán phụ vị trí cũng là phân biệt tại hoàng lão gia khác biệt thân thể bộ vị. Dạng này phương hướng ngược kéo một phát, quan lão gia kia nắm thanh đồng lôi văn quan tài chụp về phía Lâm Hồn động tác liền bị phương hướng ngược cưỡng ép triệt tiêu. Lấy một loại rất buồn cười động tác căng thẳng tại nguyên chỗ. Hai tay, thân thể, hai chân, tóc chờ trọng yếu thân thể bộ vị bị sớm mai phục tốt 9 cái giấy vàng người tượng cho một mực đảo ngược khóa chặt. Trong lúc nhất thời không thể động đậy. Giống giống cái này 9 cái giấy vàng người tượng động thủ quá đột ngột. Quan lão gia có một nháy mắt cứng ngắc, da đầu bị hung hăng kéo một cái, bất đắc dĩ mở to miệng, lập tức liền phải phát lực kéo đứt cái này 9 cái giấy vàng người tượng cùng 9 đầu xiềng xích. Lâm Hồn chờ chính là cái này thời gian ngắn căng thẳng. Điểm này thời gian như vậy đủ rồi. Chương 1307, minh hỏa dài cưa Lý Chính, hóa thân hai chiều hẻm. Chương 1307, minh hỏa dài cưa Lý Chính, hóa thân hai chiều hẻm này. Lâm Hồn lần nữa trợn quát một tiếng. Ngay tại quan lão gia da đầu bị chấn động, răng buông lỏng lúc, Lâm Hồn nhảy lên thật cao, một cước đem nguyên bản bị quan lão gia căn trúng đoạn hồn kiếm đá trúng chuôi kiếm, dùng sức đạp xuống đi. Phúc. Đoạn hồn kiếm chấn vỡ quan lão gia kia màu vàng đất biến thành màu đen răng. Lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên quan lão gia đầu. Lâm Hồn một thanh nắm chặt chuôi kiếm, trở tay mạnh mẽ quấy, đem quan lão gia đầu hoàn toàn quấy thành bột não. Rút kiếm liền đi. nhìn cũng không nhìn phía sau ngay tại ác chiến tam thi đoạt mệnh cổ cùng 10 cái thủ lăng thạch nhân cùng 9 cái giấy vàng người tượng. Siêu. Hắn xông ra tiệm quan tài hẻm, cũng cảm giác chính mình xông ra kỳ quái nào đó mặt phẳng như thế, dường như theo 2 chiều đi tới 3 chiều thế giới. A. Phía ngoài tiết khí vệ môn ngay tại huy kiếm điên cuồng chạm kích lâm hồn bên này, đồng thời liền nghe tới Tạ Võ chửi hô lớn, công kích này hòa quyển, có thể cứu một cái là một cái. Lâm hồn đột nhiên xuất hiện dọa đại gia nhảy một cái. Tạ Võ chửi xem xét là lâm hồn cầm kiếm xông ra tới lập tức vui mừng quá đỗi. Lâm hồn, ngươi không sao? Quan tâm chi tình cũng không phải là làm bộ. Lâm hồn xoay người nhìn lại, sắc mặt đã là trắng bệnh một mảnh. Thì ra tại sau lưng không trung nổi lơ lửng một bức tranh. Bức tranh đó lần trước khắc có thể nhìn thấy rõ ràng 2 chiều hình tượng. Lạc Trung, Yến Chín ngay tại Tam Thi đoạt mệnh cổ bảo vệ dưới ra sức chém giết. Chính mình 9 cái giấy vàng người tượng đã bị Kêu Minh Hỏa Giải Cơ Lý Chính đánh chết 6 cái, mà 10 cái thủ lăng thạch nhân vậy mà đã toàn bộ bỏ mình. Kêu Minh Hỏa Giải Cơ Lý Chính quả nhiên là lợi hại. Đây hết thể hình tượng ngay tại trên bức họa trình diễn, mà đương sự người Lâm Hồn, Yến Chín cùng Lạc Trung vậy mà người trong cuộc không có chút nào chỗ xem xét. May mắn Lâm Hồn lao ra ngoài, mà phía ngoài Tạ Võ Trụy bọn người lại thực sự ngay tại công kích bức tranh. Bọn hắn cũng không phải là địch nhân mà là người một nhà, mong muốn thông qua công kích bức tranh phương thức đem bọn hắn 3 người cứu ra. Ta đại nhân, nhường các minh đệ lui ra phía sau. Nay họa quyển ta dị, còn lại 2 người thủ hạ ta tự có biện pháp cứu bọn họ đi ra. Lâm Hồn đem đoạn hồn kiếm thu kiếm vào vỏ, ngồi xếp bằng, khống chế còn sót lại 3 cái giấy vàng người tượng nhất định phải ngăn chặn Giải Cơ Lý Chính. Đồng thời mệnh lệnh Tam Thi đoạt mệnh cổ chui lên nóc nhà trở đi 2 người nhanh chóng hướng xuất khẩu bỏ tới. Tam Thi đoạt mệnh cổ tốc độ cực nhanh, phi thân đi vào nóc nhà đem 2 người cong ở trên lưng, lập tức hướng về lối ra lao ra. Trên đường đi bình thường giấy vàng cấm kỵ không phải Tam Thi đoạt mệnh cổ đối thủ, nhưng là Giải Cơ Lý Chính nhưng thực lực phi phàm. Giải Cơ vung vẩy đem còn sót lại 3 cái giấy vàng người tượng đánh nát. Đột nhiên nhảy một cái, ngăn khuất Tam Thi đoạt mệnh cổ trước mặt. Lôi Hải. Lâm Hồn không chút do dự mệnh lệnh xông lên phía trước nhất giáp lao đại phun ra nửa bụng Lôi Hải. Lôi Hải thuộc hỏa, khắc chế âm tà. Cặp kia Giải Cơ Lý Chính không dám nhìn thẳng cái này kinh khủng Lôi Hải, thoáng chết đi ra. Chớ ham chiến, lao ra. Lâm Hồn lần nữa mệnh lệnh giáp lao đại. Tam Thi đoạt mệnh cổ không muốn mạng theo nóc nhà nhảy lên thật cao, vượt qua bị Lâm Hồn chém giết quan lão ra thi thể, rốt cục trốn ra tiệm quan tài hẻm. Hô hô, lao ra Yến Chín cùng Lạc Trung cũng bị hết thảy trước mắt giật nảy mình. Thì ra vừa rồi 3 người vậy mà kém một chút biến thành 2 chiều trong bức họa người. Nhìn xem tại đầu hẻm mắng to minh hỏa xong Giải Cơ Lý Chính bây giờ lại là vô kế khả thi. 2 người cái chán đều là mồ hôi lạnh. Lui lại, Lâm Hồn một thanh xé qua chưa tỉnh hồn 2 người, đồng thời thu chính mình cổ trùng đi về nghỉ. 3 người thối lui rời đi bức tranh đó bao phủ khu vực. Quả nhiên bức tranh đó phát ra một đạo quang mang, vai xuống đến. Nếu không phải Lâm Hồn đối với cái này sớm có đề phòng, nói không chừng sẽ có đồng liêu trúng chiêu. Sau đó bức tranh đó bèo một tiếng liền biến mất không thấy. Lâm Hồn quay người hỏi so với mình cảnh giới cao Tạ Võ Trụy nói, Tạ đại nhân, khả năng cảm giác được này họa quyển đi phương nào? Tạ Võ Trụy sắc mặt trắng bệch, chậm rãi lắc đầu nói, chưa từng. Ngay cả mạnh nhất Tạ Võ Trụy đều không có cảm ứng được. Như vậy những người khác không cách nào cảm ứng. Lâm Hồn, hẳn là trước ngươi gặp qua này họa quyển. Tạ Võ Trụy truy vấn. Vừa rồi Lâm Hồn nhìn thấy bức tranh đó sau sắc mặt đại biến, ra hiệu đám người lui lại tránh đi. Nhìn xem tình hình tự nhiên là hắn trước kia thấy qua. Đúng vậy, ngay tại đêm nay sớm đi thời điểm, ta tại 2 chỗ chơi diều thị chơi diều hẻm Lâm Hồn đem thấy qua tình hình nói một lần. Nghe chúng tiết khí vệ mồ hôi lạnh ưa ra, đem có máu có thịt người biến thành trong bức họa một bộ phận, trở thành trên bức họa người cái này nghe liền rất đáng sợ. Hiện tại bức tranh đó thu lấy chính là cấm kỵ. Vậy nếu như kế tiếp thu lấy bình thường bách tính đâu? Cái này chẳng phải là càng đáng sợ? Lâm Hồn nhìn về phía Tạ Võ Trụy nói, Tạ đại nhân, vừa rồi 3 người chúng ta trở ra, từ bên ngoài thị giác nhìn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Biết người biết ta. Nếu như gặp lại kia quỷ quyệt bức tranh, chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị. Thế là Tạ Võ Trụy liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra giảng yếu nói một lần. 3 người các ngươi trở ra, vừa mới bắt đầu tất cả bình thường. Ngay tại cái kia tiệm quan tài lão bản đi ra nói chuyện cùng ngươi một phút này, toàn bộ tiệm quan tài hẻm toàn bộ biến bằng thẳng, bên trong tất cả mọi người bao quát các ngươi vậy mà xuất hiện tại một bức tranh bên trong. Thế là chúng ta liền công kích mãnh liệt này họa quyển, ý đồ đem các ngươi cứu ra. Nhưng kỳ quái là chúng ta tất cả thủ đoạn công kích rơi vào này họa quyển bên trên đều không làm nên chuyện gì. Giống như có thể hấp thu công kích năng lượng như thế, công kích của chúng ta đối bức tranh vô hiệu. Lâm Hồn trầm ngâm, xem ra muốn rời đi bức tranh chỉ có thể từ nội bộ mới được. Hoặc là, Tạ Võ Trụy đám người công kích cũng không phải là hữu hiệu công kích. Tạ đại nhân, trước mắt sự tình xử lý như thế nào? Lâm Hồn hỏi. Giờ phút này toàn bộ tiệm quan tài hẻm vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại một mảnh không trọn vẹn nền tảng, bị thu sạch vào đến trong bức tranh trở thành bức tranh một bộ phận. Chi tiết báo cáo. Chuyện nơi đây tạm đã qua một đoạn thời gian. Trước đó tạm thời điều động các ngươi thời điểm nhìn các ngươi thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hẳn là tiếp vào đi trợ giúp tiết khí trụ ra lệnh a. Tạ Võ truy hỏi. Đúng vậy, Tạ đại nhân. Đi thôi, chúng ta cũng tiếp vào giống nhau mệnh lệnh, cùng đi. Thế là Tạ Võ truy không chút do dự vung tay lên, xuất lĩnh đám người hướng về thành nội tiết khí trụ mà đi. Trợ giúp tiết khí trụ. Bên này cấm kỵ mặc dù xuất hiện nhưng lại đã loại phương thức này kết thúc. Đại gia liền nhanh đi hướng xuống một chỗ. Lâm Hồn đám 3 người tất nhiên là không có chút nào dị nghị đi theo mà đi. theo năm chỗ chuyển ra ba đầu quảng trường. Tiếp qua hai ba quảng trường liền có thể đến tiết khí trụ vị trí. Nhưng Tạ Võ Truy lại tại trải qua một chỗ quảng trường thời điểm dừng bước, không thể không dừng bước lại. Bởi vì tại quảng trường này bên trên lại đột ngột xuất hiện từng tòa hợp thành phiến phân mộ. Phân mộ bên trên phả ra khói xanh. Tại phân mộ trước quỷ nguyên một đám viếng mộ mà người, có tại nhóm lửa giấy tiền bằng mã, có tại nói liên miên lại nhại, có phía trước trình dập đầu. Những này phân mộ xuất hiện là đột nhiên như vậy, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Cứ như vậy liên miên xuất hiện tại Lâm Hồn đám người trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hồn nhìn xung quanh, lại phát hiện người bên cạnh đều không thấy, chỉ còn lại chính mình đứng cô đơn ở nơi đó. Chương 1308, hiện thân một mảnh mộ địa, quanh mình đều là đồng hương. Chương 1308, hiện thân một mảnh mộ địa, quanh mình đều là đồng hương. Lâm Hồn đã mất đi đến chín, lạc trung đám người thân ảnh, bị đột nhiên xuất hiện phần mộ cho sinh sinh cách biệt, lộ ra dị thường không chân thực. Thật là bên người những này phần mộ cùng ngay tại viếng mộ mà người lại như thế chân thực. Lâm Hồn năm ngón tay nhanh chóng luận động, trộm đến các loại hương vị cùng thanh âm, mong muốn từ đó tìm tới bị cách biệt tiến chín cùng lạc trung, nhưng không có một chút manh mối, thậm chí không có Tạ Võ Truy đám người thân ảnh. Xem ra nhất định phải dọn sạch trước mắt những này cấm kỵ khả năng đi ra ngoài. Lâm Hồn thu hồi đối yến chín cùng lạc trung lo lắng, liền ngưng tâm đến ứng đối hết thảy trước mắt. Hồn tiểu tử, thật là ngươi sao? Năm nay Tết Thanh Minh ngươi thế nào có rảnh trở về cho ngươi cha mẹ viếng mộ mà? Trong thoáng chốc, bên người xuất hiện một người bố Lâm Hồn bà bay, quay đầu nhìn lại, lại là tuổi thơ trong thôn Hỷ Thức Thẩm. Bởi vì Hỷ Thức Thẩm ngày bình thường liền ưa thích nuôi nấng những cái kia hoang dại hỷ thức, cho nên tất cả mọi người đều như vậy nàng. Hỷ Thức Thẩm ở tại Lâm Hồn sát vách. Tại Lâm Hồn phụ mẫu sau khi qua đời liền đối với hắn rất là chiếu cố. Lâm Hồn phụ mẫu tại một lần ra ngoài đi săn thời điểm rơi xuống khe núi mà chết, cho nên cho tới nay Lâm Hồn đối với Hỷ Thức Thẩm rất là cảm kích. Lâm Hồn giờ phút này lập tức tiến vào nhân vật, hắn gật đầu nói, hóa ra là Hỷ Thức Thẩm a, nhiều năm không có trở về, ta năm nay vừa vặn thong thả trở lại thăm một chút. Hỷ Thức Thẩm nhìn kỹ một chút Lâm Hồn, rất là vui vẻ nói rằng, nghe nói ngươi ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ, xem ra quả thật không tệ, cao lớn cũng dài chân thật, thật sự là tốt. Cha mẹ của ngươi dưới suối vàng có biết cũng biết lái tâm, còn có thể tìm tới cha mẹ ngươi mộ phần sao? Lâm Hồn từ trong ngực móc ra một cái túi tiền, đây là chuyên môn cho Hỷ Thức Thẩm. Hắn nhét vào Hỷ Thức Thẩm trong tay thâm tình nói rằng, Hỷ Thức Thẩm, đây là cho ngài mang tới một điểm nhỏ lễ vật, vừa vặn tiểu hổ, tiểu như cũng tới cưới vợ tuổi tác. Đây là một chút bạc, lấy về vừa vặn cho bọn họ hai huynh đệ lên phòng lớn, cưới vợ. Nghe được trong tay lại là bạc, Hỷ Thức Thẩm nói cái gì cũng không chịu thu. Nói phần này lễ thật sự là quá dày, quá nặng đi. Muốn Lâm Hồn tích lũy tốt bạc chính mình cưới vợ dùng, nhưng là Lâm Hồn kiên trì muốn cho nàng, xem như khi còn bé đối Lâm Hồn chiếu cố hồi báo. Hắn còn nói cho Hỷ Thức Thẩm chính mình bây giờ tại trong đại thành thị kiếm nhiều, mình còn có bạc không cần thay mình cân nhắc quá nhiều. Hỷ Thức Thẩm không lay chuyển được Lâm Hồn đành phải mừng khắp khởi thu, còn căn dặn Lâm Hồn cho hắn cha mẹ bên trên xong một phần, thêm đất tốt nhất định phải tới trong nhà ăn cơm. Nàng làm một bàn tốt cơm mọi người cùng nhau ăn. Lâm Hồn đáp ứng xuống, hắn vác lấy trong tay cái làn. Cái làn bên trong là bản địa viếng mộ mã giấy tiền bằng mã, rượu, hoa quả chờ cống phẩm. Đây là trong thôn cho tới nay một đời bối truyền thường nghĩa địa. Những cái kia ngay tại viếng mộ mà người nhìn thấy Lâm Hồn đi tới, hắn đặc biệt khí chất cùng các thôn dân hoàn toàn khác biệt, có không ít người đều nhận ra hắn. Tại Lâm Hồn sau lưng gọi hắn, "Lâm Hồn, đây không phải Lâm Hồn sao?" Nghe thanh âm hẳn là cùng thôn bạn thân. Lâm Hồn đứng vững liền muốn quay đầu, nhưng là hắn hai bên huyệt thái dương bên trong nhưng trong nháy mắt biến trong suốt. Bên trong có đầu đôi đụng vào nhau máu trùng đang ngọ ngậy. Lâm Hồn kia mong muốn quay đầu cái cổ bị mạnh mẽ cứng ngắc ngay tại chỗ, nhưng không thể quay đầu. Ân Lâm Hồn trong lòng có một đạo suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dường như nhớ kỹ, Tết Thanh Minh viếng mộ mà thời điểm, nếu có người gọi mình danh tự tuyệt đối không thể quay đầu, tuyệt đối không thể. Nếu không liền sẽ làm gì đến lập tức liền quên, mong muốn nhớ lại cái gì, nhưng là về sau lại đều quên đi. Lâm Hồn hai chân máy móc bước lên phía trước, một chút quay đầu ý nghĩ cũng không dám có. Ui ui ui, Lâm Hồn, ta là ngươi phát tiểu hổ tử a, ngươi sao không lý người đâu? Các ngươi nhìn, Lâm Hồn gia hỏa này khi còn bé ăn cơm trong nhà, bây giờ lăn lộn tốt vậy mà lờ đi chúng ta, đâu cũng không dám trở về. A thì ra cái này bạn thân gọi hổ tử á. Lâm Hồn nhớ tới cái gì, lại quên đi cái gì. Nghe được sau lưng cùng thôn lão thiếu gia môn nguyên một đám ở sau lưng của mình chế nhạo lấy chính mình, đối với mình bóng lưng chỉ trỏ, cái gì a, lan lộn tốt liền đảo mắt không nhận ra. Uy, Lâm Hồn, ta là ngươi tam thúc. Thử, thật là ăn no rồi liền thành chó. Lâm Hồn, ta là ngươi ngũ gia gia, ngươi tại nhà trên giường ngủ qua một tháng đâu. Lâm Hồn a, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám bằng lòng sao? Những người này ở đây Lâm Hồn phía sau đang gọi hắn, nhưng là Lâm Hồn cái cổ mạch máu chỗ có từng cây huyết tuyến mộ phần trùng khống chế hắn, không cho hắn quay đầu. Lâm Hồn chỉ có thể nghe những này đã từng đã giúp mình người ở sau lưng thỏa thích dễ cận chính mình, mặc cho bọn hắn gọi mình danh tự, hắn lại không có chút nào dám quay đầu. Lâm Hồn bước nhanh hơn, rốt cục đi tới cha mẹ của hắn trước mộ phần, không biết rõ vì cái gì, đi tới phụ mẫu trước mộ phần hậu thân sau những cái kêu gọi tên của mình thanh âm đều biến mất. Lâm Hồn thở ra một hơi dài, hắn đem cái làn buông xuống, đem những cái kia cống phẩm từng cái dọn xong, lại đi dọn dẹp một chút trước mộ phần hoang vu cỏ dại. Lúc này mới vừa bận thanh minh, một chút vừa mới ngoi đầu lên nhỏ cỏ non theo những cái kia cỏ dại bên trong nhô đầu ra. Lâm Hồn kiên nhẫn dọn dẹp xong những cỏ dại này, lúc này mới bắt đầu tế điện. Hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác xấu, dường như đang nhắc nhở chính mình phải nhanh rời đi nơi này. Chẳng lẽ là ta nhiều năm chưa có trở về nhà, mong muốn nhanh đi về Hỷ Thước Thẩm trong nhà nhìn một chút Tiểu Hổ, Tiểu Nưu. Khẳng định là như vậy, cái này kêu là gần hương tình càng e sợ đi. Thế là Lâm Hồn vội vã kết thúc viếng mộ mà. Tại phụ mẫu trước mộ phần dập đầu mấy cái văn tiếng. Cha mẹ, ta tới thăm đám các người. Ta bây giờ ở bên ngoài lẫn vào rất tốt, hy vọng các ngươi nhị lao trên trời có linh thiêng phù hộ ta, có thể sống ra không giống nhau nhân sinh đến. Lâm Hồn đốt lên giấy tiền bằng mã, coi như kết thúc. Hắn vác lấy cái làn thì rời đi. Bầu trời bỗng nhiên bầu lên tiểu vũ tinh đến. Thanh minh thời tiết mưa nhau nhau. Cái này tiểu vũ tới rất bỗng nhiên. Lâm Hồn đem cái làn đắp lên trên đỉnh đầu hướng về nhà phương hướng đội vàng mà đi. Nhưng là mới vừa đi ra vài chục bước, sau lưng lại truyền đến hai tiếng nhường Lâm Hồn vô số lần hồn khiên mộng nhiều thanh âm. Hồn Nhi, ngươi đã đến. Quay đầu nhường nương nhìn xem, ngươi giải đến cái dạng gì? Hồn tiểu tử, ngươi cũng đã cao như vậy rồi. Đến, nhường cha nhìn xem ngươi đến cùng cha giống vẫn là càng cùng nương giống một chút. Cái này hai âm thanh là Lâm Hồn tại rét lạnh đêm đông trong nhà bốn phía lọt gió thời điểm ôm thật chặt tuổi lửa chồng thời điểm hy vọng nhất xuất hiện thanh âm. Là Lâm Hồn sinh bệnh thời điểm nói mê bên trong la lên danh tự. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, tại cái này Tết Thanh Minh, ở sau lưng của mình xuất hiện, như hai đạo kinh lôi tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Hai chân của hắn như rót chỉ như thế cũng không còn cách nào hướng về phía trước xê dịch một bước. Hắn liền muốn quay đầu đi nhận, trong tay cái làn rốt cuộc bắt không được, lệ rơi đầy mặt, vô tận ủy khuất trào lên mà ra. Hắn liền phải quay đầu đầu nhập hai người kia trong ngực khóc lớn một trận. Chương 1309, mưa rơi giấy đốt, người khóc thân gọi chương 1309, mưa rơi giấy đốt, người khóc thân gọi cha. Nương. Sau lưng hai người kia thanh âm chính là Lâm Hồn ngày đêm tưởng niệm cha mẹ thanh âm. Lâm Hồn liền muốn quay người vùi đầu vào trong ngực của bọn hắn. Nếu như hắn đứa nhỏ như thế tại cha mẹ trong ngực thật tốt khóc một trận. Thật là hắn song bên cạnh huyệt thái dương bên trong biến trong suốt. Từng đầu tơ máu mộ phần trùng sinh động. Chú đóng ở Lâm Hồn mạch máu bên trong. Biến thành từng đầu tại Lâm Hồn thể nội rắc cơ tuyến. Đem Lâm Hồn cái cổ một mực rắc nhường hắn không thể quay đầu. Gắt gao dính dấp hắn. Thậm chí Lâm Hồn hai chân, phần eo chờ toàn thân mạch máu đều bị thể nội huyết tuyến mộ phần trùng gắt gao khống chế lại. Nhưng Lâm Hồn không thể quay đầu. Khống chế Lâm Hồn chỉ có thể đi về phía trước, tuyệt đối không thể quay đầu. Lâm Hồn bị thể nội huyết tuyến mộ phần trùng khống chế, máy móc từng bước một hướng về phía trước chuyển đi. Lâm Hồn ý thức chủ quan mong muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn mong muốn quay đầu lại hỏi hỏi cha mẹ, năm đó các ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy cứ như vậy chết đi? Năm đó các ngươi vì cái gì không thể nhiều bồi bồi ta? Năm đó các ngươi vì cái gì để cho ta một người lẻ loi trơ trọi còn sống? Năm đó các ngươi vì cái gì không mang theo ta cùng một chỗ? Vô số biệt quất, vô số phiền muộn. Tại sao lưng cái này hai âm thanh sau khi xuất hiện tại Lâm Hồn trong đầu bốc lên? Hắn giờ phút này sớm đã quên đi tất cả, liền muốn quay đầu lại hỏi hỏi mình cha mẹ các ngươi năm đó vì sao như thế như vậy tàn nhẫn. Lâm Hồn ở sâu trong nội tâm liền muốn quay đầu lại hỏi hỏi, mà trong cơ thể hắn trong mạch máu những cái kia tơ máu mộ phần trùng lại gắt gao đè lại hắn, không cho hắn quay đầu nhìn lại, khống chế Lâm Hồn thân thể đi về phía trước. Ý thức của hắn cùng thân thể giờ phút này ngay tại khống chế quyền khống chế thân thể. Hắn đứng tại chỗ, thân thể như một bộ dị xét máy móc như thế lạch cạch rung động, bởi vì quá mức dùng sức, bởi vì cùng tơ máu mộ phần trùng đấu tranh. Ánh mắt của hắn, lỗ tai, trong lỗ mũi chảy ra máu đen đến. Cái này khiến Lâm Hồn mặt càng ngày càng bặm mẹo. Hắn ngũ quan bởi vì thống khổ cực độ mà biến càng ngày càng dữ tợn. Kho lang, Lâm Hồn thậm chí rút ra chính mình đoạn hồn kiếm đến. Hắn hét lớn, thật sự nếu không dung ra, ta nhất định phải dùng kiếm rút ra các ngươi những này đáng chết huyết tuyến mộ phần trùng. Ta muốn quay đầu, ta muốn gặp ta phụ mẫu. Dù chỉ là nói câu nào, cho dù là giả, ta cũng phải nhìn bọn hắn một cái. Mặc dù hắn trong tay đoạn hồn kiếm trên trôi kiếm Nhật Quỷ mảnh vỡ giờ phút này phát ra quang mang mãnh liệt, điều này đại biểu lấy giờ phút này trung quanh có đại lượng cấm kỵ, nhưng là Lâm Hồn lại làm như không thấy. Hắn giống to, nhưng là thể nội huyết tuyến mộ phần trùng nhưng căn bản sẽ không thỏa hiệp, chỉ là một mực khống chế Lâm Hồn mạch máu nhường hắn không quay đầu lại. A, đừng ép ta. Lâm Hồn đứng tại chỗ, như một cái mắc cạn tại bên bờ to lớn kinh xa, thân thể tại không bình thường mà mèo. Lúc này hắn tưởng niệm cùng ý nghĩ chiếm cứ thượng phong, nhất là tại cái này muốn mạng thời điểm. Sau lưng lần nữa truyền đến thanh âm, Hồn Nhi, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới, tới nương trong lòng được đến. Hồn tiểu tử, ngươi đang làm gì thế nào gặp cha mẹ không có chút nào thân đâu, đến nhường cha nhìn xem ngươi khi còn bé va chạm vết sẹo phải chăng đã không có. Cha mẹ thanh âm vang lên lần nữa. Trên bầu trời tiểu vũ tiếp tục rơi xuống. Có gió thổi qua mảnh này nghĩa địa, phát ra ồ ồ ồ thanh âm. Càng có người thiêu đốt giấy tiền vàng mà bị gió thổi qua có một loại nhàn nhạt mùi khói lửa nói. Mưa rơi, giấy đốt, người khóc, thân gọi. Hết thảy trước mắt giống như một cây đao đang không ngừng cắt Lâm Hồn tâm. Hắn cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ chính mình không cách nào quay đầu. Trong tay đoạn hồn kiếm đối với mình huyệt thái dương. Cắt. Phúc. Huyệt thái dương bị ngăn cách một đạo lỗ hổng nhỏ. Hắn dùng ngón tay cầm bốc lên đến một đầu thật dài côn trùng. Không có đầu. Hình thể như rắn. Dài nhỏ. Cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Đây là hắn cổ thuật tơ máu rắc cơ cổ mẫu trùng cổ, tơ máu mẫu cổ. Chỉ cần đem tơ máu mẫu cổ khống chế lại, hắn trong mạch máu những cái kia nho nhỏ tơ máu mộ phần trùng đều sẽ đã mất đi đại não, liền không cách nào khống chế hành động của mình. Giờ phút này hắn hai bên trái phải huyệt thái dương đều bị hắn cắt, máu chảy ồ ạt. Đầu kia to lớn cổ trùng tơ máu mẫu cổ tại Lâm Hồn trong tay phát ra chi chi thanh âm, mà rời đi tơ máu mẫu cổ khống chế, thể nội những cái kia tiểu nhân tơ máu mộ phần trùng liền đã mất đi đại nào khống chế, cũng không còn cách nào khống chế Lâm Hồn hành động. Giờ phút này Lâm Hồn tại sau lưng cha mẹ từng tiếng kêu gọi bên trong, đã nhanh điên cuồng hơn. Hắn đem cái kia chính mình thật vất vả tu luyện ra được cổ trùng tơ máu mẫu cổ một kiếm đâm chết, không chút do dự, đoạn hồn kiếm cắm tơ máu mẫu cổ liền ném xuống đất. Tơ máu mẫu cổ từ bỏ, đoạn hồn kiếm cũng không cần. Đây chính là hắn thứ hai cửa cổ thuật tơ máu dắt cơ cổ trùng. Không có cái này tơ máu mẫu cổ, hắn cổ thuật tơ máu dắt cơ cổ cũng liền phế đi. Lâm Hồn vậy mà không chút do dự đem cái này duy nhất cổ trùng giết đi. Chi chi chi, tơ máu mẫu cổ phát ra chi chi thanh âm. Ngay cả tơ máu mẫu cổ cũng không nghĩ đến Lâm Hồn vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Đem đi theo Lâm Hồn lâu như vậy, hắn thật vất vả luyện chế ra tới cái này cổ trùng cho trực tiếp giết, không mang theo một chút do dự. Giết tơ máu mẫu cổ, thể nội tất cả tơ máu cổ trùng đã mất đi đại nào không chế. Từng cái theo Lâm Hồn mạch máu bên trong thét chói tai vang lên leo ra, rách ra mà ra. Leo ra Lâm Hồn mạch máu sau từng cái hoàn toàn khô héo chết đi. Lâm Hồn thật vất vả bồi dưỡng tơ máu mẫu cổ trùng bị chính mình giết chết. Tất cả tơ máu cổ trùng cũng toàn bộ tử vong. Không còn có cái gì có thể ước thúc Lâm Hồn quay đầu lại. Hắn đã sớm quên đi cái gọi là Tết Thanh Minh cùng ngày viếng mồ mả thời điểm không thể quay đầu thiết luật. Sau lưng lần nữa chuyển đến từ ái kêu gọi. Hồn Nhi, ngươi làm sao? Thế nào toàn thân đều là máu đâu? Mau tới nương nơi này, nương lau cho ngươi bay sượn. Hồn tiểu tử, ngươi đây là tu luyện cái gì công pháp? Tại sao lại bộ dạng này, quá đáng sợ. Tới, cha cho ngươi tay cầm mạch. Lâm Hồn cũng nhịn không được nữa, nước mắt trên mặt hỗn hợp có huyệt thái dương thượng lưu ra máu, cả người nhìn dáng như điên dại đồng dạng. Hắn chậm rãi quay đầu, hai mắt huyết hồng như ma. Khi hắn xoay đầu lại thời điểm, quả nhiên, đứng phía sau hắn tha thiết ước mơ, vô số lần ở trong mơ thấy qua cha cùng nương. Lâm Hồn cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ, hắn khóc nhào vào cha mẹ trong lồng ngực. Cha mẹ vẫn là năm đó cái dạng kia, thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi, thân thiết ôm lớn lên Lâm Hồn, trong miệng càng không ngừng nói, ai, ta Hồn Nhi trưởng thành á cao như vậy, so cha ngươi cũng cao hơn đâu. Chính là, thật tuyệt con của ta. Ngươi trên mặt vết sẹo này ngấn vậy mà một chút cũng không có lưu lại, rất đẹp như tử, ha ha ha. Lâm Hồn ghé vào cha mẹ trong ngực khóc, cười. Cha mẹ ôm Lâm Hồn nói một chút phân biệt sau lời nói. Ngay tại cha hắn nương trước bộ phận, ngay tại Lâm Hồn vừa mới dọn xong cống phẩm trước, ngay tại còn tại phả ra khói xanh giấy tiền vàng mà trước, ngay tại cái kia bị hắn tự tay chém giết, đã từng bao nhiêu lần đã rút máu của hắn tuyến mâu cổ bên cạnh thi thể, ngay tại hắn coi như chân bảo dây lát không rời người đoạn hồn kiếm nơi xa, đây hết thể là như vậy ấm áp lại tà dị. Chương 1310, lấy thân vào cuộc hiến tế trí thân, sát tâm đổ niệm lấy thân hóa cổ. Chương 1310, lấy thân vào cuộc hiến tế trí thân, sát tâm đổ niệm lấy thân hóa cổ. Nhưng là Lâm Hồn đối đây hết thể lại làm như không thấy, tại hắn tất cả trong nhận thức chỉ có giờ phút này trong ngực cha cùng nương, tất cả không bình thường tất cả đều ném sau, nhưng giờ phút này biến thành vĩnh hằng a. Lâm Hồn ôm thật chặt cha mẹ của hắn. Cha mẹ của hắn tại cùng hắn nói một chút thân mật lời nói. Trên bầu trời tiểu vũ từng kia dày đặc rơi xuống. Chính như giờ phút này, Lâm Hồn hai mắt huyết lệ như thế khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Cha mẹ, các ngươi biết những năm này ta là thế nào tới sao? Tốt Hồn Nhi, ngươi chịu khổ. Cha mẹ, các ngươi ở bên kia trôi qua thế nào? Hồn tiểu tử, cái gì ở bên kia? Chúng ta cái này không một mực tại bên cạnh ngươi sao? Ngay tại ba người đang tán gẫu thời điểm, Lâm Hồn nhưng lại không biết chính là, hắn bởi vì xúc phạm Tết Thanh Minh cấm kỵ, cũng chính là tại Tết Thanh Minh cùng ngày viếng mộ mả thời điểm nghe được có người gọi ngươi danh tự ngàn vạn không thể quay đầu, nếu không liền sẽ biến thành tơ máu mộ phần trùng cấm kỵ. Chính là Tết Thanh Minh hai loại cấm kỵ một trong, một loại là lột ra tiền, một loại là tơ máu mộ phần trùng. Bây giờ Lâm Hồn ngay tại kinh nghiệm cái này một loại. Hắn tại Tết Thanh Minh ngày này viếng mộ mả nghe được có người kêu gọi tên của hắn, hắn quay đầu lại, hắn phá Tết Thanh Minh cùng ngày cấm kỵ. Giờ phút này chính hắn cũng không biết chính là hắn ngay tại biến thành cấm kỵ. Hai chân bắt đầu biến trong suốt, trong cơ thể hắn bắt đầu sinh sôi ra từng đầu tơ máu mộ phần trùng. Những này tơ máu mộ phần trùng không có thể nội tơ máu mẫu cổ trùng khống chế, cũng không tiếp tục là đối Lâm Hồn cổ thuật có giúp ích huyết tuyến mộ phần trùng, ngược lại thành đối Lâm Hồn có cực lớn chỗ hại đồ vật. Một khi khiến cái này tơ máu mộ phần trùng xâm nhiễm tới Lâm Hồn trái tim, hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành Tết Thanh Minh cấm kỵ. Những cái kia tơ máu mộ phần trùng số lượng càng ngày càng nhiều, thậm chí mơ hồ phát ra tiếng khóc. Thanh âm này chính như nhân loại khóc mộ phần thanh âm như thế. Lâm Hồn bị cha mẹ của hắn ôm, nói một chút phân biệt lời nói. Trong lúc bất chi bất giác Lâm Hồn phần eo trở xuống đã toàn bộ biến thành trong suốt bộ dáng. Hắn lại không hề hay biết, tiếp tục cùng cha mẹ đang trò chuyện thiên. Cha mẹ, các ngươi ở bên kia trôi qua thật tốt, vì sao muốn tới bên này hại ta? A, Hồn tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì? Cha mẹ làm sao lại hại ngươi? Tiểu Vũ tại hạ. Tiếng khóc mơ hồ, nhưng là nơi này họa phong lại đổi biến. Lâm Hồn ôm chặt cha mẹ mình bậy mà bắt đầu khóc thành tiếng âm đến. Cha mẹ, các ngươi biết sao, nếu như ta mong muốn nhường tơ máu này dắt cơ cổ tiếp tục tiến đến dài, nhất định phải tại Tết Thanh Minh cùng ngày lấy thân vào cuộc, hiến tế trí thân, sát tâm đồ niệm, lấy thân hóa cổ, để cho mình thân thể cũng thay đổi thành nửa cái cấm kỵ, tại trong cơ thể của mình sinh ra tơ máu mộ phần trùng, lại để cho những này tơ máu mộ phần trùng lẫn nhau chém giết, cuối cùng sống sót cái kia tơ máu mộ phần trùng liền sẽ biến thành ta cổ thuật cổ trùng. Dạng này, ta cổ thuật mới có thể đi vào một bước tiến giai. Tơ máu mẫu cổ biến thành vận mệnh mẫu cổ có thể điều khiển vận mệnh tơ máu có thể đột phá. Bây giờ tơ máu dắt cơ cổ chỉ có thể khống chế 10 cái thủ lăng thạch nhân cùng 10 cái giấy vàng người tượng hạn chế a. Lời này vừa ra, Lâm Hồn phụ mẫu lập tức sững sờ. Hồn Nhi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó a? Ta là ngươi thân nhất được a? Chính là, Hồn tiểu tử, ngươi có phải hay không choáng váng? Nói cái gì ăn nói khùng điên đâu? Cha mẹ liền muốn tránh thoát Lâm Hồn ôm ấp, nhưng là Lâm Hồn hai tay như sắt cuốn đem song thân một mực ôm vào trong ngực. Hắn hai mắt huyết lệ như chú, thanh âm bên trong mơ hồ đều là điên cuồng chi ý cha, nương, các ngươi vì Hải Nhi mạnh lên, liền thành toàn Hải Nhi a. Hiến tế chi thân, sát tâm đồ niệm, lấy thân hóa cổ, cần các ngươi đến phối hợp a ha ha ha ha. Ngay tại Lâm Hồn nói như vậy thời điểm, ngón tay của hắn lặng lẽ nhấc câu, trôi này cắm tơ máu mẫu cổ thi thể đoạn hồn kiếm bay vào trong tay của hắn. Lâm Hồn điên cuồng cười, nhìn thấy Lâm Hồn cầm kiếm nơi tay, cha của hắn cùng nương cũng không còn cách nào bình tĩnh, hoảng sợ nói rằng, con a, hẳn là ngươi muốn tàn sát cha mẹ của ngươi. Chúng ta là cha mẹ của ngươi, là sinh ngươi nuôi ngươi thiên ân, ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao? Cha mẹ than thở khóc lóc. Lâm Hồn lại ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, huyết lệ hòa với hắn nước bọt bay đầy trời. Tại cái này tà dị trước mộ phần cười không kiêng nể gì cả. Đối, tu luyện mạnh lên muốn là nghịch thiên mà đi. Ta tơ máu dắt cơ cổ muốn tiến giai, nhất định phải nghịch thiên. Hài Nhi lấy thân vào cuộc, nửa người biến thành cấm kỵ, tự tay chém giết cha mẹ song thân, chính là vì giờ phút này a. Phúc, đoạn hồn kiếm cắm tơ máu mẫu cổ thi thể, xuyên thấu mà đến. Một kiếm đem Lâm Hồn, cha mẹ của hắn cùng một chỗ xuyên đấu. Lâm Hồn phía sau tam nhãn âm cổ hình xăm bắt đầu nóng lên. Lâm Hồn nhanh chóng đưa lên tuổi thọ nuôi nấng sau lưng tam nhãn âm cổ hình xăm. Tam nhãn âm cổ phát ra quang mang. Lâm Hồn niệm động luyện chế tơ máu dắt cơ cổ pháp chú. Cái kia bị giết tơ máu mẫu cổ xuyên thấu Lâm Hồn cha, nương thân thể, lại cắm vào Lâm Hồn trên thân. Vậy mà tại Lâm Hồn phía sau tam nhãn âm cổ khống chế hạ, đồng thời lây dính Lâm Hồn song thân cùng Lâm Hồn huyết đục huyết tuyến mẫu cổ bắt đầu biến hóa. Tơ máu mẫu cổ thân thể phân giải, biến thành vô số đầu tơ máu mộ phần trùng, trong nháy mắt rót vào Lâm Hồn thể nội. Những này từ tơ máu mẫu cổ phân giải mà thành tơ máu mộ phần trùng lại là Lâm Hồn cùng một bọn, dọc theo Lâm Hồn mạch máu hướng phía dưới phóng đi, cùng Lâm Hồn thể nội những cái kia địch nhân tơ máu mộ phần trùng chém giết. Tại Lâm Hồn phía sau lưng tam nhãn âm cổ khống chế hạ, Lâm Hồn một phương huyết tuyến mộ phần trùng thực lực rất mạnh, giết những cái kia vừa mới đản sinh địch nhân tơ máu mộ phần trùng tan tác. Lâm Hồn thân thể trọng tân từ trong suốt biến thành huyết nhục chi khu. Sau đó thể nội còn sót lại huyết tuyến mộ phần trùng tiếp tục chém giết. Lâm Hồn ôm chặt cha mẹ, mặc cho cha mẹ như thế nào kêu khóc, cầu xin tha thứ đều không buông tay. Rốt cục cha mẹ thanh âm dần dần suy yếu, mà Lâm Hồn thể nội huyết tuyến mộ phần trùng chém giết cũng cuối cùng tiến vào cuối. Cuối cùng một cái người thắng ra đời, một cái mười phần yêu tả cổ trùng xuất hiện. Vận mệnh mẫu cổ. Vận mệnh mẫu cổ sinh ra sau chi chi hú lên quái dị, trong nháy mắt nhào vào Lâm Hồn trong ngực ôm thật chặt ôm cha mẹ của hắn. Từng ngụm, giống như từng bước xâm chiếm lá dâu như thế đem Lâm Hồn trong ngực cha mẹ từng ngụm ăn hết. Tại cha mẹ kêu khóc bên trong, Lâm Hồn ý chí sắt đá, mặc cho cái kia kinh khủng vận mệnh mẫu cổ đem hắn cha mẹ ăn hết. Lâm Hồn lặng lẽ nhìn lại, làm tất cả tan đi, nguyên địa chỉ còn lại hai cái to lớn tơ máu mộ phần trùng vết máu. Cái gì Lâm Hồn cha mẹ? Hóa ra là hai cái to lớn huyết tuyến mộ phần trùng biến thành. Tại vận mệnh mẫu cổ ăn hết cái này hai cái to lớn tơ máu mộ phần trùng sau, phía sau vậy mà sinh ra đáng sợ ba cặp cánh màu đen, không đầu, như rắn trên người sinh ra lít nha lít nhít 25 đối với con mắt, băng lãnh khí tức tản ra, tà dị vô cùng. Lâm Hồn nhìn xem đầu này hoàn toàn mới vận mệnh mẫu cổ, thời áo ra. Chương 1311, vận mệnh mẫu cổ luyện thành, giết thân chứng đạo cũng thành. Chương 1311, vận mệnh mẫu cổ luyện thành, giết thân chứng đạo cũng thành. Dùng đoạn hồn kiếm mở ra nơi trái tim trung tâm, ở nơi đó có một cái miệng lớn. Hắn nhìn xem vận mệnh mẫu cổ lẩm bẩm nói, tới đi, ta tốt trùng trùng. Cái kia vô hạn tà dị vận mệnh mẫu cổ liền vút ba cặp cánh màu đen bay vào Lâm Hồn nơi tim biến mất không thấy gì nữa. A, Lâm Hồn phát ra một tiếng không biết rõ dễ chịu vẫn là thống khổ riêng gì. Vận mệnh mẫu cổ luyện thành, lại đi bắt giữ một chút tơ máu mộ phần trùng, ta tiến giai bản tơ máu dắt cơ cổ liền hoàn toàn đại thành. Lâm Hồn trộm đến một đạo tiểu vũ, bỏ đi toàn bộ quần áo, những cái kia tiểu vũ trên không trung góp nhặt thành mưa to, rầm rầm xung kích ở trên người, đem vết máu trên người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, lại nuốt vào trong miệng một hạt bách thảo hoàn, tim vết thương kia liền hoàn toàn khép lại. Hắn trộm đến một đạo gió xuân đem thân thể thổi khô, mặc xong quần áo, đoạn hồn kiếm cắm vào phía sau vào kiếm, nhìn cũng không nhìn sau lưng phụ mẫu phần mộ liền đi ra ngoài. A, Lâm Hồn, ta là ngươi bạn thân giết. Lâm Hồn nhìn cũng không nhìn người sau lưng, đoạn hồn kiếm một kiếm đem kia người nói chuyện chém giết, một tay trộm đến thi thể của người kia, trong thân thể vừa mới nuôi đi ra vận mệnh mẫu cổ dò ra đến từng đầu tơ máu, xâm nhập cái kia rõ ràng là cấm kỵ bạn thân thể nội, đem nó thể nội tơ máu mộ phần trùng toàn bộ ăn hết, chuyển tay đem bạn thân thi thể ném đi. Ta là ngươi tam thúc a, Lâm Hồn, ngươi quay đầu giết. Lâm Hồn lần nữa một kiếm đem nó giết, trộm đến thi thể nhường vận mệnh mẫu cổ hút khô thể nội tơ máu mộ phần trùng. Lâm Hồn tiến lên, bắt trước làm theo, đem tất cả những cái kia danh xưng đã từng đối với mình có ân hương thân toàn bộ chém giết, hút khô trong thi thể đản sinh tơ máu mộ phần trùng, đem thi thể tiện tay ném đi. Lâm Hồn đi một đường, sau lưng trên đường nằm ngổn ngang những cái kia cấm kỵ thi thể. Đi một hồi, trước mắt xuất hiện một chỗ nông trại, gà chó cùng nhau nghe, khói bếp lượn lờ, đúng là hắn hỉ thước thẩm trong nhà. Sau lưng truyền đến hai đạo ngạc nhiên thanh âm, Lâm Hồn ca, ngươi thật trở về a, quá tốt rồi. Đi, nhà ta tại cái phương hướng này a, chúng ta đi về nhà. Lâm Hồn ca, mẹ ta kể ngươi trở về, nàng làm thịt gà, bao hết bánh sủi cảo, nói chờ ngươi về nhà tới dùng cơm đâu. Đi a, bên này a, chúng ta về nhà. Sau lưng hai thanh âm chính là hỉ thước thẩm hai đứa con trai, cũng là Lâm Hồn từ nhỏ bạn chơi, Tiểu Hổ cùng Tiểu Nưu. Nghe thanh âm quen thuộc, Lâm Hồn dừng bước, hắn thật sâu thở dài một tiếng, trong tay đoạn hồn kiếm không chút do dự chém ra. A a, hai tiếng kêu thảm truyền đến. Sau lưng Tiểu Hổ cùng Tiểu Nưu bị giết, Lâm Hồn đem hai cỗ cấm kỵ thi thể trộm trong tay, nhìn cũng không nhìn, liên để vận mệnh mẫu cổ đem nó trên thi thể huyết tuyến mộ phần trùng toàn bộ ăn hết. A, trời ạ, trời phạt, ngươi thế nào đem Tiểu Hổ cùng Tiểu Nưu giết? Một tiếng hét thảm truyền đến, chính là bưng một bàn xào gà đi ra hỉ thức thẩm. Nhìn thấy đây hết thể hỉ thức thẩm, trong tay xào gà rơi xuống đất. Ờ, ngươi cái này bạch nhãn lang, ta hảo tâm đem ngươi nuôi lớn, ngươi thế nào đem, vừa dứt lời, Lâm Hồn trở tay chém ra, đem hỉ thức thẩm giống nhau chém giết. Ai? Lâm Hồn thở dài một tiếng, đem hỉ thức thẩm thi thể trộm đến, vận mệnh mẫu cổ đem nó trên người tơ máu mộ phần trùng toàn bộ hút khô, lấy thân vào cuộc, hiến tế chi thân, sát tâm đồ niệm, lấy thân hóa cổ. Hỉ thức thẩm, các ngươi tại nuôi lớn ta. Tiểu Nưu, Tiểu Hổ, các ngươi tương đương ta huynh đệ khác họ. Bây giờ giết các ngươi, ta vận mệnh này mẫu cổ hoàn toàn thành. Điều này đại biểu lấy tiến giai tơ máu rắc cơ cổ cũng toàn bộ thành. Lâm Hồn lạnh lùng mở miệng, trong cơ thể hắn tại vận mệnh mẫu cổ khống chế hạ, vô số tơ máu mộ phần trùng cùng hắn thân thể dung hợp. Nơi này là Tiết Thanh Minh cấm kỵ sự kiện hạch tâm, cũng chính là một tòa thiên nhiên ta tơ máu rắc cơ cổ luyện cổ chi địa. Nay cổ đại thành, ngược lại muốn xem có thể hay không phá vỡ trước mắt cái này cấm kỵ sự kiện. Lâm Hồn dưới chân sinh ra từng cây tơ máu mộ phần trùng, càng ngày càng dài, càng dài càng tráng, vạn mèo hoạt động. Vậy mà sinh đem Lâm Hồn nắm giơ lên cao 3 trượng không. Lâm Hồn trường kiếm vào vỏ, hai tay múa, hai bên huyệt thái dương trong suốt một mảnh, trong đó có thể nhìn thấy đầu đuôi dính liền huyết tuyến mộ phần trùng. Tới đi, tơ máu rắc cơ cổ, phá cho ta. Theo Lâm Hồn ra lệnh một tiếng, trong cơ thể của hắn bay ra vô số tơ máu. Những cái kia tơ máu vốn là vật sống, bay lên, phiêu lên, đi công kích trước mắt chỗ này liên miên nghĩa địa. Phốc phốc phốc, Lâm Hồn không khác biệt loạn giết, đem nghĩa địa bên trong tất cả cấm kỵ toàn bộ giết chết. Sau đó khống chế những cái kia như vật sống như thế huyết tuyến đột nhiên kéo một cái, mở, tơ máu mãnh liệt xé rách bốn phía, liền nghe tới một tiếng như vải vóc xé rách thanh âm vang lên. Trước mắt thế giới bị triệt để xé nát, hiện ra trước mắt thế giới chân thật. Nguồn ngang trên đất nằm ướp chừng hơn 100 cỗ cấm kỵ thi thể, trong đó Tạ Võ Trụy cùng mặt khác hai tên tiết khí vệ còn tại khổ chiến. Làm Lâm Hồn xé nát mảnh này cấm kỵ sự kiện hạch tâm sau, ba người mới rốt cục đuốt một cái mồ hôi cầm kiếm lui lại, còn lại tiết khí vệ đều ngã xuống đất. Đại đa số tiết khí vệ thân thể đã bắt đầu hóa thành trong suốt bộ dáng. Tiến chín, Lạc Trung, Tiến chín cùng Lạc Trung cũng giống nhau mắc lửa, thân thể trong suốt ngay tại biến dị. Trong tay hắn bay ra rất nhiều máu tuyến thăm dò vào Yến Chín cùng Lạc Trung thể nội, lại bay vào cái khác tiết khí vệ trong thân thể. Tơ máu đầu này vận mệnh mẫu cổ điên cùng hấp thu những người này, bởi vì quay đầu nhìn lại kêu gọi danh tự người mà thể nội biến dị xuất hiện tơ máu mộ phần trùng. Theo trong cơ thể của bọn họ tơ máu mộ phần trùng bị hút sạch, đại đa số người thân thể theo trong suốt biến trở về huyết nhục chi khu. Còn tốt, tới kịp. Lâm Hồn nhìn thấy Yến Chín cùng Lạc Trung ung dung tỉnh dậy hẳn là không sao, còn lại tiết khí vệ cũng phần lớn không có việc gì. May mắn là Lâm Hồn phá vỡ cái này cấm kỵ sự kiện thời gian rất nhanh. Yến Chín, Lạc Trung bọn người biến dị thời gian còn thiếu. Lâm Hồn khống chế Tiết Thanh Minh luyện chế tiến giai vận mệnh mẫu cổ hút ra trong cơ thể của bọn họ tơ máu mộ phần trùng, từ đó cứu vớt bọn hắn. Lâm Hồn thu tơ máu trùng chậm rãi rơi xuống đất. Mắt thấy Lâm Hồn dùng dạng này đặc thù cổ thuật cứu được tất cả chúng chiêu tiết khí vệ, Tạ Võ Trụy tiến lên, trở lên quan chi tôn đối với Lâm Hồn hành lễ nói, đa tạ Lâm huynh đệ cứu được đoàn người mệnh. Lâm Hồn cuống quýt đáp lễ. Tại đại nhân chỗ đó, Lâm Hồn không dám nhận. Chúng tiết khí vệ biết Lâm Hồn cứu được bọn hắn, nhao nhao tới nói lời cảm tạ. Lâm Hồn từng cái hoàn lễ. Tạ Võ Trụy nói, Lâm huynh đệ chi công, ta lập tức báo cáo. Lấy ra gương đồng ở trong đó viết, Lâm Hồn người, lập xuống kỳ công. Thứ nhất, biết được bức tranh quỷ quyệt, nhường tiết khí vệ huynh đệ nhóm cảnh giác. Thứ hai, tại cấm kỵ sự kiện bên trong phá cục, cứu được 10 tên bị tơ máu mộ phần trùng xâm nhập huynh đệ. Tạ Võ Trụy quả nhiên là hào sảng, cho Lâm Hồn thỉnh công không có chút nào mập mờ. Dạng này cũng không cần sợ người khác tham ô Lâm Hồn công lao. Đi thôi, tiếp tục trợ giúp tiết khí trụ. Tạ Võ Trụy vung tay lên, tiếp tục hướng tiết khí trụ chạy đi. Chương 1312, ba xuất ra hiện cấm kỵ, bức tranh giống như đã từng quen biết. Chương 1312, ba xuất ra hiện cấm kỵ, bức tranh giống như đã từng quen biết. Lâm Hồn cố ý lạc hậu hai bước, nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệnh Tiến Chín cùng Lạc Trung truyền âm nói, hai người các ngươi không có sao chứ? Tiến Chín khắp khuôn mặt là nước mắt, lắc đầu biểu thị không có việc gì. Cũng là Lạc Trung lại một bộ không thèm để ý dáng vẻ, cảm khái nói, lại là lão đại đã cứu chúng ta. Nhìn Yến Chín dáng vẻ, hẳn là tại vừa rồi phân mộ cấm kỵ sự kiện bên trong, thấy được chính mình chết đi thân nhân. Lâm Hồn cũng gật đầu, đoán chừng là chuyện như vậy, nếu không Yến Chín sẽ không khóc thương tâm như vậy. Lâm Hồn cũng là rất hiếu kỳ, không tim không phổi Lạc Trung là thế nào trúng chiêu. Lạc Trung, ngươi là thế nào trúng chiêu? Lạc Trung thở dài nói, ta khi đó trong thai tất cả đều là nỉ non thanh âm, dù hoặc ta quay đầu nhìn xem, sau lưng gọi ta người là ta một cái thanh mai trúc mã, ta liền nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả là trúng chiêu. Gia hỏa này, hóa ra là bị cây mơ lừa gạt. Trách không được sau khi tỉnh lại một chút cảm giác đều không có. Hắn biết kia mọi thứ đều là hư giả, tự nhiên là sẽ không để ý, nhưng là Yến Chín tiểu nữ hài này lại cần một chút thời gian mới tốt. Yến Chín, giữ vững tinh thần đến, lập tức liền muốn đến Thanh Minh Thành tiết khí trụ vị trí hạch tâm. Lâm Hồn truyền âm nhắc nhở. Yến Chín nghe xong rất bất ức nhẹ gật đầu. Nhìn cái dạng kia liền muốn vùi đầu vào Lâm Hồn trong ngực khóc lớn một trận. Nhưng là giờ này phút này chính là Thanh Minh Thành thời điểm trọng yếu nhất, tự nhiên không thể làm này tiểu nhi người mẫu nữ dạng. Đã có thể nhìn thấy tiết khí trụ. Mọi người thấy cao ngất tiết khí trụ còn sừng sững đứng vững ở đó cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lại đống nghe tới không trung truyền đến một đạo nổ vang. Ta chính là bản tiết khí phòng thủ âm ti tiết khí quan Xuân Phân Âm Dương Phán, trung quanh có thể nghe được ta nói chuyện tất cả tiết khí vệ, tuần sát nhân viên chờ, mời lập tức xem xét trên gương đồng mới nhất mệnh lệnh. Tiết khí trụ bên này nguy cơ đã hiểu, nhanh chóng căn cứ phân công riêng phần mình đi bảo hộ bách tính, chém giết cấm kỵ, không được sai sót. Không trung có một đạo quang mang hiện lên. Một chi hắc bạch phân minh phán quan bút trên không trung bay qua. Vang vọng Xuân Phân Âm Dương Phán thanh âm. Tạ Võ chùy khoát tay chặn lại. Đám người dừng bước lại nhao nhao lấy ra bên hông gương đồng xem xét. Lâm Hồn trên gương đồng xuất hiện một hàng chữ: Lâm Hồn, Lạc Trùng, Yến Chín, Chu Tước Đường, cái ba chỗ, Chu Sát Cấm Kỵ. Ba xuất ra hiện cấm kỵ. Lâm Hồn biến sắc, không chút do dự xoay người liền đi. Nơi đó thật là nhà của hắn vị trí, cũng là gặp một lần tiệm mì, Lưu Nương Tử Hỏa và điếu chỗ. Yến Chín, Lạc Trùng, ta đi trước ba chỗ, hai người các ngươi cũng nhanh chóng chạy đến. Lâm Hồn trộm đến từng đạo đêm phong lưu vân, lôi cuốn lấy thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỗ nào lo lắng cùng Tạ Võ Trụ bọn người nói gặp lại, mà Tạ Võ Trụ mấy người cũng riêng phần mình nhận được khác biệt mệnh lệnh. Thậm chí liền Hàn Huyên đều không để ý tới, liền riêng phần mình thật nhanh chạy tới gương đồng mệnh lệnh địa phương mà đi. Tối nay nhất định là không bình thường ban đêm, chẳng ai ngờ rằng cái này vẫn chưa tới giờ tí đâu, vậy mà đã liên tục xuất hiện lột da tiền cùng tơ máu mộ phần trùng hai loại cấm kỵ sự kiện. Đồng thời Lâm Hồn một nhóm còn gặp bức tranh quỷ quyệt. Kia lơ lửng không cố định bức tranh quỷ quyệt thật là khó lòng phòng bị, lại ngươi căn bản không biết rõ bức tranh đó quỷ quyệt bước kế tiếp sẽ đi hướng phương nào, càng không biết nên như thế nào dự phòng, càng là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền sẽ có cấm kỵ công kích thành nội hạch tâm tiết khí trụ. Ép Xuân Phân Âm Dương Phán đều tự mình xuất thủ, lại tại sớm hơn thời điểm Lâm Hồn còn gặp không mạo dạy một chút đồ công kích. Năm nay mọi thứ đều lộ ra 10 phần không tầm thường lên. Đi, không có thời gian đắm chìm trong đi qua. Yến Chín, giữ vững tinh thần đến. Lạc Trung kéo một cái Yến Chín, lập tức hướng về ba chỗ chạy như điên. Yến Chín nhìn thấy trên gương đồng xuất hiện mệnh lệnh văn tự, lập tức sắc mặt đại biến. Nơi đó cũng là nhà của nàng, nàng mẹ già, đệ đệ đều ở nhà đâu, vậy mà cũng xuất hiện cấm kỵ. Nàng lập tức theo trước đó gặp được mất đi thân nhân đau khổ bên trong giải thoát đi ra, trọng trọng gật đầu, cùng Lạc Trung cùng một chỗ hướng về ba chỗ mà đi. Người thân, các ngươi cũng không nên xảy ra chuyện a. Nương, đệ đệ, Chu Châu lão bản nương, Lưu Nương Tử, nghiếp nghiếp các ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Yến Chín rốt cuộc không rảnh đi suy nghĩ gì vừa rồi chuyện đã xảy ra, liền cấp tốc mà đi. Lại nói Lâm Hồn bỏ qua đám người trước tiên hướng ba chỗ xuống về. Nơi đó chẳng những có Lạc Trung cùng Yến Chín người nhà, bằng hữu, nơi đó cũng là Lâm Hồn nhà. Trên đường đi khắp nơi đều có thể nhìn thấy toàn bộ tinh thần đề phòng tiết khí vệ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh chạy vội hướng cương vị của mình, đám người biểu lộ nghiêm túc, đều không nói gì. Năm nay Thanh Minh cấp tới so những năm qua sớm hơn một chút, nghiêm trọng hơn một chút, nhưng tất cả tiết khí vệ trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Khi hắn đi vào ba chỗ đầu đường lúc, trong thành tiết khí trụ bên kia phát ra một tiếng sắc bén thanh âm. Thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp toàn thành. Thanh âm lấp bắp, như khóc như tố, là rất rõ ràng tiếng khóc. Kia là tiết khí trụ bên trên khóc mộ phần thú thanh âm. Bình thường tiết khí thú thút thít đối với tất cả mọi người mà nói đều là điểm xấu dấu hiệu. Rất không may mắn. Lâm Hồn dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía sau lưng. Hắn đứng tại ba chỗ đầu đường lối vào. Giờ phút này ba chỗ đen kịt một màu không có một chút động tĩnh. Rõ ràng trên gương đồng nói nơi này xuất hiện cấm kỵ, nhưng là giờ phút này theo đầu đường đến xem ba chỗ vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Đứng ở chỗ này mơ hồ có thể nhìn thấy tiết khí trụ bên trên đại biểu cho tiết thanh minh khóc mộ phần thú. Giờ phút này khóc mộ phần thú vậy mà sống lại, lắc đầu vây bôi, chậm rãi hoạt động thân thể. Theo tiết khí trụ bên trên chậm rãi bay lên. Giờ tí tới, tiết khí trụ bên trên tiết khí thú đại biểu là kế tiếp tiết khí, khóc mộ phần thú đại biểu là tiết thanh minh. Mà bây giờ khóc mộ phần thú bay lên thì là đại biểu kế tiếp tiết khí đến. Kế tiếp tiết khí là cốc vũ. Cốc vũ tiết khí thú tên là rơi, loại thú đối ứng là gieo hạt. Lâm Hồn nhìn xem khóc mộ phần thú bay lên, kia thú phát ra tiếng khóc càng lúc càng lớn, để cho người ta nghe xong trong lòng run lên. Điều này đại biểu năm nay cấm kỵ cùng quỷ quyển sẽ rất đáng sợ. Khóc mộ phần thú đều phát ra thê thảm như thế tiếng khóc, huống chi nhân loại. Tiếng chém giết tại bốn phía núi gót vang lên, lấy tiết khí vệ là chủ lực, âm dương công văn, âm đi tiết khí quan trở làm phụ trợ, chém giết cấm kỵ, bảo hộ nhân loại. Lâm Hồn lỗ tai khẽ động, chậm rãi quay đầu nhìn về phía ba chỗ đầu này thật dài cư dân hẻm. Hắn nghe được thanh âm huyên áo, dường như có đồ vật gì ngay tại xuất hiện. Cái gì? Không trung rơi xuống một đạo bức tranh, thì ra vừa rồi kia thanh âm huyên áo là bức tranh triển khai thanh âm. Sau khi hạ xuống, mới vừa rồi bị bức tranh chỉnh thể lấy đi tiệm quan tài hẻm cứ như vậy xuất hiện tại ba chỗ trong nó hẻm. Cầm trong tay minh hỏa song giải cơ Lý Chính, còn có to to nhỏ nhỏ hóa thành cấm kỵ tiệm quan tài sư phó cùng đám học đồ. Bức tranh thăng lên không trung, phấp phới mấy lần liền biến mất không thấy. Lâm Hồn thoáng nhìn, trên bức họa nguyên bản trống không địa phương có chút đã bổ khuyết bên trên. Phần lớn là giờ phút này thanh minh thành một chút sinh hoạt phong tục. Bức đồ này, giống như đã từng quen biết. Chương 1313, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trải ra thành quỷ quệt. Chương 1313, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trải ra thành quỷ quệt vùng ngoại ô dòng sông. Phố xá, hẻm, cửa thành. Tôi tớ người buôn bán nhỏ, ngư dân đồ tể, đoán mệnh hỏi quẻ, thủ thành binh sĩ, các loại người. Lâm Hồn chỉ là nhìn thoáng qua, bức họa kia cuốn lên tất cả cũng cảm giác được giống như đã từng quen biết. Vốn là một bức trống không, trên bức họa bây giờ đang bày biện ra một bức sinh động như thật náo nhiệt cảnh tượng. Cảnh tượng này, thình lình không phải liền là bây giờ Thanh Minh Thành viết tắt sao? Lại bức tranh này cuối cùng nhất còn có một hàng chữ nhỏ. Lâm Hồn nhìn thoáng qua thấy được một chuyến này chữ nhỏ. Tên gọi, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Giang giác. Lâm Hồn trong đầu hiện lên một đạo mãnh liệt thiểm điện. Nổ tung Lâm Hồn phủ bụi thật lâu một góc ký ức. Thanh Minh Thượng Hà Đồ này đồ hắn tại một cái nào đó quang ảnh trong trí nhớ dường như nhìn qua. Lúc ấy giống như nói đây là một bức truyền thế tác phẩm xuất sắc. Nói chính là một tòa cổ thành náo nhiệt cảnh tượng. Tiết khí cũng là tiết thanh minh. Nói là giờ này phút này chuyện. Nay họa quyển tại sao lại vượt qua thời không xuất hiện vào lúc này nơi đây đâu? Lâm Hồn không hiểu. Lúc này cũng không có thời gian tìm hiểu được. Đương chi trước biến mất tiệm quan tài hẻm lại xuất hiện tại ba chỗ thời điểm. Cầm trong tay song minh hỏa dài cơ lý chính lập tức liền thấy Lâm Hồn. Lúc ấy nhường Lâm Hồn mang theo hai người thủ hạ trốn. Còn nhường Lâm Hồn giết chết quan lão gia. Cái này khiến minh hỏa dài cơ lý chính hết sức tức giận. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hồn đang ở trước mắt lý chính một lần nữa cởi gần nguyên địa cao cao nhảy lên. Hai thanh dài cơ trên không trung đụng một cái. Hô hô. Minh hỏa đốt đốt. Đối với Lâm Hồn mạnh mẽ chém xuống. Mà những cái kia tiệm quan tài sư phó cùng học đồ cấm kỵ thì là hướng về trong ngõ hẻm những người bình thường kia nhà đánh tới. Cấm kỵ tồn tại chính là muốn làm nhân đồ. Giết người là cấm kỵ duy nhất giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Trên một điểm này quỷ quyệt liền lộ ra cao cấp hơn một chút. Có đôi khi quỷ quyệt sẽ mang theo một loại nào đó tình cảm hoặc là không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc ở trong đó. Gặp phải quỷ quyệt có đôi khi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Tỷ như Lâm Hồn trước đó xử lý bạn nữ quỷ quyệt đó là bởi vì không chịu nổi các nam nhân tra tấn. Tích lũy quá nhiều tâm tình tiêu cực mà trở thành quỷ quyệt. Phốc giải cơ lý chính chém xuống, trên mặt đất chém ra đến một đạo thật dài vết tích. Nhưng là nguyên địa đã mất đi Lâm Hồn thân ảnh. Lâm Hồn không biết rõ khi nào đã xuất hiện ở đâu đang sau lưng vùng chạm chém giết những cái kia cấm kỵ, không cho những cái kia cấm kỵ tiến vào phổ thông bách tính trong nhà. Những người này đều là Lâm Hồn hàng xóm láng giềng. Thường ngày bên trong có mặc dù không biết tính danh nhưng là thấy mặt tất cả mọi người là nhiệt tình chào hỏi. Giờ này phút này, tiết khí vệ chức trách biến không đáng để ý ở trong nội tâm càng nhiều hơn chính là bảo hộ ba chỗ láng giềng kia một phần chân tâm. Lâm Hồn tốc độ cực nhanh, trong tay đoạn hồn kiếm phát ra chém ra như trọng nguyên chi phong. Phàm là Lâm Hồn mũi kiếm chỉ, những này cấm kỵ toàn bộ bị chém giết tại chỗ. Nhưng là những này tiệm quan tài bên trong cấm kỵ sát thực quá nhiều. Những cái kia cấm kỵ thấy Lâm Hồn ra tay tàn nhẫn, liền nhao nhao từ trong ngực móc ra từng thanh tiền giấy bày xuống, bị gió thổi qua, nhao nhao rơi xuống những cái kia dân cư bên trong, lột ra tiền. Cái đồ chơi này thật là lão tà cửa. Lâm Hồn trong đầu liền xuất hiện từng đạo dụ hoặc thanh âm. Trong mắt hắn, những cái kia tiền giấy sau khi hạ xuống liền biến thành lóng lánh quang mang bằng bạc. Trong đầu thanh âm không ngừng dẫn dụ hắn, đây là kim tử, ngươi cần có nhất kim tử, nhanh lên nhặt lên a. Nhanh lên nhặt a, chậm liền bị người khác nhặt. Lâm Hồn công lực có thể chống cự những âm thanh này, nhưng là phổ thông bách tính ai có thể chống cự được những âm thanh này? Lập tức liền có trong dân chúng chiêu. Trong đầu thanh âm này triệu hoán hạ khoác áo lên, nhìn xem một chỗ vàng bạc. Trong đầu thanh âm một chút xíu dụ hoặc lấy hắn, liền xoay người đem lột ra tiền nhặt lên. Nhặt lên tờ thứ nhất liền không có cách nào đình chỉ, bởi vì giờ khắc này trong mắt hắn đầy sân đều là vàng bạc. Tham Lam liền theo trong tay nhặt lên tờ thứ nhất lột ra tiền bắt đầu hụ thực hắn. Thế là ngay tại trong viện điên cuồng nhặt lên, chính mình nhặt được thật nhiều, vẫn không quên chào hỏi nhà mình bà nương cùng bọn nhỏ đi ra nhặt. Bà nương, bọn nhỏ đều đi ra, nơi này thật nhiều vàng bạc a. Đến, chúng ta nhặt được những vàng bạc này, chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Thế là tại loại thanh âm này dụ hoặc hạ, bà nương cùng bọn nhỏ nhao nhao đều đi ra bắt đầu nhặt lên. Lột ra tiền liền bắt đầu tiếp xúc loại số tiền này, ra người bắt đầu biến thành màu trắng, sau đó theo hai chân bắt đầu biến thành giấy vàng, cuối cùng trở thành giấy vàng người tượng. Giờ phút này chỉ là bắt đầu, lột ra tiền vẩy xuống ra ngoài, những người kia bắt đầu điên cuồng lục tìm lên. Lâm Hồn một người lại há có thể tại nhanh như vậy thời điểm chạm quang toàn bộ tiệm quan tài cấm kỵ đâu. Lão đại, chúng ta tới. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Tiến Chín cùng Lạc Trung kịp thời chạy đến. Lâm Hồn hét lớn, đừng quản những cái kia cấm kỵ cùng chạm đến lột ra tiền người, chúng ta kết thành kiếm trận chém giết cấm kỵ. Lâm Hồn có biện pháp đến cứu vớt những này vừa mới bắt đầu biến dị hàng xóm láng giềng. Bây giờ tốt nhất phương án chính là diệt cỏ tận gốc, đem đã không cứu nổi toàn bộ tiệm quan tài hẻm cấm kỵ đều giết sạch, cắt đứt cấm kỵ ô nhiễm đầu nguồn. Nghĩ hay lắm. Lý Chính cười gằn, nắm minh hỏa dài cơ liền phải công kích Lạc Trung cùng Yến Chín phía sau lưng. Ân, lại đột nhiên phát hiện chính mình bước không động cước. Nhìn lại, hai chân của mình bên trên quấn quanh lấy giấy vàng xiềng xích, 10 cái giấy vàng người tượng đem giấy vàng xiềng xích một mực khóa chặt trên mặt đất 10 cái phương hướng, nhưng không thể động đậy. Chỉ là tiểu thuật cũng dám ở bản Lý Chính trước mặt khoe khoang. Nhìn bản Lý Chính phá ngươi cái này phốc. Một kiếm bay tới, từ sau nao trước đâm vào trước miệng đi ra, đem Lý Chính hoàn toàn đâm chết. Ồn ào. Tiến Chín mặt lạnh lùng, tiến lên rút ra chính mình đoạn hồn kiếm, nhìn cũng không nhìn Lý Chính thi thể. Liên tiến lên cùng Lâm Hồn cùng Lạc Trung tổ hợp thành Tiết Khí Vệ ba người kiếm trận, bắt đầu như là cối xay nghiền sát đối phương. Đầu này tiệm quan tài trong ngõ hẻm mạnh nhất hai cái cấm kỵ chính là quan lão gia cùng Minh Hỏa Giải Cơ Lý Chính. Bây giờ toàn bộ bị chạm, ba người liền đem tinh lực chủ yếu dùng tại giết cấm kỵ bên trên. Lâm Hồn tại rơi xuống đất thứ nhất khắc liền phóng xuất ra Tam Thi Đoạt Mệnh Cổ, mệnh lệnh ba đầu kinh khủng đại nô công đi chém giết cấm kỵ. Bởi vì không biết rõ kế tiếp còn gặp được cái gì mạnh hơn đối thủ, hắn bèn bèn phóng xuất 10 cái giấy vàng người tượng, cũng không đem chính mình tiến giai sau tơ máu dắt cơ cổ phóng thích. Làm cái gì cũng nên giữ lại hai tay. Huống chi bây giờ chỉ là vừa mới tiến vào giờ tí, mới vừa tiến vào Tết Thanh Minh mà thôi. Đại chiến vừa mới mở ra, không thể đem át chủ bài đều lộ ra ngoài. Tổ ba người thành tam giác kiếm trận, lấy Lâm Hồn làm kiếm nhọn hướng về kia chút cấm kỵ chém giết mà đi. Có Yến Chín cùng Lạc Trung gia nhập, tại kiếm trận gia trì hạ, ba người giết cấm kỵ tốc độ rõ ràng tăng tốc. Cũng may những này tiệm quan tài cấm kỵ đã không cường giả, liền rất mau đem những này cấm kỵ cho dọn đẹp. Lão đại, những cái kia nhặt được lột ra tiền láng giềng làm sao bây giờ? Yến Chín lau lau máu trên mặt dấu vết hỏi. Chương 1314, lại gặp vô tướng mật giáo, sương mù quan thừa dịp loạn giết đến chương 1314, lại gặp vô tướng mật giáo, sương mù quan thừa dịp loạn giết đến Lâm Hồn quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng một chỗ tiệm quan tài cấm kỵ thi thể, mà những cái kia chúng lột ra tiền ba chô đám láng giềng nghiêm trọng nhất bất quá mới giấy vàng hóa tới phần eo. Hắn đem đoạn hồn kiếm cắm vào phía sau, hai tay múa, song bên cạnh huyệt thái dương biến trong suốt, trong đó lờ mờ có thể nhìn thấy đầu đuôi dính liền huyết tuyến mộ phần trùng đang ngọ ngậy. Lâm Hồn lặng lẽ thả ra vận mệnh mẫu cổ khống chế vận mệnh sợi tơ. Những sợi tơ này rơi xuống, giống như nơi đây hạ một trận mau mau tế vũ, giấu ở Tết Thanh Minh giờ tí trong gió đêm lặng yên không một tiếng động, lặng lẽ rơi vào những cái kia chúng lột ra tiền láng giềng trên thân. Mượn nhờ vận mệnh mẫu cổ lực lượng cường đại, đem những này láng giềng trên người lột ra tiền ăn mòn cho hấp thu sạch sẽ. Nhìn xem Lâm Hồn bây giờ lực lượng cường đại, Tiến Chín cùng Lạc Trung liếc nhau tràn đầy kinh ngạc. Lão đại, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Đây là cái gì cổ thuật, chúng ta còn lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Thật mạnh a, lão đại. Đám láng giềng trên người lột ra tiền tạo thành biến dị vậy mà tiêu trừ. Yến Chín cùng Lạc Trung tiến lên xem xét những cái kia chúng lột ra tiền mà biến dị láng giềng. Kinh ngạc phát hiện, theo Lâm Hồn kia vận mệnh sợi tơ tiểu vũ rơi xuống, những người này trên người những cái kia giấy vàng hóa vậy mà chậm rãi biến mất, thân thể trọng tân biến thành huyết nhục chi khu. Nhịn không được tiến lên đối với Lâm Hồn tán thưởng. A, lão đại, con mắt của ngươi. Yến Chín thấy được Lâm Hồn con ngươi biến hóa lại kinh ngạc bị miệng lại. Lâm Hồn mắt trái con ngươi lỗ bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mặt băng bị nện mở một cái lỗ thủng lớn sau lan tràn ra phía ngoài vết dạn như thế. Lâm Hồn lắc đầu, các ngươi lại đi xác định một chút, tất cả láng giềng đều khỏi hẳn sao? Là, lão đại. Hắn thi triển môn này cổ thuật bao trùm phạm vi quá lớn, phản vệ cũng lập tức xuất hiện. Ha ha, thì ra thi triển tiến giai sau vận mệnh mẫu cổ phản vệ là như vậy. Hắn mượn nhờ đoạn hồn kiếm sắc bén thân kiếm thấy được chính mình mắt trái con ngươi lỗ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tản ra vết dạn. Nếu như vết dạn hiện đầy toàn bộ mắt trái của hắn liền hoàn toàn mù. Lâm Hồn theo trong gương đồng móc ra một thanh đồng mảnh, một ngụm đặt tại trong miệng, từ ngực một ngụm nuốt xuống. Theo đồng mảnh vào cổ họng hắn, mắt trái phản vệ dị trạng cũng chậm chậm biến mất không thấy. Lão đại, tất cả láng giềng đều tiêu trừ giấy vàng hóa, thân thể chậm rãi biến trở về huyết đục chi khu. Hai người trở về bẩm báo. Lâm Hồn gật đầu thu vận mệnh sợi tơ, nghĩ thầm, ta cái này tại Tết Thanh Minh luyện chế thành cổ thuật, nhất là tiến giai sau tơ máu dắt cơ cổ, thật tốt thích hợp tại Thanh Minh thành giết cấm kỵ, cứu người à. Đây chính là Lâm Hồn cách làm. Nếu muốn ở Thanh Minh thành sống sót, liền nhất định phải luyện chế một cái tại Tết Thanh Minh một ngày này cổ. Dạng này khả năng tốt hơn bảo vệ mình cùng các bằng hữu. Ngay tại ba người có chút tùng một ngụm khí thời điểm, lại nghe được đối diện hẻm chỗ sâu có người đang vây tay. Đùng đùng đùng. Tốt. Thật sự không tệ, thì ra ngươi cổ thuật vậy mà có thể giải cứu bị lột ra tiền ảnh hưởng người, thật sự không tệ. Ta từ một nơi bí mật gần đó nhìn ngươi lâu như vậy, rốt cuộc biết ngươi cổ thuật. Dạng này, liền có thể tiễn ngươi lên đường. Một người theo ba chỗ hẻm chỗ sâu trong bóng tối đi tới. Cái này nhân thân sau dường như kéo lấy cái gì rất nặng nề đồ vật. Trên mặt đất phát ra ào ào thanh âm. Lâm Hồn sắc mặt thay đổi. Người này đến đây lúc nào thời điểm nút trong bóng tối. Hắn vậy mà đều không có cảm giác được. Tuyệt đối so với mình cảnh giới cao hơn. Đúc quan tài cảnh. Người kia sau lưng lôi kéo nặng nghề đồ vật chính là hắn tạo thành hồng quan tài tài. Vô tướng mật giáo, sương mù quan đến đây tác ngươi Lâm Hồn chi ra mặt. Ngươi giết chết chúng ta thì quan liền phải dùng mệnh đến hoàn lại. Chúng ta vô tướng mật giáo, có thủ tất báo, có mặt tất nhiên lột. Người kia chậm rãi theo hẻm chỗ sâu đi tới. Không biết nam nữ. Trên mặt có một đoàn sương mù che đậy. Sương mù quan trên lưng quấn quanh lấy một đoàn sương mù xiềng xích. Mặt khác kia một đầu thì là hắn quan tài, lấy xương mù đúc quan tài, là vì xương mù quan. Cái gọi là vô tướng mật giáo chính là bọn hắn tự xưng. Ngoại giới càng nhiều thời điểm gọi hắn là không mạo giáo. Theo kia xương mù quan xuất hiện, bốn phía liền không có dấu hiệu nào xuất hiện đồng mụ. Xương mù quan khí cơ một mực khóa chặt Lâm Hồn. Xương mù quan so sánh cái kia bị chính mình giết chết xạ nữ không mạo dậy một chút đổ mạnh hơn. Lâm Hồn cảm giác chính mình giống như bị một vạn con rắn độc cho để mắt tới. Toàn thân lông tơ đứng đấy, lạnh buốt, nổi ra gà nguyên một đám sinh ra, mười phần đáng sợ. Siêu siêu hai đạo không cách nào lời nói âm tàn khí tức truyền đến. Lâm Hồn bên người đã mất đi Yến Chín cùng Lạc Trung thân ảnh, thậm chí đều không nghe thấy hai người thanh âm. Lâm Hồn cũng không dám đi cứu Yến Chín cùng Lạc Trung. bởi vì hắn không dám động. Trước mắt sương mù quan gắt gao khóa lại hắn. Không cần mơ mộng, ngươi hai người thủ hạ chết chắc. Ngươi càng không được nghĩ đến đi cứu bọn hắn, bởi vì ngươi cũng muốn lập tức chết. Lột bỏ mặt của ngươi, biến thành bản sương mù quan đông đảo vật siêu tập một cái a. Sương mù quan lạnh nhạt nói. Sương mù giống như bỗng nhiên hạ xuống mưa to. Trong nháy mắt đem trọn phiến ba chỗ hẻm bao phủ. Lâm Hồn trong hai mắt có tơ máu mộ phần trùng xuất hiện. Mượn nhờ tơ máu mộ phần trùng hắn có thể thấy rõ ràng trước mắt sương mù quan. Bây giờ chính là thanh minh thành bản mệnh tiết khí, đúng là chúng ta nhân loại cộng đồng đối kháng cấm kỵ cùng quỷ quật thời khắc mấu chốt. Các ngươi không mạo giáo mặc dù bị ba quỷ thần định vị tà giáo, nhưng cũng vẫn là nhân loại, sao không tạm thời buông ta xuống nhóm nội bộ ân oán, chờ chúng ta vượt qua hôm nay lại nói đâu? Lâm Hồn lạnh nhạt nói. Đổi lấy lại là từng đợt châm chọc khiêu khích. Ha ha ha, sương mù quan cuồng tiếu không thôi. Lâm Hồn, căn cứ tình báo nói ngươi uy hiếp chính là trong lòng ngươi mong nhớ lấy những này bình thường mách tính, thủ hạ của ngươi, ngươi lắng giềng, xem ra thật không sai à. Đã chúng ta bị các ngươi định tính là tà giáo, vậy chúng ta tác phong làm việc nên phù hợp thân phận mới đúng à, nếu như cùng các ngươi tiết khí vệ như thế bị những này thế tục đồ vật trói buộc, sao có thể xưng là tà giáo đâu. Ha ha ha. Các ngươi tiết khí vệ muốn bảo hộ đồ vật, chúng ta vô tướng mật giáo đương nhiên muốn đem đánh nát à. Ha ha ha, chúng ta chính là cố ý thừa dịp hôm nay cái này đặc thù tiết khí tới tìm ngươi à, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đục nước béo cỏ, hoàn toàn đem nơi này đảo loạn, đây mới là phù hợp chúng ta tà giáo tác phong làm việc à. Những này dân chúng tầm thường chết sống, cùng chúng ta vô tướng mật giáo có quan hệ gì đâu. Sương mù quan hơi vung tay bên trong sương mù xiềng xích. Đối với Lâm Hồn mạnh mẽ nện xuống đến. Vâng. Lâm Hồn bị trong nháy mắt đập nát. Lại biến thành một chương vỡ vụn giấy vàng người tượng theo gió phiêu tán. Mà chân chính Lâm Hồn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sương mù quan sau lưng. Trong tay đoạn hồn kiếm mạnh mẽ đâm xuống đến. Thiên huyết mặt. Sương mù quan nhếch miệng lên một vệ cười lạnh. Tựa hồ đối với Lâm Hồn chiến thuật sớm có đoán trước. Nguyên địa bất động. Chỉ là quay đầu mỉm cười nhìn về phía chém về phía chính mình đoạn hồn kiếm. Cái gì? Lâm Hồn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì giờ khắc này dưới kiếm của mình gương mặt kia vậy mà biến thành yến chín mặt. Không biết rõ vì cái gì. Lâm Hồn trực giác nói với mình. Nếu như mình một kiếm chém vỡ gương mặt này. Như vậy yến chín liền sẽ chết. Hôm nay cái này không mạo giáo sương mù quan rất mạnh.